Hoa Duyên Quân nhìn kia một đường bụi đất phi dương đều đội ngũ, hắn không biết Tư Cẩm vì sao cuối cùng lựa chọn, vẫn là phải rời khỏi. Nhưng hắn sẽ không trách cứ nàng không chọn hắn, mà là tuyển Tĩnh Nam Vương. Hắn sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ nàng, thẳng đến nàng chịu quay đầu lại liếc hắn một cái, chịu xoay người từng bước một đi hướng hắn, chịu cùng hắn. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Tư Cẩm không có quay đầu lại, nàng vẫn luôn nhìn phía trước đại đạo, bởi vì nàng sợ nàng quay đầu lại nhìn đến người kia, nàng liền đi không được. Nhưng nàng có không thể không đi lý do, cho dù là vì nàng phụ thân trên trời có linh thiêng, có một số việc, nàng cũng là tất nhiên muốn đánh bạc tánh mạng đi làm. Tây Lăng Băn phát hiện Tư Cẩm cảm xúc không đúng, loại này trên người toát ra lớn lao bi thương Tư Cẩm, là hắn chưa bao giờ có gặp qua. Chẳng lẽ, là cái kia phế vật tới? Đình! Thị vệ nhận được Tây Lăng Băn thủ thế ý bảo, hắn hô một tiếng đình, lại cưỡi ngựa đi qua đi, thật cẩn thận cung kính túi đầu do hỏi, không biết Lục thiếu gia có gì phân phó. Tây Lăng Băn quay đầu ngựa lại hướng hồi chạy đi, hắn rút ra bên hông bội đao, ở đội ngũ lúc sau cách đó không xa, quả nhiên có một người cưỡi ngựa đứng xa xa nhìn bọn họ đội ngũ. Tư Cẩm bỏ mã phi thân hơn nữa, nàng khinh công tốc độ, so Tây Lăng Băn ngàn dặm bảo mã, vì em đút, tốc độ còn nhanh, như một mạt phong thổi qua, huy tay háo tóc dài phi dương khởi, nàng một chân đạp lên đầu ngựa thượng, một tay cầm Tây Lăng Băn cầm đao tay, ánh mắt lạnh băng mở miệng nói, không được thương hắn, nếu không, ta sẽ cùng với ngươi động thủ. Tây Lăng Băn dưới háng con ngựa còn ở hí vang chạy vội, hắn nghe được Tư Cẩm này đó uy hiếp hắn nói, cổ tay hắn vừa chuyển chém về phía Tư Cẩm chân, nàng này hai chân nếu tổng không nghe lời chạy tới thấy cái này phế vật, kia hắn liền hủy nàng chân, làm nàng cũng biến thành một cái phế vật. Tư Cẩm khom lưng nhẹ chuyển, người đã vọt đến Tây Lăng Băn sau lưng, nắm lấy hắn cầm đao tay, đem trong tay hắn đao đặt tại chính hắn trên cổ, thanh âm so ánh mắt càng lạnh băng nói, nếu ngươi dám làm người động hắn, ta liền nhất định sẽ ngỗ nghịch phạm thượng. Ha ha! Như thế nào? Ngươi phải vì cái này phế vật, giết ta sao? Tây Lăng Băn giận cực phản cười, nhìn về phía nơi xa Hoa Duyên Quân ánh mắt, càng thêm là tràn ngập lòng đấu kỵ sát ý. Tư Cẩm không thân không thích, vô vướng bận, giết Lục thiếu gia ngài, cũng bất quá là bồi thượng này tiện mệnh thôi. Lục thiếu gia cho rằng, Tư Cẩm sẽ sợ sao? Tư Cẩm nắm Tây Lăng Băn tay, đã dùng lưỡi dao chạm vào bị thương Tây Lăng Băn trên cổ da thịt, nếu Tây Lăng Băn thật kiên quyết không chịu phóng Hoa Duyên Quân đi, nàng nhất định sẽ giết Tây Lăng Bắn. Tây Lăng Bắn trên cổ tê dần, có máu theo cổ chảy xuống, hắn câu môi cười lạnh nhìn về phía nơi xa Hoa Duyên Quân, ngữ khí cực kỳ trào phúng, cười khẩy nói, Hoa công tử thật là thi triển một hồi hảo mỹ nhân kế, đêm này nha đầu ngốc linh hồn nhỏ bé đều mau câu không có. Đáng tiếc a, Hoa công tử hữu tâm vô lực, liên lộ đều đi không tốt, càng đừng nói trên giường chỉ chi gian long tinh hổ mãnh. Ha ha ha, đẹp chứ không xài được đồ vật, không phải phế vật là cái gì? Tư Cẩm, mệt ngươi còn lấy hắn đương cái bảo, cũng không nhìn xem này bảo bối đều rách mướp thành cái quỷ gì bộ dáng. Tư Cẩm đích sắc không có khả năng bởi vì Tây Lăng Băn phát tiết lửa giận nói mấy câu, liền một đao muốn Tây Lăng Băn mệnh. Hoa Duyên Quân không có trả lời lại một cách mỉa mai trở về, hắn chỉ là thật sâu xem Tư Cẩm giống nhau, liền quay đầu ngựa lại, dục ngựa rời đi. Chọc giận Tây Lăng Băn, sẽ chỉ làm Tư Cẩm càng bị tội, hắn sẽ không bởi vì này đó không đau không ngứa lời nói vũ nhục, liền như vậy trí Tư Cẩm an nguy với không màng. Tây Lăng Băn thấy Hoa Duyên Quân cư nhiên cứ như vậy xám xịt đi rồi, hắn giơ tay đẩy ra Tư Cẩm tay, quay đầu lại cười nhìn nàng nói, đây là ngươi coi trọng nam nhân. Kẻ bất lực một cái, mệt ngươi lúc trước còn vì giữ gìn hắn, ăn 30 roi. Tư Cẩm thấy Hoa Duyên Quân an toàn rời đi, nàng cũng đứng dậy mũi chân một chút lưng ngựa, huy tay háo xoay người đi trở về. Tây Lăng Băn nhìn giống như một con hắc con bướm bay đi Tư Cẩm, hắn giơ tay sờ soạng trên cổ miệng vết thương, một sờ một tay huyết, à. Tư Cẩm vì cái kia phế vật quả nhiên là dám muốn hắn mệnh đâu. Tây Lăng Đạm Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Tây Lăng Băn bỗng nhiên làm người dừng xe, nàng xốc lên màn xe, liền nhìn đến Lục Ca cưỡi ngựa chạy tới, Tư Cẩm ở phía sau phi đuổi theo. Sau đó, Tư Cẩm tựa hồ đối Lục Ca động thủ, cũng không biết là vì cái gì. Tư Cẩm bay trở về, một lần nữa cưỡi ở trên lưng ngựa, ở Tây Lăng Băn trở về, làm người khởi hành sau, nàng mắt nhìn phía trước, không còn có cùng bất luận kẻ nào nói qua một câu. Tây Lăng Băn cũng chính là điểm bị thương ngoài ra, mặt điểm dược, dùng băng gạc cuốn lên, trốn đến trong xe ngựa tránh cho nhiễm gió cát, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Tây Lăng Đạm Nguyệt cùng nàng vị này Lục Ca ngồi ở một chiếc xe ngựa chung, nàng vẫn luôn trầm mặc ít lời cúi đầu, một câu cũng chưa dám cùng Tây Lăng Băn nói. Tây Lăng Băn cũng không đi phản ứng Tây Lăng Đạm Nguyệt, hắn liền dựa vào một bên ngủ, đã nhiều ngày hắn đã mau bị Tư Cẩm tức chết rồi, hôm nay vì cái kia phế vật lại bị thương hắn. Lá gan thật là càng lúc càng lớn. Bất quá, xem ở Tư Cẩm lựa chọn Tĩnh Nam Vương phủ, mà không phải Hoa Duyên Quân phân thượng, hắn liền bất hòa nàng nhiều làm so đo. Hoa Duyên Quân trở lại Tây Lan Thành, liền đi tranh Trấn Quốc Vương Phủ, lại gặp rốt cuộc bế quan mà ra Tây Lăng Lưu Thanh. Thủy Thương Hải cũng tới, nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh, hắn cũng cảm thấy thực kinh hỉ. Tây Lăng Lưu Thanh vừa xuất quan, liền phát hiện người trong phủ cũng chưa. Nàng đi xem Long Thần cùng Long Hy, này hai đứa nhỏ cũng đã không có. Cố Tương Tư cũng không biết chạy đi nơi đâu, Bích Ba Cư Minh Nguyệt Uyển tỷ nữ bà tử còn ở, chính là Sơ Tình, Phi Xúc, Lộ Vi, Hỷ Lâm đều không còn nữa. Không Thái Huyền cùng Vĩnh Ninh cũng không còn nữa, cũng không biết bọn họ đều đi nơi nào. Thủy Thương Hải thấy Tây Lăng Lưu Thanh mày vẫn luôn nhíu chặt, hắn liền suy đoán nói, Lưu Thanh đại trưởng công chúa, Vương Phi đi Hồng La dạy, gần đây Tây Lan Thành không quá an bình, Vương gia sợ lại có người đối Vương Phi bất lợi, liền làm không tiền bối bồi Vương Phi đi Hồng La dạy. Đi Hồng La dạy. Ân, đã biết. Tây Lăng Lưu Thanh vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng sương, nàng trong tay cầm một phen thực cổ xưa kiếm, trước kia thật ra chưa thấy quá. Tây Lăng Diễm cũng từ trong hoàng cung đã trở lại, nghe nói Tây Lăng Lưu Thanh xuất quan, hắn liền vội vội tới rồi, tưởng nhìn một cái hắn vị này hoàng tỷ, rốt cuộc tu luyện đến đệ mấy tầng. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn thấy Tây Lăng Diễm câu đầu tiên lời nói đó là, các ngươi quyết định muốn động Vân Hải Sơn Trang. Tây Lăng Diễm chút nào không cảm thấy kinh ngạc, mà chỉ là nhẹ điểm phía dưới nói, là, hoàng thượng đã hạ chỉ, chờ Trấn Nam Vương đến đế đô, liền từ Trấn Nam Vương mang binh thống soái 5 vạn binh mã, từ ta đi theo phụ tá Trấn Nam Vương. Hoàng tỷ ngài hiện giờ trước thời gian xuất quan càng tốt, từ ngài bồi chúng ta đi một chuyến, chúng ta cũng có thể càng thuận lợi một ít. Ân, khởi hành thời điểm cho ta biết, ta đi về trước nghỉ ngơi. Tây Lăng Lưu Thanh cùng Tây Lăng Diễm nói mấy câu, liền rút kiếm lạnh như băng đi rồi. Hoa Duyên Quân ở Tây Lăng Lưu Thanh rời đi sau, hắn liền đối với Tây Lăng Diễm chắp tay hành lễ, nhíu mày cúi đầu hỏi, xin hỏi vương gia một câu, Tư Cẩm rốt cuộc là người nào? Tây Lăng Diễm khoanh tay đánh giá Hoa Duyên Quân vài lần, lúc sau mới đạm đạm cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ ở chúng ta đến Vân Hải Sơn Trang sau, mới có thể hỏi cập Tư Cẩm thân thế. Bất quá, như vậy cũng hảo, trước tiên cùng ngươi nói hạ, cũng có thể làm ngươi yên tâm. Thủy Thương Hải nghe vương gia nói như vậy, hắn mới ý thức được, Tư Cẩm thân phận là không đơn giản. Hoa Duyên Quân người này tinh, thật là cái gì đều có thể tâm tư tỉ mỉ phát hiện. Tây Lăng Diễm dẫn bọn hắn đi một chỗ đỉnh giữa hồ, Trấn Quốc Vương phủ sở dĩ nhiều kiến tạo đỉnh giữa hồ, chính là dùng để nói chút không thể làm người nghe lên nói. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải cùng nhau bồi Tây Lăng Diễm đi vào đỉnh giữa hồ, hai người ở Tây Lăng Diễm ý bảo rơi xuống tòa. Tây Lăng Diễm ở sau khi ngồi xuống, cùng bọn họ nói lên một cái thật lâu xa chuyện xưa. Chuyện xưa người chủ là một người tướng quân, cả đời trung can nghĩa đảm, lập hạ hiển hách chiến công, mang theo thê nhi khổ thủ biên quan nhiều năm. Cuối cùng, như sở hữu danh tướng giống nhau, đều là chết trận xa trường. Vị này tướng quân sau khi chết, bị tiên đế ban phong Thủy Hảo Trung Nghĩa hộ quốc tướng quân, này thê tử tắc bị phong làm Trịnh Quốc phu nhân. Nhưng nhân trượng phu chết trận xa trường, nữ nhi mất tích sinh tử chưa biết, không bao lâu, Trịnh Quốc phu nhân liền ưu tư thành tật đã qua đời. Hoa Duyên Quân nghe được nơi này, liền mơ hồ đoán được Tư Cẩm thân phận. Tây Lăng Diễm thấy Hoa Duyên Quân thần sắc đông nhiên trở nên ngưng trọng, hắn uống một miệng trà, phương chí ly trên bàn nói, Tư Cẩm đúng là Hiên Viên tướng quân nữ nhi duy nhất, Hiên Viên gia hiện giờ duy nhất huyết mạch. Cũng là ở tra được Tư Cẩm vì Hiên Viên tướng quân lúc sau, bổn vương mới vẫn luôn không ngăn cản Duyên Quân cùng Tư Cẩm tiếp xúc. Bởi vì, bổn vương kính trọng vì nước hy sinh thân mình Hiên Viên tướng quân, bổn vương hy vọng hắn hậu nhân có thể trở về chính đạo, có một cái tiền đồ quang minh nhân sinh. Thủy Thương Hải rốt cuộc minh bạch, vì sao vương gia chậm chạp không chịu nói ra sở tra kết quả, lại một mà lại ngăn cản hắn cùng Hoa Duyên Quân tra Tư Cẩm thân thế. Nguyên lai là bởi vì, Tư Cẩm thân phận bất phàm, vương gia sợ bọn họ sớm biết rằng Tư Cẩm thân phận, sẽ đem này bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Năm đó vương thúc cứu Tư Cẩm, song việc khả năng cũng đi tra quá Tư Cẩm thân phận, có lẽ, hắn sáng sớm liền biết Tư Cẩm thân phận, chỉ là bởi vì Tư Cẩm năm đó chỉ có 3 tuổi, hắn cho rằng Tư Cẩm cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên mới có thể mấy năm nay, càng thêm trọng dụng Tư Cẩm. Tây Lăng Diễm nhìn Hoa Duyên Quân nói những lời này, chỉ hy vọng Hoa Duyên Quân có thể bình tĩnh một chút, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này xúc động hành sự. Tư Cẩm bản thân sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu là có người nói cho Tư Cẩm thân thế nàng, nàng khả năng liền phải có nguy hiểm. Nàng không có quên, nàng nhất định không có quên nàng là ai. Hoa Duyên Quân bỗng nhiên đứng dậy, một tay chụp ở trên mặt bàn, hơi cúi đầu rũ con ngươi. Hắn từng màn hồi ức Tư Cẩm giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng nhất định đã sớm biết chính mình là ai. Cho nên, nàng kia một bên cũng chưa tuyển, bởi vì nàng tuyển nàng phụ thân, lựa chọn trở thành Hiên Viên gia làm phụ thân kiêu ngạo nữ nhi. Cho nên, ngươi cùng biển cả tối nay liền dẫn người khởi hành, ta ở Tây Lan Thành chờ Trấn Nam Vương gia bọn họ đã đến, nhất muộn 3 ngày, liền sẽ đuổi theo các ngươi, các ngươi tới rồi Vân Hải Sơn Trang phạm vi, trước đừng động thủ, chờ chúng ta mang đại quân đã đến. Tây Lăng Diễm phân phó bọn họ, chỉ hy vọng Hoa Duyên quân nhất định phải ổn định, nếu không, không ngừng bọn họ tấn công Vân Hải Sơn Trang kế hoạch sẽ để lộ tiếng gió, hắn càng sẽ hại chết Tư Cầm. Vương gia xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xúc động không bình tĩnh, ta sẽ vẫn luôn cùng biển cả án binh bất động, chờ các ngươi mang đại quân đã đến, đem Vân Hải Sơn Trang san thành bình địa. Hoa Duyên quân trên người rõ ràng có một cổ lệ khí, chỉ là bị hắn đè nén xuống, thôi. Ân, nhớ kỹ ngươi đối bổn vương hôm nay lời nói, vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tây Lăng Diễm đã đứng dậy, rời đi trước, một tay đáp ở Hoa Duyên quân trên vai, vỗ nhẹ nhẹ, hy vọng hắn có thể bình tĩnh phán đoán, không cần làm ra bất luận cái gì hồ đồ quyết định. Thủy Thương Hải đứng dậy hành lễ, cung tiến đi rồi Tây Lăng Diễm vị này vừng ra, xoay người lo lắng nhìn Hoa Duyên quân, rất sợ hắn sẽ làm việc ngốc. Hắn cũng hiểu được tình là vật gì, nếu đào gửi thu xảy ra chuyện, hắn nhất định cũng vô pháp làm được bình tĩnh bình tĩnh. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không làm ra thương tổn Tư Cầm việc. Hiện giờ lúc này, ta bất động, mới là đối nàng an toàn nhất. Hoa Duyên quân nói xong những lời này, liền vô lực ngã ngồi ở trên ghế, một tay che lại cái chán, hắn ngoài miệng nói lại hảo, trong lòng vẫn là vì Tư Cầm chuyến này, tràn ngập khó có thể bình phục lo lắng. Nàng đây là ở lấy thân phạm hiểm, nàng rốt cuộc có biết hay không? Đây là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Duyên quân, nàng chỉ là ở làm nàng thân là hiên viên gia nữ nhi nên làm sự, ngươi nên như nàng qua đời phụ thân giống nhau, vì nàng như vậy lòng mang quốc gia đại nghĩa nữ tử, nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Thủy Thương Hải đứng ở Hoa Duyên quân sau lưng an ủi hắn, bọn họ đối địch đấu mười mấy năm, nhưng hắn cũng không từng gặp qua như vậy bình tĩnh không xuống dưới Hoa Duyên quân. Hắn cho rằng, Hoa Duyên quân nên người cũng như tên, vĩnh viễn đều cười tựa đóa ngày xuân bích thủy bạn đào hoa giống nhau. Yêu diễm thả đạm nhiên nước chảy bèo trôi. Nhưng hôm nay Hoa Duyên quân lại dường như vô căn lục bình, như vậy mở mị tương lai, tìm không thấy một chỗ có thể làm hắn dừng lại về chỗ. Hoa Duyên quân đôi tay che lại mặt, ghé vào trên bàn hồi lâu, mới muộn thanh nói câu, ta không có việc gì, chỉ nghĩ yên lặng một chút. Hảo, ta đi dương liều dưới bóng cây chờ ngươi, ngươi chừng nào thì bình tĩnh đủ rồi, chúng ta lại khi nào dẫn người khởi hành. Thủy Thương Hải nhìn có chút suy sụp hắn nói xong lời này sau, hắn trước khi đi còn vì Hoa Duyên quân đổ ly trà. Hoa Duyên quân tâm loạn như ma, Tây Lăng Băn chính là người điên, hắn có thể bởi vì Tư Cầm thấy hắn một mặt, đem Tư Cầm đánh thành như vậy, như hôm nay. Tư Cầm vì cứu hắn, không tiếc bị thương Tây Lăng Băn, Tây Lăng Băn quay đầu lại. Lại sẽ như thế nào đáng sợ tàn khốc đối phó Tư Cầm đâu. Mà hắn lại cái gì đều làm không được, cũng cái gì cũng không dám làm, bởi vì hắn sợ hắn chỉ có làm một chút động tác nhỏ, liền sẽ hủy hoại Tư Cầm sở hữu tâm huyết. Thủy Thương Hải thật sự liền rời đi đình giữa hồ, đi đến dương liếu dưới bóng cây chờ Hoa Duyên quân. Hôm nay tựa hồ có điểm trời đầy mây, khởi phong, nhưng thật ra rất mát mẻ. Cũng không biết, trong chốc lát, có thể hay không trời mưa. Nếu thật trời mưa, kia bọn họ còn khởi hành sao? Thủy Thương Hải ở chỗ này nhìn trời miên man suy nghĩ, liền Hoa Duyên quân đã bình tĩnh lại, đi đến hắn bên người cũng không biết. Hoa Duyên quân thấy hắn vẫn luôn nhìn mây đen răng đầy không trung, hắn cũng nhìn vài lần không trung, nâng lên tay. Véo chỉ tính hướng gió cùng hôm nay có thể hay không có vũ. Tính ra tới sao? Hoa đại sư. Thủy Thương Hải cũng liền tưởng chỉ đùa một chút đầu hắn cười thôi. Hắn trước kia mỗi ngày khỏe miệng ngậm cười, hiện giờ bỗng nhiên không cười, thật đúng là làm người có điểm không quá thói quen. Hoa Duyên quân tính ra tới, lại quá một canh giờ liền sẽ trời mưa. Uy, rốt cuộc khi nào trời mưa a? Thủy Thương Hải nhưng không nghĩ gặp mưa, ở phía sau đuổi theo Hoa Duyên quân ép hỏi, bọn họ dù sao cũng phải nghĩ cách tránh thoát trận này vũ đi. Hoa Duyên quân liền không nói cho hắn bao lâu trời mưa, ngược lại hướng đi Tây Lăng Diễm bẩm báo, bọn họ hiện tại liền có thể dẫn người khởi hành xuất phát. Tây Lăng Diễm cũng là sảng khoái, cho bọn họ một người một khối lệnh bài, phái cho bọn họ 1.000 người kỵ binh, này kỵ binh chính là phi ngựa, người nọ người võ công cao cường liền cùng giang hồ hiệp khách giống nhau lợi hại. Trừ bỏ mấy thứ này, hắn trả lại cho bọn họ mỗi người một phần mật lệnh, đương có ai sẽ xúc động không nghe người ta khuyên hư đại sự khi. Này mật lệnh liền sẽ làm cho bọn họ trong đó một người trở thành lần này hành động tổng chỉ huy. Hoa Duyên quân trong lòng minh bạch, vương gia đây là ở cảnh cáo hắn, làm hắn đến lúc đó không cần xử trí theo cảm tính. Thủy Thương Hải thu hảo túi gấm, bên người cất giấu, dù sao này túi gấm vải dệt kỳ lạ, cũng là sẽ không bị hãn tầm ướp. Cứ như vậy, bọn họ hai người cầm lệnh bài ra khỏi thành, mang theo 1.000 phi ngựa quân rời đi Tây Lan thành. Kết quả chính là, bọn họ căn bản không đuổi theo Tĩnh Nam Vương phủ đội ngũ. Bọn họ những người này, liền đều thành gà rớt vào nồi canh. Thủy Thương Hải tức giận đến đều muốn giết người, cái này Hoa Duyên quân hắn chính là cố ý đi. Chọn canh giờ này khởi hành, nói rõ là muốn cho bọn họ một đám đều biến thành gà rớt vào nồi canh. Hoa Duyên Quân là cố ý như vậy, bởi vì, hắn tính đến này sẽ là một hồi mưa to sẽ làm lộ lầy lội khó đi, Tĩnh Nam Vương phủ đội ngũ tất nhiên sẽ gần đây tìm cái thị trấn xuống giường. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội thấy Tư Cầm một mặt, đưa điểm đồ vật cấp Tư Cầm phòng thân. Thủy Thương Hải nếu là biết Hoa Duyên Quân tính thời tiết lên đường, hại bọn họ đại gia xối thành gà rớt vào nồi canh, chỉ là vì cấp Tư Cầm đưa phòng thân ám khí, hắn nhất định sẽ khí dậm chân cùng Hoa Duyên Quân tuyệt giao. Thấy sắc quyến bạn, trọng sắc khinh hữu ra hỏa, không dứt giao, còn giữ ăn tết ta. Hoa Duyên Quân căn cứ vết bánh xe ấn, tìm được rồi kia chiếc bị vứt bỏ xe ngựa, Tĩnh Nam Vương phủ ký hiệu đều bị cạo, cũng thật đủ cẩn thận. Phía trước là võ ngựa cùng người tổ ấn, cái này diện tích đại, nhưng thật ra thực hảo tìm. Thủy Thương Hải đã đem mắt kính hái được tận tình, hắn hiện giờ thị lực vẫn là thật không tốt, quản chi Vương Phi đã dùng rất nhiều dược, cùng với châm cứu phụ trợ giúp hắn tăng lên thị lực, nhưng hắn gỡ xuống mắt kính, 3 mét có hơn, đã là nam nữ chẳng phân biệt. Hiện giờ vũ lớn như vậy, cũng ảnh hưởng hắn tính giác, hắn chỉ có thể lôi kéo Hoa Duyên Quân tay, phòng ngừa chính mình té ngã ở cái kia vũng bùn. Hoa Duyên Quân một bàn tay đỡ Thủy Thương Hải, dọc theo đường đi, hai người chân đạp cỏ cây bay vút mà qua. Tốc độ cực nhanh đi tới một tòa trấn nhỏ cổng chào trước. Trấn nhỏ là thật tiểu, liền tường vây cùng cửa thành đều không có, chỉ có một thạch cổng chào, mặt trên điêu khắc là lướt trấn ba cái chữ to. Đây là một chỗ phồn hoa náo nhiệt, khách lữ thương nhân, người đến người đi nhất định phải đi qua chi lộ. Thị trấn tuy nhỏ, lại cũng là thập phần náo nhiệt phi phàm. Trong thị trấn nhiều nhất chính là tiệm cơm cùng khách điếm, nếu không phải gặp gỡ mưa dầm thiên, này là lướt trấn trên, nên là dọc theo đường đi đều là hàng vỉa hè cùng ăn vặt quán vô số. Thủy Thương Hải đã bị này mưa to xối không mở ra được mắt, lúc này hắn thật đúng là trước mắt ngông lung một mảnh, gì đều thấy không rõ lắm. Hoa Duyên Quân lôi kéo hắn tay vào thị trấn, hắn một đường đi tới cũng chưa ngừng lại, bởi vì, hắn ở tìm là lướt trấn lớn nhất xa xỉ nhất khách điếm. Tây Lăng bắn loại người này, hưởng thụ quán, tất nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, ở không đủ xa hoa đại khí khách điếm. Chương 87, Tương sát bản thân, canh 1. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân tìm được rồi Tây Lăng bắn bọn họ khách điếm ở trọ. Quả nhiên là toàn bao. Bọn họ chỉ có thể đi cách vách khách điếm muốn gian phòng, bởi vì, cách vách hai nhà khách điếm khách nhân đều đầy. Tây Lăng bắn đủ bá đạo, cư nhiên bao khách điếm, đem người đều cấp mạnh mẽ đuổi ra ngoài, một ít người là giận mà không dám nói gì, một ít người lại là tiếng oán than dậy đất. Hoa Duyên Quân làm Thủy Thương Hải ở trong phòng tắm gội, hắn đi ra ngoài một chuyến mua chút xiêm y để giày vớ trở về. Thủy Thương Hải cũng bất hòa hắn tranh, bên ngoài vũ như vậy đại, hắn đi ra ngoài cũng thấy không rõ lắm. Quay đầu lại lạc đường không về được. Khách điếm tiểu nhị đưa lên lâu rất nhiều nước ấm, bởi vì, hai vị này khách nhân ra tay đủ rộng rãi, tiền thưởng cấp nhiều, hắn tự nhiên liền không nói thầm vất vả. Thủy Thương Hải thoải mái dễ chịu phao cái nước ấm tắm, nhưng hắn đều ra tới lau khô thân mình, Hoa Duyên Quân cái này mua xiêm y thế nhưng còn không có trở về, nên sẽ không. Xảy ra chuyện gì đi? Bản công tử không có say, tránh ra. Bên ngoài một cái tiểu quỷ đi ngang qua bọn họ cửa, một cái bước chân không song ngã tiến vào, ngẩng đầu liền nhìn đến trong phòng đứng một cái mỹ nhân nhi. Vị công tử này khả năng cũng là ánh mắt không tốt, hắn không thấy rõ đối phương mặt cùng vóc người, hắn chỉ nhìn đến mỹ nhân nhi trên người khoác một khối vải bố trắng, để chân trần, tóc dài khoác rũ, nhu lượng tú lệ, kia da thịt. Thật là bạch thắng tuyết ta. Hoa Duyên Quân đã trở lại, vào cửa liền nhìn đến một cái tiểu quỷ ở đùa giỡn Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải một chân đem người đá văng, đang chuẩn bị động thủ đánh người. Ngươi như thế nào mới trở về? Thủy Thương Hải câu này tức giận lời nói, nghe được xem náo nhiệt người trong thai, kia đã có thể biến vị nhi. Hoa Duyên Quân đau đầu giơ tay xoa xoa giữa mày, bước đi đi qua đi, đem tay nải cho hắn, cũng đối hắn nói, màu nguyệt bạch chính là ngươi, trà bạch chính là ta, đừng mặc nhầm. Chuyện này thật nhiều. Thủy Thương Hải lấy quá tay nải, liền đi đầu giường phía sau rèm thay quần áo. Bọn họ vóc người không sai biệt lắm, xiêm y lìa lớn nhỏ cũng cơ hồ giống nhau, cho nên, hắn sinh khí, cố ý xuyên kia bộ trà màu trắng. Tức chết hắn, ai làm hắn về trễ, hại hắn bị một cái tiểu quỷ xông tới phi lễ, còn bị người nhìn một hồi chê cười. Hoa Duyên Quân làm tiểu nhị giúp gã sai vặt tới đỡ đi rồi vị này uống nhiều công tử, vị công tử này thật là sẽ tìm đường chết, đùa giỡn xong Thủy Thương Hải, lại nghĩ đến khinh bạc hắn, nếu không phải hắn không nghĩ đem sự nháo đại, hắn cũng tưởng đánh người. Thủy Thương Hải đã đổi hào hảo xiêm y lìa giày vớ đi ra, thấy cái này tiểu quỷ còn chưa đi, hắn đi qua đi một phen xách đối phương cổ áo, đem người cấp xách đi ra ngoài. Ném ở lầu 2 hành lang, xoay người trở về phòng, đối tiểu nhị ca nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ, lại lộng một ít nước cấm tới, đây là thưởng ngươi. Là, tiểu nhân này liền cho ngài nhị vị thu thập sạch sẽ. Tiểu nhị ca vội đi cầm cái chổi cùng rẻ lau bùn gỗ, trong căn phòng này không phải thủy chính là bùn, cũng khó trách vị này tính tình không tốt khách quan như thế sinh khí. Hoa Duyên Quân nhìn xuyên hắn xiêm y gì thủy thương hải, hắn cảm thấy đầu càng đau. Hắn rốt cuộc có biết hay không, hắn như vậy loạn mặc quần áo giận dỗi, sẽ chỉ làm xem náo nhiệt khách nhân càng hiểu lầm hai người bọn họ. Ai? Tính, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Có lẽ, như vậy hành sự sẽ càng phương tiện một ít. Tiểu nhị ca động tác nhanh nhẹn thực mau thu thập hảo phòng, bưng buồn gỗ cùng cái chổi rời đi, thuận tiện giúp bọn hắn đóng lại cửa phòng. Hoa Duyên Quân xoay người đi cởi áo tháo thắt lưng, thủy tựa hồ còn ôn, ra cửa bên ngoài, hắn cũng liền bất hòa hắn so đo. Chân của ngươi không có việc gì đi. Thủy Thương Hải điểm điểm Hoa Duyên Quân tùy thân mang hương liệu, xua tan nhà dưới gian mùi rượu. Không có việc gì, Kinh Vương Phi dùng dược thi châm vài lần sau, khá hơn nhiều. Hoa Duyên Quân đã cởi sạch xiêm y liền ngồi ở trong nước, trời mưa cũng thực lạnh, ở bên ngoài chạy một vòng, hắn toàn thân đều lạnh băng. Chờ ngươi tắm gội hảo, ta còn là cho ngươi dùng dược xoa bóp mát xa một chút đi. Rốt cuộc, kế tiếp, chúng ta còn muốn lên đường nhiều ngày, quản chi là cưỡi ngựa, đối chân cũng có một ít không hảo chỗ. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân đấu khí quỷ đấu khí, nhưng bọn họ trước sau là bằng hữu, hắn cũng không có khả năng thật một chút không quan tâm thân thể hắn khỏe mạnh. Ân. Hoa Duyên Quân nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên, vẫn như cũ là Tư Cẩm cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái lo lắng cùng xin lỗi. Tiểu nhị ca lấy tiền làm việc chính là mau, trong phòng bếp vẫn luôn có thiêu nước ấm, tiểu nhị ca có tiền có nhiệt tình nhi, dẫn theo hai xô nước liền lên đây. Thủy Thương Hải nghe được tiếng đập cửa, liền đứng dậy đi mở cửa giống nhìn đến là tiểu nhị ca, hắn cũng không làm tiểu nhị ca vào cửa, chính mình đem hai thùng nước ấm để vào phòng. Tiểu nhị ca nhìn đến Hoa Duyên Quân ở trong phòng phao tắm, hắn ý cười cũng thâm, hảo tâm hỗ trợ đóng cửa lại, quay đầu lại liền chạy tới sau bếp, cùng mấy cái đầu bếp nói lên khách nhân phong lưu vận sự. Hai người xiêm y có thể cùng nhau xuyên, này còn không phải là người kể chuyện nói cùng tử cùng bảo sao. Còn không chê đối phương xài chung một số nước, cộng ngủ một cái giường, bọn họ nhất định là một đôi nhi. Thủy Thương Hải phải biết rằng tiểu nhị là cái mãn đầu vóc tà tư người, hắn nhất định sẽ không cho hắn như vậy nhiều đánh thưởng. Hoa Duyên Quân phao nước cấm tắm, uống nước xong biển cả đi dưới lầu phòng bếp muốn canh gừng, ăn chút gì, cũng liền ngủ. Sắp ngủ trước, Thủy Thương Hải vẫn là cho hắn mạt dược xoa bóp mát xa một chút đầu gối cùng với cẳng chân, sau này mấy ngày, còn có ngao đâu. Hoa Duyên Quân sở dĩ ban ngày ban mặt ngủ, đó là bởi vì hắn tính tới rồi, chờ đến buổi tối, vũ liền sẽ ngừng. Hắn muốn đêm thăm khách điếm, đi gặp Tư Cầm một mặt, hỏi rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Thủy Thương Hải thích đánh đàn, lúc này ra cửa cũng vẫn là mang theo cầm tới, đem cầm từ cầm túi lấy ra, dùng làm bố trà lau một lần cầm thân, lúc sau, hắn liền bắt huyền đàn tấu một khúc thư hoàn ôn nhu làn điệu. Hoa Duyên Quân tâm tình phía trước thực bực bội không được yên lặng, nghe xong Thủy Thương Hải khúc, hắn cảm thấy tâm cảnh bình thản nhiều. Thủy Thương Hải cầm kỹ tuy không thể nói là xuất thần nhập hóa, lại đều có một cổ thản nhiên cư sĩ đạm bạc yên lặng cảm giác. Khách điếm người nghe xong hắn cầm, cũng không cảm thấy trời mưa ẩm ướt lệnh người phản cảm. Có người càng là tâm tĩnh bình hòa, mở cửa sổ thưởng khởi vũ tới. Tiếng đàn thản nhiên, liền vẫn luôn bực bội Dương Viêm, cũng đồng nhiên tâm bình khí hòa đứng ở phía trước cửa sổ, xem xét khởi kéo dài hạ vũ tới. Điền Bá Di thấy hắn này tôn nhi khó được khôi phục bình thản yên lặng, hắn cũng là thật nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này từ biết được chính mình thân thế sau, vẫn luôn đối hắn oán niệm rất nhiều. Đứa nhỏ này cho rằng là hắn giấu giếm hắn quá nhiều chuyện, mới làm hại hắn rơi vào hôm nay như vậy đồng ruộng. Vân Hoàng cũng nghe đến này tiếng đàn, nhưng hắn lại không nhận ra này tiếng đàn, bởi vì tiếng đàn quá đạm bạc yên lặng, sớm không có Thủy Thương Hải đã từng cái loại này tiếng đàn chung một mạt sầu bi, một tia không cam lòng, rất nhiều hận ý. Hiện giờ Thủy Thương Hải có thể mượn từ mắt kính nhìn đến cái này thế gian thượng ngũ thải tân phân, cũng có đào gửi thu như vậy một cái dịu dàng biết điều vị hôn thê. Ở hắn bên người, càng là có Lương Bằng bạn tốt đông đảo, hắn hiện giờ sống thực nhàn giật thích ý, tâm cảnh tự nhiên liền thay đổi, tiếng đàn tự nhiên cũng liền quy về đạm bạc yên lặng. Rơi hạ vũ, vốn là ẩm ướt oi bức chọc người chán ghét, khả nhân người mở cửa sổ nghe cầm, nhưng thật ra người thoải mái thanh tân, tâm bình thản rất nhiều. Hoa Duyên Quân ở Thủy Thương Hải tiếng đàn trung nặng nề ngủ, có lẽ hắn thật sự mệt mỏi, mới có thể nằm xuống nghe cầm liền ngủ rồi đi. Thủy Thương Hải một khúc kết thúc, hắn khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nón bàn tay to ấn ở cầm huyền thượng, hơi nghiêng đầu nhìn về phía một bên, ngoài cửa sổ hình như có không giống nhau động tĩnh. Hắn tĩnh tọa một lát, nghe được rất nhỏ gõ cửa sổ thanh. Hắn mới đứng dậy đi qua đi, mở ra cửa sổ, thấy được Tây Lăng Diễm phái tới hai gã phó tướng chí nhất. Đối phương đưa tới một cái ống trúc cho bọn hắn, cũng nhẹ giọng nói, nếu có phân phó, thỉnh công tử phóng pháo hoa triệu hoán nô chờ. Hảo, đa tạ. Thủy Thương Hải nhận lấy này chi ống trúc pháo hoa, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn theo đi rồi tên này phó tướng. Hoa Duyên Quân ngủ thực nhẹ, hắn luôn luôn thiền miên, có người tới gần, hắn liền bừng tỉnh. Thủy Thương Hải đóng cửa thượng cửa sổ, trong tay cầm kia điếu thuốc hỏa, xoay người đi hướng mép giường nói, là vương gia phái tới phó tướng chi nhất, cấp chúng ta đưa Triệu Hoàn pháo hoa tới. Hoa Duyên Quân phía trước là mặt trong chiều hợp y liền ngủ hạ, lúc này xoay người hướng ra ngoài nằm trong chốc lát, liền lại ngồi dậy giơ tay xoa giữa mày thở dài nói, vương gia lần này làm chúng ta trước tiên một bước đi Vân Hải Sơn Trang, rốt cuộc là ý muốn như thế nào đâu. Ta suy nghĩ thật lâu, cũng tham không ra vương gia này cách làm chung huyền cơ. Thủy Thương Hải cũng không rõ, vương gia biết rõ Hoa Duyên Quân đối Tư Cẩm cảm tình, lại còn phái Hoa Duyên Quân tới, hắn sẽ không sợ Hoa Duyên Quân sẽ chuyện xấu sao. Vương gia có thể từ 15 tuổi bắt đầu phụ tá hoàng thượng đi đến giờ này ngày này, hắn tâm cơ mưu tính, đích sắc không phải ngươi ta có thể dễ dàng hiểu thấu đáo. Hoa Duyên Quân từng cũng tự xưng là tâm trí hơn người, nhưng hôm nay cùng vương gia so sánh với, hắn bất quá là cái tâm trí trị ấu hài đồng thôi. Nghe lệnh làm việc, không cần tưởng quá nhiều. Thủy Thương Hải ngồi ở Hoa Duyên Quân bên người, giơ tay đem pháo hoa cho hắn, bọn họ vốn chính là vương gia bảo hạ, huống chi vương phi còn đối bọn họ ân trọng như núi, vì về sau đại gia an bình nhật tử, bọn họ cũng nên linh thành một sợi dây thừng nỗ lực một chút, không phải sao? Hoa Duyên Quân giơ tay lấy quá kia điếu thuốc hỏa, nhìn Thủy Thương Hải, cùng cái này đã từng lao đối đầu, hiện giờ hảo bằng hữu nhìn nhau cười, một tay đáp ở hắn trên vai, bọn họ nhìn khách điếm trong phòng giản lược bố trí, cười hồi ức rất nhiều sự. Sâu nhất ký ức vẫn là hiện tại cùng khi còn nhỏ, khi đó gia phùng biến đổi lớn, bọn họ bị Hạ Lăng cứu mang về, là thống khổ nhất một đoạn nhật tử. Hiện giờ, là bọn họ trong cuộc đời, nhất may mắn có thể có được ngày lành. Duyên Quân, chờ thiên hạ thật sự an bình, chúng ta khiến cho Vương Phi cùng Vương gia cho chúng ta chủ trì hôn lễ, chúng ta đều thành thân sinh con, quá bình phẳng người nhật tử, hảo sao? Thủy Thương Hải lần đầu tiên cùng Hoa Duyên Quân ai nói như vậy, dị vãng bọn họ có vui cười, cũng có tức giận mắng. Nhưng lại rất ít có tâm bình khí hòa nói chi tâm lời nói thời điểm. Hảo A, đến lúc đó nếu là có duyên, nói không chừng chúng ta còn có thể đường thông ra đâu. Hoa Duyên Quân quay đầu cùng Thủy Thương Hải nhìn nhỏ cười, như vậy có một vài bạn bè làm bạn, lại có thê có tử nhật tử, mới là người nên thỏa mãn mỹ mãn nhật tử đi. Thủy Thương Hải sau này một chuyến, mang theo một tay đắp hắn vai Hoa Duyên Quân cùng nhau ngã xuống, bọn họ chưa từng hưởng qua làm cản thanh xuân thiếu niên thời gian, nhưng hắn tưởng, lúc này bọn họ, đó là thiếu niên tâm tính đi. Hoa rơi đạp tận du nơi nào, cười nhập hồ cơ quán rượu chung. Quân không thấy, Hoài Nam thiếu niên du hiệp khách, ban ngày cầu săn đêm vùng ném. Tây Lan Thành. Mưa to giàn rùa, Tây Lăng Diễm tiến cung đêm chưa về, cùng Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Sở ở Cần Chính Điện mãi cho đến nửa đêm, ngọn đèn dầu đều chưa từng tắt. Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm hao phí 10 năm, vẽ một chương Tây Hạ Quốc dư đồ, cùng với một cái khắc gỗ cắt đất xây lạnh đều mô hình. Lạnh đều hai bên là núi non trùng điệp, Nam Bắc là sông nước, mậu dịch từ xưa đến nay nhưng thật ra thực phồn thịnh, nhưng lại là cái dễ thủ khó công địa phương. Lệ Minh Cảnh chỉ vào một mảnh liên miên núi non, chau mày nói, này mặt sơn ly Tây Nhung gần nhất, đã có thể ở Hiên Viên tướng quân cùng Tây Nhung hẻm núi một dịch sau. Hiên Viên tướng quân chết trận xa trường, lệnh đều từ Tĩnh Nam Vương tiếp nhận, Tĩnh Nam Vương dùng 13 năm thời gian, đang tới gần Tây Nhung kia một mảnh liên miên núi non thượng, gieo trồng bề rộng chừng trăm trượng độc thảo, vô luận là người là súc, gần chi hẳn phải chết. Liên chấm không thể không thừa nhận, Tĩnh Nam Vương thật là một cái nhân vật lợi hại, hắn dùng 13 năm thời gian, tuy rằng không phải nói, thật sự có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, lại là làm Tây Nhung mang gì, cũng không dám nữa dễ dàng công lược Tây Hạ Quốc quốc thổ. Tây Lăng Sở Sở chỉ chính là này hai điều sông nước, hai mặt trên núi bên ngoài loại độc thảo, Nam Bắc hai mặt khai quật ra hai điều rộng mở sông nước, đem lệnh đô thành quay chúng quanh thiết thông giống nhau, đừng nói là man di ngoại tộc, chính là hắn phái quân đội đi tấn công lệnh đô thành, cũng không có nhiều ít nắm chắc. Đúng là bởi vì lệnh đều dễ thủ khó công, ta suy tư nhiều năm, cũng không có tìm được có thể độ sông nước không bị phát hiện, công phá bắt lấy lệnh đều biện pháp, cho nên mới vẫn luôn trầm mặc Tây Lăng Diễm, túi đầu nhìn kia tòa bị sơn thủy bảo hộ thành trì, đen nhánh mắt phượng khỏe mắt đều là lãnh, nhưng hắn cũng cuối cùng là mở miệng. Đúng là bởi vì đối lệnh đều không thể nề hà, nhiều năm như vậy, hắn mới có thể vẫn luôn không có đi động Tây Lăng Nghiệp. Còn có chính là, hắn xem không hiểu Tây Lăng Nghiệp vị này thúc phụ, hắn tựa hồ là dã tâm bừng bừng. Nhưng hắn lại trầm tịch lâu lắm. Lâu đến hắn đều tưởng chính mình nghi thần nghi quỷ, Tây Lăng Nghiệp trước nay đều chưa từng nghĩ tới mưu triều xoan quyền. Lệ Minh Cảnh nhìn loại này kỳ quái địa hình, đây là Tây Lăng Nghiệp một tay tạo thành địa hình, năm đó lệnh đô thành là Tam Sơn vây quanh, phương Nam vô sơn, mà là một mảnh thảo nguyên, cư trú 12 cái lớn nhỏ bộ lạc, bọn họ chủ yếu là dựa vào mục mã chăn dê sinh hoạt. Tới rồi mùa đông, bọn họ cũng sẽ một tiểu sóng, một tiểu sóng tới quấy rầy lạnh đều ba cánh, cướp bóc một chút lương thực gì đó. Sau lại, Tây Lăng nghiệp tới rồi lạnh đều, thay đổi địa thế, khai quật sông nước, chỗ rửa loại độc thảo, làm ngoại tộc người rốt cuộc vô pháp tới quấy rầy lạnh đô thành ba cánh. Này vốn là kiện với quốc với dân thiên thu vạn đại công tích, nhưng Tây Lăng nghiệp lại muốn mượn đây là căn cơ, dục ý mưu phản. Này liền không hề là tạo phúc cho dân công tích, mà là đại nghịch bất đạo dạ tâm. Tây Lăng Sở chợt đứng dậy, duỗi tay vớt một ngọn núi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ cười nói, nếu có độc thảo cấp 16 thẩm coi một chút, có thể hay không? 16 thẩm là có thể nghĩ ra hủy diệt những cái đó độc thảo biện pháp. Cùng với làm Vương Phi nghĩ biện pháp diệt độc thảo, không bằng làm Vương Phi nghĩ biện pháp như thế nào qua sông. Lệ Minh Cảnh cười quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, hắn có biết Cố Tương Tư mưu ma trước quỷ nhiều thực, tưởng cái biện pháp qua sông, hẳn là không khó đi. Tây Lăng Diễm tả Lệ Minh Cảnh liếc mắt một cái, mệnh hắn không biết xấu hổ mở miệng, loại này nam nhân nên đảm đương sự, hắn cư nhiên muốn đi làm một nữ nhân đau đầu. Lệ Minh Cảnh đương nhiên không biết xấu hổ, hắn chắp tay hướng Hoàng thượng góp lời nói, Hoàng thượng, Trấn Quốc Vương Phi đa mưu túc trí, sao không như phái người đi một chuyến Hồng La Giáo, hướng Trấn Quốc Vương Phi thỉnh giáo nhưng có qua sông diệu kế. Này Tây Lăng Sở nhìn về phía hắn Hoàng Thúc, nhìn Hoàng Thúc dường như có điểm không quá tình nguyện, làm 16 thẩm trộn lẫn tiến quốc gia đại sự tơi a. Tây Lăng Diễm bị hắn này chất nhi nhìn chằm chằm xem thực bất đắc dĩ, chỉ phải chắp tay thi lễ nói, Hoàng thượng, từ xưa đến nay, hậu cung đều không được tham gia vào chính sự, huống chi là thần phụ. Bởi vậy, thần không dám làm thần thê, can thiệp quốc gia chính sự. Hoàng thượng, nếu vương gia có nảy lo lắng, không bằng Hoàng thượng tiếp theo nói thủ dụ, thỉnh Trấn Quốc Vương Phi nghĩ ra qua sông diệu kế, cũng viết rõ, nếu thất bại, song việc tuyệt không trách tội Trấn Quốc Vương Phi phụ nhân tham gia vào chính sự chi tội. Lệ Minh Cảnh chắp tay cúi đầu cười nhạt nói, rõ ràng là ở ý định làm Tây Lăng Diễm trong lòng không thoải mái. Tây Lăng Diễm đích xác trong lòng thực không thoải mái, nơi này nếu không phải cần chính điện, hắn đều tưởng cùng Lệ Minh Cảnh đánh một trận. Hắn kia cưới chính là tức phụ nhi, không phải quân sư. Chuyện gì đều tìm hắn tức phụ nhi, bọn họ một đám không đau lòng, hắn còn đau lòng hắn tức phụ nhi lao tâm hao tâm tốn sức thương thân đâu. Tây Lăng Sở cảm thấy Lệ Minh Cảnh đề nghị phi thường hảo, chính là Hoàng Thúc hắn. Hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Hắn tổng không thể bởi vì việc này, cùng Hoàng Thúc trở mặt cãi nhau đi. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ rũ mắt thở dài, Hoàng thượng, ngài tay bút rủ đi. Thần quay đầu lại liền làm Lưu Thanh Hoàng tỷ đi tranh Hồng La Giáo, nhìn xem Tương Tư có hay không lấy được diệu kế, giận không dám bảo đảm, cũng thỉnh Hoàng thượng đến lúc đó khoan hồng độ lượng, chớ có sinh khí trách tội thần thê. Hoàng Thúc nhiều lo lắng, 16 thẩm có thể nghĩ đến diệu kế tốt nhất, không thể tưởng được. Chúng ta vẫn là tiếp tục thương nghị đến đây đi. Tây Lăng Sở mỉm cười nói, hắn nào dám trách tội hắn 16 thẩm A. Muốn hắn thật dám làm như vậy, Hoàng Thúc tuyệt đối có thể tới cái quỳ chết ở tổ miếu, làm lao tổ tông đều nhìn xem, hắn là như thế nào vong ân phụ nghĩa hô chính mình hảo thúc phụ. Lệ Minh Cảnh cười đắc ý, cười đến một nửa, đã bị Tây Lăng Diệm âm trầm trầm ánh mắt sợ tới mức, ý cười dần dần biến mất ở khoe miệng. Người này, hắn sẽ không vì điểm này việc nhỏ, quay đầu lại làm Mặc Vân Liệt phong trùm bao tải tấu hắn đi. Tây Lăng Diễm đương nhiên sẽ không làm như vậy có thất phong độ sự, hắn ở trong lòng tính toán, quyết định muốn cho nhà hắn Long Thần đi câu dẫn Lệ Minh Cảnh nữ nhi. Lệ Minh Cảnh cũng không biết Tây Lăng Diễm ở trong lòng tính kế hắn cái gì, bất quá, người này tâm nhãn nhiều tưởng tổ ong vỏ vẽ giống nhau, hắn về sau vẫn là tận lực đối hắn kính nhi viện chi đi. Rốt cuộc, tên hỗn đả này còn ở đánh hắn nữ nhi chủ ý, hắn nhưng nhớ kỹ đâu. Tây Lăng Sở tả nhìn xem Lệ Minh Cảnh, hữu xem hắn Hoàng Thúc, căn bản không hiểu bọn họ chi gian không tiếng động đối thoại. Lệ Minh Cảnh cam bái hạ phòng, đối Tây Lăng Diễm nhận thua chắp tay thi lễ, xoay người lại đối Hoàng Thượng chắp tay thi lễ hành lễ, Hoàng Thượng. Sắc trời đã tối, ngày ngày mai còn muốn dậy sớm thượng triều, không bằng sớm chút nghỉ tạm. Ta cùng với vương gia. Nếu không thể ra cung, kia liền rời đi thiên điện thắp nến tâm sự suốt đêm, tất nhiên sẽ thương nghị ra một cái trấn an dân tâm phương pháp, còn thỉnh Hoàng thượng giải sầu. Ân, vậy làm phiền Hoàng Thúc cùng Lệ Ái Khanh. Tây Lăng Sở mấy ngày này một mệt nhọc quá độ, thật là thân thể lại có chút không hảo. Tây Lăng Diễm đi qua đi một phen đỡ lấy sắc mặt có chút khó coi Tây Lăng Sở, nhìn về phía Triệu Thuận Đức phân phó nói. Đỡ Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi khi, nhớ rõ đừng làm cho Hoàng thượng phao tắm lâu lắm, ngủ trước cấp Hoàng thượng phục chút an thần canh, đèn lưu một chản, trong điện không cần lại hương thơm, Hoàng thượng phiền lòng ý táo khi, nghe hương ngủ không an ổn. Là, lao nô đều nhớ kỹ. Triệu Thuận Đức hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, nói thật ra, thật không có vương gia hiểu biết Hoàng thượng. Tây Lăng Sở nắm chặt hắn Hoàng Thúc cánh tay một chút, khỏe miệng khẽ cười, trong lòng tràn đầy bị Hoàng Thúc quan tâm ấm áp, cái này làm cho hắn nhớ tới trước kia. Hoàng Thúc chính là như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn. Chương 88, ai là chủ tử, canh 2. Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau, hành lễ cung tiễn đi rồi vị này hoàng đế bệ hạ, sau đó, bọn họ liền thu thập một chút, rời đi thiên điện. Ít nhất ở thiên điện, bọn họ mệt mỏi còn có thể ngủ một lát. Nhưng nếu là ở cần chính điện, bọn họ chính là không dám có nửa phần có thất dáng vẻ chỗ. Tới rồi thiên điện, Lệ Minh Cảnh ngồi trên mặt đất, lưng dựa bằng mấy, nghiêng ngồi một tay chống cằm, nhìn lùn chân trên bàn dư đồ, này đó vòng hồng địa phương, là bọn họ phát hiện Khang Càn Thái tử dư đảng địa phương. Hoàng thượng đã hạ chỉ làm người đi chu diệt phản tặc, chính là nay khả năng chỉ là một bộ phận, rốt cuộc, Khang Càn Thái tử dư đảng tồn tại đã vài thập niên, tồn tại năm đầu so với bọn hắn số tuổi đều đại. Nhiều năm như vậy trừ bất tận Khang Càn Thái tử dư đảng, thật sự có thể bởi vì bọn họ lần này hành động, liền có thể đem này hoàn toàn tiêu diệt sao. Khang Càn Thái tử thủ lĩnh chỉ cần không có, này đàn cá lọt lưới cũng liền tan, tụ không đứng dậy. Tây Lăng Diễm câu rất mấy chỗ địa phương, này đó địa phương dư đảng xào huyệt đã bị phá hủy, có thể bài trừ bên ngoài. Kế tiếp, bọn họ muốn đi nơi này thuộc về Vân Hải Sơn Trang Phạm Vi, này phiến núi non trung dã thú vô cùng hung mãnh, trong núi nhiều độc vật, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, nơi này không ngừng có người cư trú, còn có một cái như thế to lớn sơn trang tồn tại nhiều năm. Ngọc Diện Diêm La nhất tộc người, thật là cái truyền kỳ tồn tại. Chỉ nhà bọn họ hậu nhân báo ân, đưa tặng một bộ võ công bí tịch, liền làm Vân Hải Sơn Trang người trở nên như thế lợi hại. Lệ Minh Cảnh ngồi thẳng thân mình, túi đầu cẩn thận vuốt ve dư đồ thượng kia phiến địa phương, Vân Hải Sơn Trang. Vì sao Tây Lăng Diễm sẽ như thế coi trọng như vậy một cái môn phái giang hồ nho nhỏ? Ta hoài nghi, Vân Hải Sơn Trang trong núi, có Tây Lăng Nghiệp dưỡng binh. Tây Lăng Diễm sở dĩ phái Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải đi này một chuyến, chính là muốn cho bọn họ đi tra xét một phen, Vân Hải Sơn Trang trong núi, rốt cuộc đều ẩn giấu cái gì bí mật. Tây Lăng Lưu Thanh lúc trước chạy ra Vân Hải Sơn Trang, xác thật phát hiện một cái doanh địa, nhưng nàng lúc ấy quá nóng lòng chạy trốn, cũng không có đi điều tra đó là địa phương nào. Sau lại, nàng tuy rằng khôi phục thần trí, thật có chút sự, lại vẫn là nhớ không rõ lắm. Là lần trước bế quan phía trước, nàng đối Không Thái Huyền đề ra một câu, nàng giống như ở Vân Hải Sơn Trang trong núi, nhìn đến quá doanh địa. Nàng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói, nàng cũng liền bế quan đi. Không Thái Huyền cũng là cái hồ đồ, thẳng đến cùng đi Cố Tương Tư rời đi Tây Lan Thành đi Hồng La Giáo ngày đó, mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng. Bởi vì, hắn nghe nói Tây Lăng Nghiệp dục ý mưu phản, lại nghĩ đến Vân Hoàng cùng Hạ Lăng là đồng lõa, bọn họ chủ tử sau lưng, rất có khả năng chính là Tây Lăng Nghiệp, cho nên, hắn mới nhớ tới Tây Lăng Lưu Thanh đề cập kia sự kiện. Này phiến sơn cũng không có bao lớn, nhiều nhất, bất quá chỉ có thể cất chứa mấy vạn người đi. Lệ Minh Cảnh tuy rằng không giống Tây Lăng Diễm như vậy vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều địa phương, nhưng hắn đối với dư đồ thượng địa phương, lại là ở địa lý trí thượng hiểu biết quá. Liên Vân Hải Sơn Trang này phiến núi non, căn bản tàng không được quá nhiều người. Nếu là tinh binh, hoặc là bọn họ tất cả mọi người tu tập Vân Hải Sơn Trang nội ra công pháp, ngươi nói, một vạn người tả hữu chi số, có thể hay không cũng đã thực khủng bố. Tây Lăng Diễm đây là hướng ít nhất số đoán, rốt cuộc, quân đội cùng tử sĩ, ám vệ đều không giống nhau. Lại như thế nào đã tốt muốn tốt hơn, nhân số cũng không phải ít với một vạn người chi số. Như vậy một vạn người, không khỏi cũng quá khủng bố. Lệ Minh Cảnh hoàn toàn không dám đi tưởng tượng, một vạn người có thể vượt nóc băng tường, lấy một địch trăm cao thủ, nên là như thế nào khủng bố tồn tại. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi sáng mai cũng sẽ thượng triều, nhớ do nói ngươi nên đề sự, dối ngươi nên đi chết dối người. Tây Lăng Diễm đã đứng dậy, hắn túi đầu nhìn vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng hắn Lệ Minh Cảnh. Hắn không cho rằng hắn nói sai rồi, ngày gần đây trên triều đình đích sắc giống chợ bán thức ăn giống nhau, vừa lên triều bọn họ một đám liền chia làm vài phái cãi nhau, a sở chính là như vậy bị bọn họ khí nóng tính quá vượng, phiền lòng y táo, bệnh cũ căn mới có thể lại tái phát. Từ a sở 18 tuổi sau, hắn đã không có tái phạm bị bệnh, nhưng đã nhiều ngày xuống dưới, đám kia đang chết lao đông tây, tìm đường chết lại thiếu chút nữa đem a sở khí đổ. Lệ Minh Cảnh cảm thấy, hoàng thượng đều là bị Tây Lăng Diễm triều hư. Sinh điểm khí là có thể phát bệnh, hắn mỗi ngày cùng đám kia người xảo khí thế ngất trời, miệng khô lưỡi khô, cũng không gặp hắn bị chọc tức ốm đau trên giường. Bất quá, đám kia hai triều nguyên lão là đều rất phiền, nếu không phải ở trong triều đình yêu cầu chú ý lời nói dáng vẻ, hắn sớm chửi ầm lên bọn họ chính là một đám lao hôn đảng. Tây Lăng Diễm đã đi trên giường ngủ, hiện giờ đã là giờ xỉu, hắn thức đêm ngao đều đau đầu. Lệ Minh Cảnh cũng vây, nhưng giường chỉ có một trường, hắn tổng không thể cùng Tây Lăng Diễm ngủ một cái giường đi lên đi. Không được. Hắn chính là đàn ông có vợ, sao lại có thể cùng người khác cùng giường cộng miên. Này cũng thật xin lỗi nhà hắn A Chân. Tây Lăng Diễm cũng không phản ứng chạy tới ngủ mỹ nhân giường Lệ Minh Cảnh, hắn cũng là đàn ông có vợ, cũng không nghĩ nửa đêm phiên cái thân, đem một người nam nhân trở thành tương tư cấp ôm. Cứ như vậy, hai cái lẫn nhau ghét bỏ lẫn nhau bọn họ, miên man suy nghĩ liền ngủ rồi. Ninh Thọ Cung. Lý Thái Hậu chính ngủ say, đồng nhiên, một đạo hàn quang hiện lên nàng mặt mày, nàng trên cổ chợt lạnh, nàng liền bị kích thích nháy mắt mở mắt, nhìn ngồi ở mép giường cầm chùy thủ đặt tại nàng trên cổ người, nàng đại khí không dám xuyến một cái, qua một đám một lát, đối phương đem chùy thủ từ nàng trên cổ rời đi, nàng mới theo bản năng thư khẩu khí, nhìn đối phương nhẹ giọng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Liền ta đều nhận không ra. Thái hậu nương nương thật là thật lớn bệnh hay quên. Hạ Tấn Hoa trong bóng đêm ngồi ở mép giường, thật là rất kỳ quái, này đó quý nhân ngủ giống nhau đều sẽ điểm đèn, có không ít tỷ nữ cho bọn hắn gác đêm. Nhưng vị này Thái hậu nương nương không chỉ có thích ở đen nhánh một mảnh cung thất ngủ, càng là còn không được cung nữ cho nàng gác đêm, chẳng lẽ không phải rất kỳ quái sao? Hạ công tử, là ngươi, ngươi tới tìm ai ra làm cái gì? Lý Thái hậu đã đôi tay chống giường đứng dậy ngồi xong, đối với Hạ Tấn Hoa ban đêm xông vào cấm cung tìm nàng việc, nàng trừ bỏ cảm thấy vạn phần nghi hoặc bên ngoài, trong lòng còn mạc danh có chút ẩn ẩn bất an. Thái hậu nương nương không cần sợ hãi, tại hạ không phải tới giết người, chỉ là có một chuyện tưởng thỉnh giáo Thái hậu nương nương. Lưu Danh Viên có vị quận chúa, ngươi cũng biết nàng tồn tại. Hạ Tấn Hoa phía trước đi qua Lưu Danh Viên, cũng không có tìm được Tề Mính, Lưu Danh trong vườn cũng căn bản không có như vậy một vị bị giam cầm quận chúa. Nhưng sư phụ sẽ không lừa hắn, Lưu Danh trong vườn đã từng nhất định có như vậy một người. Cái gì? Ngươi là vì Tề Mính mà đến? Lý Thái Hậu đương nhiên biết Lưu Danh trong vườn vị này không thấy được quan quận chúa, Tề Mính là từ họ mẹ, tên vẫn là tiên đế ban cho. Mính, hảo cũng. Tiên đế chỉ nghĩ Tề Mính cả đời mạnh khỏe, cũng hy vọng Tề Mính sau khi lớn lên, có thể là cái thấy đủ thiện lương hảo nữ tử. Hạ Tấn Hoa thấy Lý Thái Hậu như vậy kích động, hắn trầm thấp nhẹ giọng cười nói, Thái Hậu nương nương kích động cái gì? Ta bất quá là muốn biết, nàng rốt cuộc đi đâu vậy, mà thôi. Cái gì? Tề Mính không ở Lưu Danh Viên sao? Sao có thể, kia chính là Tây Tuyên Đế quy định phạm vi hoạt động, dùng để cầm tù bọn họ này một mạch người địa phương, tiên đế cũng không dám đem người thả ra, là ai lớn mật như thế mang đi nàng. Lý Thái Hậu sở dĩ biết Tề Mính chi danh, khi đó bởi vì năm đó tiên đế còn tính thích nàng khi, hứa nàng ngự tiền hầu hạ trà nước nghiên mặc, nàng mới nhìn đến tiên đế ban cho Tề Mính tên. Nàng sắc không ở Lưu Danh Viên, ta làm cao thủ tiến Lưu Danh Viên đi đi tìm, căn bản là không có như vậy một người. Hạ Tấn Hoa phía trước thật vất vả mới cầu động Điền Bá Di đi tranh Lưu Danh Viên, Điền Bá Di lục soát khắp Lưu Danh Viên, đều không có tìm được như vậy một người không giống chủ tử, cũng không giống nô tỳ nữ tử. Sao có thể? Lý Thái Hậu vẫn là không tin, ai to gan như vậy, thế nhưng phóng Tề Mính ra Lưu Danh Viên. Lưu Danh trong vườn luôn luôn phòng thủ nghiêm mật, lão quái vật liền có vài người, không ai quấy rối liền bãi, nếu là có ai dám ở Lưu Danh Viên làm cản, này mấy cái lao đông tây, tất nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha đối phương. Cho nên, mang đi Tề Mính, chỉ có thể là Hoàng thượng Thánh chỉ. Thật là thật to gan, dù cho hắn thân là vua của một nước, cũng không thể vi phạm Tây Tuyên Đế hạ lệnh cấm A. Hạ Tấn Hoa thấy Lý Thái Hậu là thật không biết Tề Mính khả năng bị người mang đi nơi nào, hắn cũng không hề ép hỏi nàng, đứng dậy liền rời đi. Tề Mính nhất định là bị người lấy Thánh chỉ mang đi, cố tương tư trước đoạn nhật tử không phải rời đi Tây Lan thành sao. Nói không chừng, Tề Mính chính là cùng nàng cùng nhau hỗn ra khỏi thành đi. Lý Thái Hậu đống nhiên nghĩ đến này khả năng, liền cùng Hạ Tấn Hoa nói. Bởi vì, nàng không nghĩ nhìn đến cố tương tư hảo quá, tốt nhất là cố tương tư đã chết mới hảo, như vậy. Ninh đêm mới có thể đau lòng, nàng cùng phong tề ký hài tử giữ không nổi đồng thời. Ninh đêm mệnh, cũng có thể sẽ bởi vì này phân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thống, mà tùy nàng cùng phong tề ký hài tử cùng đi, cũng nói không chừng đâu. Phong tề ký, đây là nàng trong lòng một đạo vết sẹo, vốn tưởng rằng khép lại nhiều năm vết sẹo sẽ không lại đau. Nhưng hắn lại cưới hỏi đảng hoàng Ninh đêm, mà nàng lại một người chú định cô độc sống quãng đời còn lại với trong cung. Bọn họ đem nàng trong lòng miệng vết thương lại lần nữa xé rách máu tươi đầm địa, bọn họ lại thành đôi kết đối còn có hài tử, trên đời kia có thể có như vậy không công bằng sự. Cho nên, muốn thống khổ, liền đại gia cùng nhau thống khổ đi. Dù sao, bọn họ cũng là rốt cuộc hồi không đến thiếu niên khi. Cố tương tư, lại là nàng. Hạ Tấn Hoa nhắc tới khởi cố tương tư, đó là không khỏi nhíu mày. Thật sự là từ khi nữ nhân này sau khi xuất hiện, ra quá nhiều làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa bên ngoài, nàng tựa như một cái khắc tinh, luôn là khắc chế bọn họ mỗi một bước kế hoạch, làm cho bọn họ một lần lại một lần thất bại, mà nàng lại là lần lượt may mắn gặp giữ hóa lành. Hiện giờ, nàng trốn vào Hồng La Giáo, bọn họ người, sao có thể còn chào được nàng? Nếu là Hồng La Giáo như thế hảo sấm, Ất Phất Đàn cũng sẽ không ẩn cư nhiều năm, cũng không ai dám đi trêu chọc hắn. Cố Tương Tư giải tán Hồng La giáo số song chi chúng, hiện giờ Hồng La giáo thế lực là đại không được như xưa, nhưng Hồng La giáo thực lực lại là vẫn như cũ không dung khinh thường. Lý Thái Hậu ngồi ở trên giường, ở Hạ Tấn Hoa rời đi sau, nàng thật lâu không có buồn ngủ, liền như vậy ngồi ở trong bóng tối, không tiếng động chảy nước mắt. Nàng vốn tưởng rằng, Phong Thể Ký sẽ cô độc cả đời, Ninh Đêm sẽ thủ tiết đến chết. Nhưng ai từng nghĩ đến, Ninh Đêm tìm về một cái ly kinh phản đạo nữ nhi, nàng cư nhiên duy trì chính mình mẫu thân cùng chính mình chết đi phụ thân hòa ly, càng là một tay tác hợp thành nàng mẫu thân cùng Phong Thể Ký này đoạn nhân duyên. Cố Tương Tư, nữ nhân này xuất hiện, thay đổi sở hữu hết thảy, liền Tây Hạ quốc dân phong đều thay đổi. Hiện giờ góa quả nam nữ đều có thể tái hôn, Tây Hạ quốc lập tức thiếu rất nhiều quả phụ, liền đại môn không ra nhị môn không mại quý nữ khuê tú, cũng có thể đi ra cửa du hồ thân cận. Thế đạo này, đã bị Cố Tương Tư quấy loạn không thành bộ dáng. Nàng chính là cái mê hoặc thế nhân yêu nữ, nhưng lại cố tình còn có như vậy nhiều người tin nàng chuyện ma quỷ. Thái Hậu, ngài không có việc gì đi. Canh giữ ở bên ngoài cung nữ, ban đêm trở về tuần tra vài lần. Dù sao cũng là Thái Hậu nương nương, các nàng nào dám một đêm không tới tuần tra vài lần, lấy bảo đảm Thái Hậu nương nương an nguy a. Không có gì, ai ra. Chỉ là mơ thấy tiên đế. Lý Thái Hậu biết nàng khàn khàn tiếng nói, cùng với giọng mũi không lừa được người, đơn giản liền nói mơ thấy tiên đế, nàng ban đêm tưởng niệm chính mình qua đời phu quân, tổng không có người sẽ nói cái gì đi. Cung nữ xác định Lý Thái Hậu không có việc gì, liền tặng một ly trà đi vào, các nàng đều thói quen hắc ám, chuẩn xác không có lầm đi đến mép giường. Đem chén trà đặt ở đầu giường trên bàn trà, lúc sau liền túi đầu lui xuống. Thái Hậu buổi tối không thích nhìn đến ánh sáng, cũng không thích có người cầm đèn nhìn đến nàng tỉnh ngủ bộ dáng, bởi vậy, bọn họ đều là không dám buổi tối cầm đèn tặng đồ tiến vào. Lý Thái Hậu ở cung nữ sau khi lui xuống, nàng duỗi tay mang trà lên trên bàn chén trà, uống này ly 6 phần nhật trà, lúc sau cũng liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Đến nỗi có ngủ hay không đến, đã có thể chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Là lướt chấn. Hoa Duyên Quân quả nhiên đêm thăm khách điếm, một tới gần đã bị người phát hiện. Thủy Thương Hải kịp thời xuất hiện lôi đi hắn, nhưng Hoa Duyên Quân vẫn là đem đồ vật giao cho Tư Cầm, chỉ là không cùng Tư Cầm nói thượng nói xong. Vân Hoàng rõ ràng cảm giác bên ngoài có người, nhưng ra tới sau, rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ, là hắn nghe lầm? Chỉ là đêm miêu thượng nóc nhà, làm ra một chút động tĩnh, hắn trông gà hóa quốc quá mức khẩn trương sao? Tây Lăng vọt tới tìm Hoa hỏi liếu trở về, thấy Vân Hoàng ở bên ngoài đứng. Liền đi đường qua đi, mắt say lờ đờ mông lung câu môi cười hỏi câu, Vân Trang chủ đây là làm sao vậy? Đại buổi tối không ngủ được, đứng ở trong viện. Cách? Làm cái gì? Vân Hoàng vẫn luôn xem thường cái này cả ngày ăn chơi đàng điếm, càng là vì nhi nữ tỉnh trường mượn rượu tới sầu tĩnh Nam Vương phủ lục công tử. Ngược lại, hắn cảm thấy Tư Cầm một cái hạ nhân càng ổn trọng, không hổ là tĩnh Nam Vương một tay dạy ra đồ đệ. Tây Lăng bắn thấy Vân Hoàng không phản ứng hắn, hắn câu môi cười. Liền dưới chân lướt nhẹ không song hướng đi Tư Cầm phòng, bọn họ đương chủ tử ở tại hậu viện, Tư Cầm cũng ở, bởi vì hắn không yên tâm, sợ Tư Cầm quay đầu lại nhất thời luẩn quẩn trong lòng, sẽ rời đi hắn, đi tìm Hoa Duyên Quân cái kia phế vật. Vân Hoàng xoay người nhìn Tây Lăng vọt tới gõ Tư Cầm cửa phòng, phòng vừa mới bắt đầu là một mảnh đen nhánh, một lát sau, mới sáng lên ánh sáng, một người khoác áo choàng nữ tử, ăn mặc màu trắng áo lót quần dài đi ra, tóc dài có điểm hơi loạn, là vừa lên bộ dáng. Tư Cầm, ngươi như thế nào hiện tại mới mở cửa? Tây Lăng bắn tựa hồ thật uống say, ở Tư Cầm mở cửa sau, hắn liền thật khờ ha hả cười nhào hướng Tư Cầm. Tư Cầm trao mày về phía sau một lui, kết quả, Tây Lăng bắn liền quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Tây Lăng Đạm Nguyệt liền ở tại Tư Cầm cách vách, bên ngoài nháo như vậy đại động tĩnh, nàng cũng khoác kiện xiêm y lìa đi ra. Tây Lăng bắn đã bị hắn bên người thị vệ nâng dậy tới, hắn một tay một cái đẩy ra hai gã vướng bận thị vệ, duỗi tay chảo một cái đã bắt được Tư Cầm. Nảy sinh ác độc dường như nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám trốn tránh ta. Tư Cầm, ngươi có phải hay không đã quên, ta là ngươi chủ tử, ta muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Hiện tại, ta muốn ngươi bồi ta, ngươi dám phản kháng một chút, ta khiến cho người hồi Tây Lan thành giết cái kia phế vật. Tây Lăng Đạm Nguyệt nhìn không được, nàng bước nhanh chạy chậm qua đi, đôi tay đi bẻ Tây Lăng bắn bắt lấy Tư Cầm trên vai tay, nhìn về phía hắn chau mày nói, Luca, ngươi đừng nổi điên được không? Tư Cầm nàng không phải ngươi trong viện người, nàng là phụ vương phái tới giúp ngươi làm việc, ngươi. Ngươi buông ra nàng, ngươi không thể đối nàng như vậy vô lễ, nhanh lên buông ra nàng, ngươi có nghe hay không? Tây Lăng Đạm Nguyệt là nói, đại tiểu thư tính tình lại nổi lên, trực tiếp liền đối Tây Lăng bắn hạ khởi mệnh lệnh tới. Cũng ngay, Tây Lăng bắn giơ tay, liền đem Tây Lăng Đạm Nguyệt ném ra, cùng lúc đó, Tư Cẩm cũng rỗi tay đẩy hắn ra, hai người cứ như vậy ra cửa ở trong viện giao thủ. Vân Hoàng nhìn cái này ra tay lưu loát ngoan tuyệt tiểu nha đầu, nàng cùng người động khởi tay tới, lạnh như băng xương bộ dáng, chính là càng thêm giống Tây Lăng Lưu Thanh thiếu niên khi. Tây Lăng Băn chính là uống say tìm chịu, hắn võ công vốn là không bằng Tư Cẩm, uống say trong óc đều thành hồ nhão, tay chân đều không nghe lời, hắn liền càng không thể đánh thắng được Tư Cẩm. Tư Cẩm cuối cùng một trưởng chụp ở Tây Lăng Băn trên ngực, bước lui hắn ba bước sau, nàng liền xoay người cũng không quay đầu lại trở về phòng, phanh đóng lại cửa phòng, cắm thượng then cửa, tắt đèn ngủ. Tây Lăng Đạm Nguyệt cảm thấy nàng đây là bạch lo lắng một hồi, Tư Cẩm sao có thể sẽ hướng nàng Lục Ca khuất phục. Nàng Lục Ca lại sao có thể khi dễ được Tư Cẩm. Còn không biết xấu hổ tự xưng là Tư Cẩm chủ tử. Phi. Phụ vương mới là Tư Cẩm chủ tử, Tư Cẩm trước nay đều chỉ nghe phụ vương nói, nếu không phải phụ vương làm Tư Cẩm lưu tại hắn bên người nghe lệnh hành sự, hắn cho rằng lần trước Tư Cẩm sẽ như vậy ngoan ngoãn làm hắn chịu 30 rồi sao. Vân Hoàng lại kinh hỉ phát hiện, Tư Cẩm căn cốt kỳ giai. Nếu là có thể được cao nhân chỉ điểm, Tư Cẩm 40 tuổi lúc sau, tất nhiên trở thành một thế hệ nữ tông sư. Đáng tiếc, như vậy thiên phú cực cao, căn cốt kỳ giai nữ tử, thế nhưng bị Tây Lăng nghiệp phí phạm của trời lấy đảm đương hạ nhân sai xử. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu là sớm một chút gặp gỡ Tư Cẩm, thu cái này tiểu nha đầu đương đồ nhi, cũng là không tồi lựa chọn. Tây Lăng bắn vốn đang tưởng lại nhau đến, đạp Tư Cẩm cửa phòng vài cái, đã bị Điền Bá Di mở cửa sổ bắn ra chỉ cấp điểm hôn mê. Nguyên nhân là Tây Lăng Băn xảo đến Dương Viêm ngủ. Điền Bá Di nhân thẹn với cái này tôn tử, cũng vẫn luôn muốn cho cái này tôn tử hảo hảo, tổng phải vì bọn họ điền ra giữ lại một cái huyết mạch đi. Còn có chính là La Gia người, như thế nào sẽ bỗng nhiên phong bế Tuyệt Sinh Quốc, hắn muốn đi tìm Ngọc Diện Diêm La trị liệu hắn tôn nhi, còn không thể nào vào được Tuyệt Sinh Quốc. Nhưng thật ra nghe nói Cố Tương Tư từ Tuyệt Sinh Quốc mang đi mạnh bà nhất tộc thiếu chủ, trốn đến Hồng La giáo, tạm thời cũng vô pháp thỉnh Cố Tương Tư giúp một chút. Làm vị kia mạnh bà nhất tộc thiếu chủ dẫn bọn hắn tiến vào Tuyệt Sinh Cốc. Người ngoài không biết Tuyệt Sinh trong cốc có một cái mấy trăm năm dược mãng, bọn họ điền ra người lại biết. Chỉ cần được đến này dược mãng huyết làm thuốc uống thuốc, hơn nữa cùng dược mãng phao một hồ suối nước nóng mấy ngày, bị thương lại cho người, đều nhưng khỏi hẳn. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải tiến vào Tuyệt Sinh Cốc, làm Ngọc Diện Diêm La ra tay cứu cứu Dương Viêm đứa nhỏ này, điền ra duy nhất chỉ dư lại cốt đủ. Chương 89, qua sông Diệu Pháp, canh 1. Ngày kế, Tây Lăng Lưu Thanh nhận được Tây Lăng Diễm từ trong cung truyền đến tin tức sau, liền cưỡi ngựa một mình một người đi Hồng La giáo. Đảo cũng có người theo dõi nàng, nhưng nàng cũng ngay từ đầu liền không phản ứng quá, đương theo dõi nàng người, vô tri ngu xuẩn muốn bắt trụ nàng, lấy uy hiếp Cố Tương Tư ra Hồng La giáo khi. Ngu xuẩn người, chú định chết không toàn thây. Tây Lăng Lưu Thanh chưa từng có giết người chôn thi thói quen, nàng là giết người xong liền đi, chính là khổ đi theo bên người nàng hoàng gia ám vệ. Hạ Tấn Hoa còn không biết hắn phái đi giám thị ở Hồng La giáo ngoại người, đã đều bị Tây Lăng Lưu Thanh cấp giết. Tây Lăng Lưu Thanh đến Hồng La giáo dưới chân núi, liền giao cho Hồng La giáo đồ một thứ, làm cho bọn họ giao cho Cố Tương Tư, Cố Tương Tư tự nhiên biết nàng là ai. Hồng La giáo đồ thấy này, nữ tử vẫn là rất thản nhiên khách khí, bọn họ liền làm trong đó một người, đi thông báo giáo chủ việc này. Cố Tương Tư vừa thấy đến này khối ngọc bội, liền biết là Tây Lăng Lưu Thanh tới. Đạm Tuyết Tế nhìn lên là hắn tỉ tỉ tới. Hắn liền kích động hưng phấn lôi kéo lạnh run chạy. Tây Lăng Lưu Thanh ở Hồng La giáo ngoại đợi thật lâu, mới nhìn đến cái môi hồng răng trắng thiếu niên, hướng nàng nào tới, nàng ghét bỏ một trưởng đẩy hắn ra, mày liêu nhíu lại nghiêm túc nói, ở tiểu cô nương trước mặt, cấp rụt rẻ thủ lễ điểm. Đạm Tuyết Tế bị đẩy ra trong nháy mắt còn rất thương tâm, nghe được tỉ tỉ đây là vì hắn hảo, sợ hắn bị lạnh run hiểu lầm, hắn trong lòng lại là rất cao hứng, đi qua đi vãn trụ nàng khuỷu tay cười nói, không có việc gì. Lạnh Jun biết ngươi là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi hảo. Lạnh Jun phía trước chưa thấy qua Tây Lăng Lưu Thanh, chỉ là nghe nói Trấn Quốc Vương phủ có vị thường lâu bế quan Lưu Thanh đại trưởng công chúa, hình như là cái gì Nguyệt Thần cung thần nữ hạ phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái thanh lãnh như tiên, uy nghiêm như thần mạo mỹ nữ tử. Tây Lăng Lưu Thanh đánh giá Lạnh Jun vài lần, đối Lạnh Jun gật đầu đáp lễ lại, liền làm Đạm Tuyết Tế mang nàng đi gặp Cố Tương Tư, nàng có chuyện quan trọng tìm Cố Tương Tư nói. Đạm Tuyết Tế vừa thấy hắn tỉ tỉ xuất quan tới Hồng La giáo, hắn một cái kích động cao hứng quá mức, liền đem chính sự cấp đã quên. Vội đằng trước dẫn đường, thỉnh hắn tỉ tỉ tiến Hồng La giáo. Hồng La giáo đồ lúc này mới biết được, nguyên lai tên này nữ tử áo đỏ chính là Tây Lan Thành Nguyệt Thần cung vị kia Lưu Thanh đại trưởng công chúa a. Nghe nói nàng tu luyện tám ứng quyết, rất lợi hại. Nhưng nhìn nhân ra rất khách khí, còn làm cho bọn họ đi thông báo, mà không có cao ngạo lãnh ngạo trực tiếp một câu không nói liền hướng trong sấm. Đạm Tuyết Tế dọc theo đường đi đều ở hướng Tây Lăng Lưu Thanh giới thiệu Hồng La giáo trên núi Tú Lệ phong cảnh hảo địa phương. Hồng La giáo này đĩa quy sơn chính là hoàng thượng ban thưởng, trong núi không ngừng đố quên điều nhiều, đố quên hoa cũng nhiều. Đáng tiếc tỷ tỷ đã tới chậm, nếu tới sớm một ít nhật tử, này mãn sơn đố quên hoa, đố quên điểu, nhất định là đẹp nhất hoa thơm chim hót. Tây Lăng Lưu Thanh theo Đạm Tuyết Tế đi rồi thật lâu, mới đến Hồng La giáo. Này nhìn lên, cũng thật giống tòa to lớn cung điện. Hồng La giáo đổ chung người nào đều có, kiến trúc đại sư cũng có, bọn họ người lại cũng đủ nhiều, kiến tạo như vậy một tòa cung điện, bất quá cũng chính là 3-4 tháng sự. Hoàng tỷ, ngài rốt cuộc xuất quan. Cố Tương Tư mới vừa cấp hai đứa nhỏ lại thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, phía trước xiêm y đều bởi vì bọn họ chơi đùa mướt mồ hôi. Nhìn lên thấy Tây Lăng Lưu Thanh đã đến, nàng vẫn là thực vui mừng. Ân. Tây Lăng Lưu Thanh vừa đến tới, liền bế lên Long Thần cái này chạy tới ôm lấy nàng chân tiểu chất nhi. Long Hy giống như cũng nhớ rõ cái này tiểu cô, hắn lung lay đi qua đi, cũng là một đôi tay nhỏ ôm lấy cô chân, ngẩng đầu dùng hắn kia đen lúng liếng mắt to nhìn cái này cô, dường như ở nghi vấn vì sao cô không ôm ta a. Tây Lăng Lưu Thanh đem trong tay kiếm đưa cho Đạm Tuyết Tế, không lưng một tay cũng bế lên Long Hy, như vậy một so, Long Thần vẫn là so Long Hy tráng rất nhiều. Các ngươi hai cái con khỉ quậy, vừa thấy đến cô tới, liền không cần nương có phải hay không. Cố Tương Tư cười đi qua đi, duỗi tay nhéo nhéo bọn họ hai anh em khuôn mặt nhỏ, nàng cũng không biết có phải hay không này hai đứa nhỏ ký sự sớm, dường như biết Lưu Thanh Hoàng Tỷ từng đã cứu bọn họ giống nhau, luôn luôn không đối trừ bỏ nàng cùng Tây Lăng Diễm bên ngoài người quá mức thân cận bọn họ, đối Tây Lăng Lưu Thanh vị này vài tháng không thấy được một mặt cô, nhưng thật ra thân thiết thực. Long Thần cùng Long Hy đích xác thực thân bọn họ vị này cô mẫu, nhưng đối với khác vài vị cô mẫu, bọn họ liền sẽ không thân cận. Loan đại trưởng công chúa cùng Huệ gia đại trưởng công chúa hai vị này cô mẫu thường xuyên tới xem bọn họ cũng không gặp nhiều thân cận nhân gia. Tây Lăng Lưu Thanh ôm hai đứa nhỏ đi qua đi, ngồi ở giường La Hán một bên, cùng Cố Tương Tư đề cập nàng chuyến này sứ mệnh. Cố Tương Tư xem xong rồi Hoàng Phong thủ dụ sau, nàng không khỏi mày liêu nhíu lại nói thầm nói, Hoàng thượng như thế nào vẫn là không chịu buông tha ta a? Ta đều tị nạn đến Hồng La dạy, cư nhiên đánh trả dụ làm ta tưởng qua sông chủ ý. Hắn chẳng lẽ không nghe nói qua nửa độ mà đánh những lời này sao? Liền tính ta có thể nghĩ đến qua sông ra bè, cầu treo từ từ, chẳng lẽ bọn họ là có thể bất tử thương qua sông sao? Cổ đại đánh giặc qua sông, liền không có không lấy tướng sĩ thi thể lót chân lót đường. Nhưng Tây Lăng Sở này thủ dụ ý tứ, tựa hồ là làm nàng tưởng cái tổn thất nhỏ nhất biện pháp qua sông. Này không phải làm khó nàng sao? Nàng liên một bình thường tốt nghiệp sinh viên, quay đầu lại đã bị trảo trở về ở cổ trấn bị lừa cái trung y tiểu nữ tử. Nàng lại không tham gia quá cái gì chiến tranh, nàng nơi đó biết này đó đánh giặc qua sông diệu pháp A. Tây Lăng Lưu Hoàng trả thật không biết hoàng bịa hai thủ dụ là cái gì, nghe nàng như vậy oán trách, nàng cũng cảm thấy hoàng thượng là có chút làm khó người khác. Cố Tương Tư là không hiểu đến đánh giặc như thế nào qua sông, nhưng nàng đã từng chơi qua diều lướt sóng, cái này nàng ca chơi tốt nhất, cái gì lướt sóng hắn đều dám chơi, tuyệt đối mạo hiểm tinh thần nhưng ra. Tây Lăng Lưu Thanh thấy Cố Tương Tư mắt sáng rực lên, nàng trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nàng cái này đệ muội đầu góc có phải hay không quá hảo xử? Nhanh như vậy, chẳng lẽ liền nghĩ đến diệu pháp? Sơ tình, chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Cố Tương Tư hiện tại là không có khả năng rời đi Hồng La giáo đi dạy người như thế nào chơi diều lướt sóng, nhưng Vương Đông Duyên Ngọc ở Tây Lan thành cả ngày nhàn tản thực, có thể cho hắn giúp một chút, dạy ra một đám cổ đại lướt sóng học sinh a. Bất quá, cái này còn phải học Khổng Minh tiên sinh mượn Đông Phong, nên như thế nào tính hưng gió, cái này chính là Tây Lăng Diễm bọn họ sự. Sơ tình đi bưng tới văn phòng tứ bảo, bày biện ở giường La Hán trên bàn nhỏ, nghiên hảo mặc, đôi tay phủng bút cung kính đưa cho Vương Phi. Cố Tương Tư chấp bút ở tuyết trắng trang giấy thượng trước viết 4 cái chữ to diều lướt sóng, phía sau có ghi một hàng chữ nhỏ đi tìm Phương Đông Duyên Ngọc. Tây Lăng Lưu Thanh đem hải tử đưa cho Lộ Vi cùng Hỷ Lâm, nàng cầm Cố Tương Tư viết này tờ giấy, bất quá liền 10 cái tự, thật sự là có thể giải quyết độ lạnh đều hà phương pháp sao. Hoàng tỷ tất nhưng đem tờ giấy giao cho Hoàng thượng. Làm hoàng thượng phái người đi tìm Phương Đông Duyên Ngọc, Phương Đông Duyên Ngọc liền sẽ nói cho các ngươi như thế nào diều lướt sóng. Cố Tương Tư hiện giờ có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất qua sông phương pháp, chỉ có cái này. Đến lúc đó, bọn họ có thể cho võ công tương đối người tốt mặc vào nhuyễn giáp cái bao đầu gối qua sông, như vậy liền có thể tránh cho đại diện tích tử thương. Chỉ cần có mấy trăm người qua sông thành công, bằng bọn họ cao cường võ công ngăn trở lạnh đều thủ vệ, làm những người khác dùng cầu treo hoặc là bẻ trúc qua sông, hẳn là không thành vấn đề đi. Dù sao, đây là nhanh chóng nhất không dễ dàng bị nửa độ mà đánh biện pháp, ít nhất, nàng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Bất quá, nàng vẫn là cho bọn hắn vẽ một cái trong đồ, cùng làm Tây Lăng Lưu Thanh mang về, đến nỗi chế tác chi tiết. Hỏi Phương Đông Duyên Ngọc là được, dù sao hắn mân mê này đó lung tung rối loạn đồ vật, có thể so nàng lợi hại nhiều. Phương Đông Duyên Ngọc nếu là biết nhà hắn yêu muội nhi đem hắn đương con lừa kéo ma sai xử, hắn nhất định sẽ lập tức rời nhà trốn đi, tứ hải bồng bền, đi tìm có thể trợ hắn về nhà cao nhân. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không có ở lâu, bắt được đồ vật, liền lập tức rời đi Hồng La Giáo. Đạm Tuyết Tế tự mình đưa Tây Lăng Lưu Thanh ra Chim Đỗ Quyên Sơn, Chim Đỗ Quyên trong núi trận pháp cơ quan quá nhiều, không ai dẫn đường, căn bản là không thể loạn đi. Nếu không, một khi lâm vào trận pháp chung, liền sẽ như mấy ngày nay sấm trận người, vô luận là ai, đều sẽ bị nhốt chết vào trong trận. Bất quá, Đạm Tuyết Tế vẫn là chịu không nổi Hồng La Giáo đồ nào đó biến thái cách làm. Tỷ như, những người đó phỏng chừng là nhàn quá không có chuyện gì, nói cái gì phế vật lợi dụng, bọn họ một đám người liền đem những cái đó người chết làm thành phân bón hoa, sau đó phiên thổ, đem phân bón hoa phô ở rễ cây thượng, lại chôn thượng thổ. Ách! Bọn họ phát hiện một cái nghe nói rất cao đố quyên hoa thụ, bọn họ quyết định hảo hảo trồng cây, ở trong núi tìm kiếm rất nhiều xinh đẹp đố quyên hoa, chuẩn bị dùng này đó sấm trận người thi thể, làm phân bón hoa loại một tảng lớn đố quyên hoa lâm. Việc này hắn cùng Vương Phi đề qua. Vương Phi cũng không như thế nào quản, chỉ nói một câu người chết xuống mồ vì an, lúc sau liền bất quá hỏi cái này chút sự. Này đàn Hồng La Giáo đồ nhưng thật ra thật nghe lời, thật sự không hề đem người ma thành phân bón hoa, mà là trực tiếp đem người chôn rễ cây đi xuống. Người chết xuống mồ vì an, hắn lần đầu tiên biết còn có thể như vậy lý giải. Bọn họ đi con đường này, liền sẽ đi ngang qua này phiến đô quyên hoa lâm, ách. Tuy rằng còn không có trường lên, khá vậy thật có thể nhìn đến này đó đô quyên hoa lớn lên thực tràn đầy. Chim Đỗ Quyên Sơn khí hậu nhưng thật ra không tồi, này hoa lớn lên cũng thật tráng. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn vài lần kia phiến Đỗ Quyên hoa lâm, ở Trấn Quốc Vương phủ Đỗ Quyên cũng không có này đó như thế thủy linh khỏe mạnh. Đạm Tuyết Tế khỏe miệng run rẩy một chút, hắn thật không hảo cùng tỷ tỷ nói, đó là bởi vì nơi này hạ đều là thi thể, cho nên này đó Đỗ Quyên hoa quảng chi hoa kỳ qua, lá cây cũng màu xanh bóng nhìn thực thủy linh. Tây Lăng Lưu Thanh hạ sơn, liền làm Đạm Tuyết Tế dừng bước. Đạm Tuyết Tế nhìn theo Tây Lăng Lưu Thanh rục ngựa mà đi, hắn lại đứng ở tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới xoay người trở về. Tây Lăng Lưu Thanh rời đi Chim Đỗ Quyên Sơn phạm vi sau, liền ở hồi Tây Lan thành nửa đường gặp gỡ Hạ Tấn Hoa dẫn người chặn lại nàng, nàng một câu cũng chưa cùng bọn họ vô nghĩa, rút kiếm phi thân dựng lên, triển lãm tân nhất chiêu, thiên địa túc sát. Này chiêu vừa ra, mọi người đột nhiên thấy một cổ túc sát chi khí, tự thiên địa mà diễn sinh, làm bọn hắn bị này chỉ sợ sát khí áp chế. Trong tay vũ khí đều mau cầm không được. Hạ Tấn Hoa không có ra tay chính là bốn gã thân cao mã đại, màu da đỏ lên độc người. Tây Lăng Lưu Thanh một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm kiếm, vỏ kiếm cùng thân kiếm cọ sát ra hỏa hoa, nàng huy kiếm rung động một cổ kiếm khí bay ra hóa thành bốn thốc ngọn lửa, đánh chúng này bốn gã độc người. Hạ Tấn Hoa nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bởi vì, này bốn cái độc người đột nhiên bất động. Sau đó, nháy mắt nổ mạnh, hóa thành cho bụi bay xuống mặt đất. Này so hỏa táng thiêu còn sạch sẽ, liền điểm xương cốt bột phấn cũng không có lưu lại. Cô nương hảo thiên phú, thế nhưng có thể luyện đến tám ứng quyết tầng thứ 7, tuy rằng chiêu này lửa cháy đốt tình uy lực yếu đi điểm, nhưng lại đủ để cho cô nương tự bảo vệ mình an khang. Một người lao giả cưỡi ở một đám trên ngựa đen, màu đen áo choàng hạ lộ ra hắn xám trắng đầu tóc một rúm, hắn tay giàn mua giống khô mục, che kín nếp nhăn, nhẹ giơ tay chấp khăn che miệng ho khan vài tiếng, hoán quá mức nhi tới, liền đối với Hạ Tấn Hoa cười nói, "Hạ công tử, chúng ta đều ngăn không được nàng, vẫn là đi thôi." Bạch tiên sinh. Hạ Tấn Hoa quay đầu lại nhìn về phía lao giả, hắn trong mắt có hoài nghi cùng giật mình hai loại thần sắc, chẳng lẽ, liền Bạch tiên sinh cũng không nắm chắc có thể đánh bại Tây Lăng Lưu Thanh sao? Đi thôi. Tám ứng quyết so các ngươi biết đến, chính là muốn đáng sợ nhiều. Vị này kỳ quái Bạch tiên sinh thân thể tựa hồ không tốt, hắn quay đầu ngựa lại, không hề quản Hạ Tấn Hoa bọn họ nếu là muốn tìm cái chết, tẫn nhưng đi chọc giận Tây Lăng Lưu Thanh. Nếu là đem Tây Lăng Lưu Thanh bức quá mức, nàng phóng xuất ra tám ứng quyết che giấu ma tính, bọn họ những người này, liền chờ chết không toàn thây đi. Tám ứng quyết thứ 7 thức lửa cháy đốt tình, đó là có thể đem người thất tình lục dục đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Một khi Tây Lăng Lưu Thanh bị chọc giận, dùng ra 9 thành công lực thi triển lửa cháy đốt tình, đến lúc đó nàng liền sẽ lục thân không nhận, như Phượng Hoàng cơn giận, liệt hỏa đốt hết mọi thứ. Đây là tám ứng quyết lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất khuyết tật. Chỉ cần không luyện đến cuối cùng nhất chiêu thương sinh mất đi, người đó là vẫn luôn ở vào cực độ trong lúc nguy hiểm. Tây Lăng Lưu Thanh cũng biết tám ứng quyết điểm này khuyết tật, không Thái Huyền đều cùng nàng nói, lửa cháy đốt tình chỉ có thể dùng cho hù dọa người, tuyệt đối không thể quá mức sử dụng. Hạ Tấn Hoa dù cho không cam lòng, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng Tây Lăng Lưu Thanh cái này đáng sợ nữ nhân cứng đối cứng. Nữ nhân này, quả thực chính là bọn họ nhất sợ hãi tồn tại, nàng tu luyện tám ứng quyết, nghe nói luyện đến cuối cùng sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực, cũng không biết là thật giả. Nhưng có một chút có thể xác định, Tây Lăng Lưu Thanh không thể chọc giận, mất khống chế Tây Lăng Lưu Thanh, đến lúc đó chỉ sợ ai cũng không năng lực có thể khống chế trụ. Tây Lăng Lưu Thanh thu kiếm vào vỏ, cưỡi ngựa một đường thuận lợi bình an về tới Tây Lan Thành. Đi trước một chuyến hoàng cung, lúc sau, nàng liền lại trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Nàng còn nhớ rõ nàng cây đào, Phương Đông Ngạo nói, chờ đào hoa khai, kết trái cây thành thục thời điểm, hắn liền sẽ trở về cưới nàng. Nhưng nàng tựa hồ đã quên, Phương Đông Ngạo cho nàng lưu chính là cây non, chờ cây đào lớn lên kết quả, như thế nào cũng đến 2-3 năm về sau đi. Hoàng cung, cần chính điện. Phương Đông Duyên Ngọc vốn dĩ đang ở tứ phía tới Thanh Phong trên lầu ngủ trưa, xuyên tương đối mát lạnh, ai làm cái này cổ đại mùa hè quá nhiệt, hắn lại không nghĩ vẫn luôn dùng băng, chỉ có thể chạy mát mẻ địa phương đi ngủ. Tây Lăng Huyền Ngưng nhận được mệnh lệnh, liền đi đem Phương Đông Duyên Ngọc bắt tiến cung, cũng chưa dung hắn đổi kiện xiêm y, xách theo hắn liền vượt nóc băng tường, tốc độ cực nhanh tới rồi hoàng cung. Không biết, còn tưởng rằng là có hái hoa tặc bắt nhà ai ra bạch mạo mỹ chân dài cô nương đâu. Phương Đông Duyên Ngọc hợp lại khẩn vạt áo, này nhóm người có lầm hay không, cơm trưa sau không ngủ ngủ trưa, bắt hắn tới cũng không nói lời nào, liên tiếp nhìn chằm chằm hắn đánh giá cái gì. Tây Lăng Sở trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Đông Duyên Ngọc này trang điểm nhi, này bên ngoài liền bộ một kiện màu đỏ dao khâm hạ sam đi. Vạt áo vốn là trường cực mu bàn chân thượng, chính là hắn. Hắn không có mặc quần dài, mà là xuyên điều màu đỏ quần đùi. Phương Đông Duyên Ngọc hệ thượng đai lưng, đầy đầu đen nhánh mặc phát khoác rũ, xứng với sống mái mạc biện dung mạo, hắn hướng nơi nào vừa đứng, lại lấy đem cây quạt, thật tựa như cái ở mời chào khách nhân. Khu khu. Tây Lăng Huyền Ngưng nhưng thật ra đủ bình tĩnh phong dong, nàng phu quân đều thiếu chút nữa bị người xem hết, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh chắp tay hành lễ nói, thần không phụ hoàng mệnh, người đã đưa tới, thần liền cáo lui trước. Ân, ngươi đi trước thiên điện nghỉ ngơi, chờ châm thỉnh giáo Duyên Ngọc Vương tử một ít việc, các ngươi liền có thể cùng nhau đi trở về. Tây Lăng Sở cuối cùng hồi hồn, ai? Hắn cái này đường muội chính là đủ khốc, đến nỗi cái này đường muội phu. Quá một lời khó nói hết. Là. Tây Lăng Huyền Ngưng chắp tay hành thi lễ, liền xoay người đi ra cửa. Trong đại điện một cái hầu hạ người đều không có, trừ bỏ Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ, lại có chính là Lệ Cảnh Minh cùng Tây Lăng Diễm. Phương Đông Duyên Ngọc xem này trận trượng, hắn có điểm sợ hãi. Chân chùi chân tiến đến Tây Lăng Diễm bên người, nhíu mày nhỏ giọng hỏi, muội phu, hôm nay này. Này cái gì trận trượng a? Tây Lăng Diễm cũng là tàn nhẫn ghét bỏ hắn vị này không e lệ đại cứu ca, liền tính thời tiết quá nhiệt, hắn cũng ở chính mình trong nhà, kia cũng không thể. Không thể xuyên như vậy bại lộ đi. Lệ Minh Cảnh nhìn Phương Đông Duyên Ngọc cũng là rất đáng thương, liền nắm tay để môi ho nhẹ thanh, nhìn bọn họ hoàng đế bệ hạ liếc mắt một cái, lại quay đầu khách khí cười đối Phương Đông Duyên Ngọc nói, Duyên Ngọc Vương Tử, là cái dạng này, phía trước chúng ta cùng Hoàng thượng cùng nhau tưởng qua sông biện pháp, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được. Sau đó, Hoàng thượng thủ dụ đưa đi Hồng La Giáo, thỉnh Vương Phi hỗ trợ tưởng cái diệu kế, Vương Phi liền đưa tới 2 tờ giấy, 10 cái tự. A, qua sông diệu pháp. Yêu muội nhi còn có này bản lĩnh, loại sự tình này cũng có thể có diệu pháp. Phương Đông Duyên Ngọc là thật giật mình lại tò mò, hắn cái kia muội tử lại không đi đương quá binh, cũng không đi đánh giặc, sao có thể biết chiến trường là như thế nào qua sông mà không bị nửa độ mà đánh a? Hoặc là nói như thế nào bọn họ là hảo huynh muội đâu? Nghĩ đến chuyện thứ nhất, đều là nửa độ mà đánh. Tây Lăng Sở đem Long Án Thượng 2 tờ giấy đưa cho Lệ Minh Cảnh, ý bảo hắn đưa đi cấp Phương Đông Duyên Ngọc nhìn một cái. Rốt cuộc có biết hay không cái này cái gì diều lướt sóng là có ý tứ gì? Phương Đông Duyên Ngọc duỗi tay tiếp nhận 2 tờ giấy, đệ nhất chương là trong tróng, nhưng lại có điểm giống đại hình quạt, cũng không biết yêu muội nhi họa thứ này dùng làm gì. Chờ nhìn phía dưới một chương trên giấy viết diều lướt sóng, hắn cuối cùng minh bạch cái kia giống trong tróng lại giống quạt đồ vật là có ý tứ gì. Yêu muội nhi là sợ đến lúc đó không có gió to, diều phiêu không đứng dậy, mang bất động những người đó, mới có thể muốn cho hắn. Nàng có phải hay không điên rồi? Đem hiện đại khoa học kỹ thuật dọn đến cổ đại thay đổi một cái thời đại phát triển, nàng sẽ không sợ sẽ thiên lôi đánh xuống hồn phi phách tán sao. Hắn còn nhớ rõ, cái kia cái gì thật kính tiên nhân nói qua, bọn họ là bởi vì một ít ngoài ý muốn, mới giấu giếm được thiên nhãn tồn tại với thời đại này. Một khi bọn họ bị cái kia cái quỷ gì thiên nhãn phát hiện, bọn họ có thể hay không chết thực thảm, liền không ai biết. Duyên Ngọc Vương Tử, cái này trong chóng là có ý tứ gì? Lệ Minh Cảnh phía trước nhìn đến cái này trong chóng, suy nghĩ rất nhiều. Chính là lộng không rõ thứ này là tới làm cái gì. Chẳng lẽ là dùng để làm buồm? Tựa hồ cũng không phải, hắn cũng chưa thấy qua loại này buồm A. Chương 90, cung đình mật sự, canh hai. Phương Đông Duyên Ngọc nghe vậy sửng sốt, nhìn chằm chằm Lệ Minh Cảnh vẫn không nhúc nhích nhìn, ách. Hán tựa hồ đã quên một ít việc, trong chóng ở 1700 nhiều năm trước Đông Hán liền bắt đầu có vật ấy. Mới đầu là buồm, sau lại xuất hiện trong chóng, này trong chóng bản vẽ ở Hán mộ bích họa thượng có ghi lại. Tống triều là ứng dụng trong chóng toàn thịnh thời đại, lưu hành vuông góc trục trong chóng vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Minh triều bắt đầu, mọi người liền ứng dụng sức gió xe chở nước tới đồng ruộng. Cho nên, nay cũng không xem như hiện đại đồ vật, vẫn là có thể lợi dụng hắn Lý Công Sinh đầu óc, thêm chút đồ vật, làm nhưng tháo dỡ lắp ráp đại hình quạt, giúp bọn hắn dùng diều lướt sóng qua sông. Lệ Minh Cảnh bị Phương Đông Duyên Ngọc xem có chút khẩn trương, hắn cho rằng hắn là nói sai rồi nói cái gì, liền thật cẩn thận nhìn hắn nhẹ giọng hỏi một câu, Duyên Ngọc Vương Tử, là ta nói sai. A, ngươi chưa nói sai cái gì, ngược lại là nhắc nhở ta một ít việc. Phương Đông Duyên Ngọc cuối cùng từ chính mình suy nghĩ đi ra, hắn chắp tay đối Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ hành thi lễ nói, hoàng thượng, qua sông phương pháp ta đã biết, còn thỉnh hoàng thượng cho ta tìm 20 cái thợ mộc, cùng với 10 tên thợ rèn, những người này ở các ngươi qua sông phía trước, là tuyệt đối không thể rời đi chế tác nhà xưởng. A, cũng chính là chế tác qua sông công cụ căn cứ. Còn nữa, còn có một việc, cái này qua sông phương pháp người không thể xuyên khôi giáp, cần thiết muốn quần áo nhẹ nhàng lưu loát, cho nên các ngươi nhìn xem có thể hay không làm nhuyễn giáp đi. Đương nhiên, cánh tay cùng chân cũng muốn bảo vệ lại tới, người nếu là bị thương, qua sông cũng vô dụng. Thực sự có qua sông diệu pháp. Tây Lăng Sở kích động đứng lên, lệnh đều là hắn cùng hoàng thúc nhiều năm tâm bệnh, chỉ vì nơi nào có hai điều nhân công sông lớn, bề rộng chừng 20 trượng, được không thương thuyền, xúc tiến mậu dịch là không tồi. Nhưng quân đội nếu là tưởng tấn công lệnh đều, kia đó là khói như lên trời. Cái này sao? Nói đúng không hảo thuyết. Hoàng thượng cho ta tìm chút công cụ, ta chính mình làm đồ vật, chơi một chút, cho các ngươi đại gia kiến thức một chút yêu muội nhi nói lướt sóng, như thế nào? Phương Đông Duyên Ngọc chính là đã lâu không bơi lội, tuy rằng không hải hướng không được lãng, nhưng ở mặt nước hoạt một chút vẫn là có thể. Hảo A. Chấm này liền làm người cho ngươi chuẩn bị công cụ. Tây Lăng Sở quá muốn biết Phương Đông Duyên Ngọc cùng Cố Tương Tư nói diều lướt sóng là cái gì, hắn cảm xúc kích động đi ra Long Án, đi đến phía sau cửa mở cửa. Liền đối với bên ngoài hầu hạ Triệu Thuận Đức phân phó nói, đi tìm chút thợ mộc thợ rèn công cụ tới, muốn mau. A, là, lão nô này liền làm người đi tìm. Triệu Thuận Đức bên ngoài nghe vậy cũng là ngạc nhiên nhiên, cũng không biết Hoàng thượng muốn mấy thứ này làm cái gì, nhưng nhìn Hoàng thượng rất cao hứng, hắn trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, liền vội phân phó tiểu thái giám chạy nhanh đi tìm chút thợ mộc thợ rèn dùng công cụ tới. Tây Lăng Sở đi rồi trở về, nhìn bọn họ ba cái nhỏ giọng nói, chuyện này tính cơ mật đi. A, là tính cơ mật, chúng ta đến chính mình động thủ làm việc. Phương Đông Duyên Ngọc cũng là ca chơi bời lêu lổng quản cậu ấm, hắn cha mẹ chính là đô thị cấp một đại bệnh viện chuyên gia, kiếm tiền cũng không ít, hắn đệ đệ vì tránh né đương người thừa kế vận mệnh, học chính là kinh tế quản lý hệ, không mấy năm coi như thượng công ty lớn phó tổng, kiếm tiền chính là không ít. Người một nhà, cùng hắn một người tiêu dùng kia chính là chút lòng thành. Bởi vậy, hắn đương thật nhiều năm điểm sâu gạo, thật đúng là không như thế nào lao động quá, ngẫm lại chính mình tồn tại thật rất lãng phí không khí. Cho nên, đừng nghĩ trông cậy vào này việc hắn một người làm xong, môn nhi đều không có, hắn trước kia tốt xấu cũng là dùng bảo mẫu thiếu gia, bằng gì làm hắn đi vào nơi này đường vương từ sau, còn muốn như thế vất vả làm nghề nguội khắc đầu gỗ a. Lệ Minh Cảnh quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, vị này ra đầu góc cùng tứ chi đều phát đạt, chính là nhân gia là tôn quý vương gia, hắn này sống trong nhung lụa da thịt non mịn, đánh được thiết sao? Còn có, hắn chính là cái văn nhân, có làm văn nhân làm nghề ngội sao? Làm nghề ngội a? Cái này châm thật đúng là sẽ không, còn phải dựa vương tử ngươi chỉ giáo một vài. Tây Lăng Sở đánh tiểu liền thích chơi, trước kia gây sự đâu. Làm nghề ngội hắn không nếm thử quá, lúc này có thể cuối cùng có thể thử một chút. Phương Đông Duyên Ngọc cảm thấy bọn họ quân thần là đổi chỗ đi. Thân là hoàng đế, đối làm việc nhi thập phần hứng thú bừng bừng. Nhìn nhìn lại này hai cái nên vì quân thượng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi thần tử, bọn họ chính là một đám đều bản một khuôn mặt, một chút đều không cao hứng vì quân hiệu lực bộ dáng. Tây Lăng Sở phi thường vui cùng Phương Đông Duyên Ngọc cùng nhau làm cái kia cái gì ván lướt sóng, hắn cảm thấy đây là loại hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy thần kỳ chi vật. Đối với chưa thấy qua đồ vật, hắn luôn luôn là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tây Lăng Diễm cùng Lệ Minh Cảnh cũng đi, bọn họ cũng tò mò cái này diều lướt sóng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một khối giản dị ván lướt sóng cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, khá vậy thời gian không ngắn. Chờ Phương Đông Duyên Ngọc làm tốt sau, hắn chơi là mái chèo bản lướt sóng, cái này so sánh hảo khống chế một chút. Tây Lăng Diễm ở Phương Đông Duyên Ngọc làm tốt cái này ván lướt sóng sau, liền đã nghĩ đến Cố Tương Tư theo như lời diều lướt sóng là có ý tứ gì. Ý tứ là lợi dụng diều lực độ, đem đứng ở bản người trên nhanh chóng mang qua đi, này đích xác khoa tay múa chân bẻ trúc mau nhiều, cũng là để cho người khó lòng phòng bị tốc độ. Tây Lăng Sở làm tất cả mọi người lui xuống, bởi vì đây là cơ mật, không thể làm người nhìn trộm đi. Trong hoàng cung có một cái cực đại hồ, phạm vi diện tích rất lớn, Phương Đông Duyên Ngọc liền tại đây phiến hồ lộ, triển lãm mái chèo bản lướt sóng tốc độ. Thật nhanh a. Lệ Minh Cảnh đều xem trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa bao giờ biết một khối tấm ván gỗ ở thủy thượng trôi đi có thể như vậy mau. Phương Đông Duyên Ngọc cũng liền chơi lập tức thôi, nơi này là hồ, không phải có lãng trên biển, không nhiều lắm ý tứ. Tây Lăng Sở vỗ tay cười to tán thưởng nói, vương tử cùng 16 thẩm đều là kiến văn rộng rãi, chân cũng không biết trên đời còn có như vậy kỳ diệu thủy thượng trôi đi chi vật. Yêu muội nhi kiến thức không thể được, nàng liền ta 1/10 kiến thức đều không có. Phương Đông Duyên Ngọc đã lên đây, hắn nhưng nói đều là lời nói thật, năm đó hắn ba lô đại giang nam bắc lang bạc khi, yêu muội nhi còn ở trường học cùng nữ sinh xem tiểu thuyết luận nam sắc đâu. A, liên 16 thẩm này kiến thức quảng nghe, còn không bằng vương tử ngươi. Ngươi 1/10 a. Tây Lăng Sở nói chuyện đều có chút khẩn trương nói lắp, này may mắn là đem người biến thành bọn họ Tây Hạ quốc con rể, này nếu là nhân gia còn ở Đông Nguyệt người trong nước, bằng Đông Nguyệt quốc nữ hoàng bừng bừng dạ tâm, nàng còn không được lợi dụng Phương Đông Duyên Ngọc trong đầu kỳ tư diệu tưởng, sớm muộn gì đến vượt qua đại dương mênh mông, đem bọn họ còn lại tam quốc đều cấp diệt a. Lệ Minh Cảnh cùng bọn họ hoàng đế bệ hạ một cái ý tưởng, Phương Đông Duyên Ngọc may mắn là vương phi sư huynh, hiện giờ lại là Nguyệt Hoa quận chúa phu quân, là bọn họ Tây Hạ quốc người. Nếu không, liền hắn này đầu óc, động một chút, liền không biết còn có thể làm ra thứ gì tới. Vương Phi có thể làm Phương Đông Duyên Ngọc làm cái gì ván lướt sóng giúp bọn hắn qua sông, nào biết Phương Đông Duyên Ngọc sẽ không biết, như thế nào tạo lớn nhất cường hãn nhất chiến thuyền tới giúp đỡ Đông Nguyệt Nữ Hoàng vượt qua biển rộng, nhất thống tứ quốc, bình định thiên hạ. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra không nhiều ít kinh ngạc, hắn ở rũ mắt chấm tư, tương tư quê quán, rốt cuộc là một cái như thế nào kỳ diệu địa phương đâu. Từ tương tư cùng Phương Đông Duyên Ngọc biết tri thức thượng xem, bọn họ cái kia thời đại hẳn là trở nên so với bọn hắn thời đại này, không phải giống nhau lợi hại. Hoàng thượng, có thể dung ta trước đổi thân xiêm y thì sao? Phương Đông Duyên Ngọc túi đầu nhìn hắn loại này quyến rũ phong tao trang điểm, không biết còn tưởng rằng hắn là đang câu dẫn ai đâu. Tuy rằng hắn không quá thích mùa hè xuyên quá phức tạp, chính là đây là cổ đại, hắn loại này trang điểm cũng quá làm người tưởng tấu hắn. A, này lại là chấm thô tâm đại ý. Duyên Ngọc vương tử đừng trách móc ca. Tây Lăng Sở ngượng ngùng cười cười đi qua đi một cái cánh tay đắp ở Phương Đông Duyên Ngọc trên vai, ôm hắn, vừa đi vừa anh em tốt cười nói, chấm mang ngươi đi du long trì, kia chính là cái hảo địa phương, ngươi có thể hảo hảo tắm một cái, sau đó lại làm người cho ngươi mát xa một chút, mát mẻ lại thoải mái, xiêm y thì sao? Nếu không ngươi xuyên chấm thường phục đi. Chấm phía trước làm mấy thân hạ sam, vừa vặn tặng cho ngươi xuyên, xem ngươi cùng chấm vóc người cũng không sai biệt lắm, ngươi liền trước chấp vá xuyên. Quay đầu lại chấm khiến cho người đi cho ngươi lượng thân nhiều làm mấy thân xiêm y đi, xích cam vàng lục thanh lam đều được. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn vị này hoàng đế bệ hạ, trong lòng nhịn không được phun tảo. Ngài luôn đánh tiểu bệnh tật ốm yếu, năm đó dinh dưỡng không đuổi kịp, mới có thể trường không cao, cũng ăn không mập hảo sao. Mà hắn thân thể này nguyên chủ, đó là bị người ngược đãi nhiều năm, ăn không ngon, ngủ không tốt, hơn nữa bản lĩnh gen vấn đề, mới có thể như vậy mảnh khảnh nhu nhược giống cái nữ nhân dường như hảo sao. Tây Lăng Diễm cùng Lệ Minh Cảnh không theo sau, bởi vì, bọn họ ở nghiên cứu cái này ván lướt sóng. Phương Đông Duyên Ngọc đi theo Tây Lăng Sở càng đi càng sâu liêu đi xuống, hắn càng thêm cảm thấy bọn họ đi địa phương, làm người nhịn không được run sợ. Đi đến một chỗ hoa viên hành lang gấp khúc hạ, hắn vẫn là nhịn không được hỏi câu, hoàng đế bệ hạ, ngài nên không phải là muốn mang ta đi hoa thanh trì loại địa phương kia đi. Không phải là hoa thanh trì, là du long trì. Tây Lăng Sở cười sửa đúng hắn một chút, cũng không lại đáp hắn vai. Hai người còn tính bình thường về phía trước đi. Xuân Hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy non nà. Ta nói chính là loại địa phương này, ngài mang ta đi không phải là loại địa phương này đi. Phương Đông Duyên Ngọc đều không nghĩ đi theo hắn đi, hắn muốn đi tìm hắn tức phụ nhi. Tuy rằng Tây Lăng Huyền Ngưng lạnh như băng có điểm hung ba ba, nhưng nàng ít nhất chưa bao giờ có đánh quá hắn chủ ý a. Không phải suối nước nóng trì, suối nước nóng, chấm đã sớm không cần. Tây Lăng Sở thật sự không hiểu được vị này vương tử điện hạ. Như thế nào tổng ái cùng người dâu ông nọ cắm cằm bà kia đâu? A ha! Ha ha! Không phải hoa thanh trì liền hảo. Phương Đông Duyên Ngọc giơ tay mạt một phen trên trán một chút hãn, tiếp tục cùng Tây Lăng Sở đi phía trước đi, sau đó liền gặp gỡ một cái lén lút tiểu cung nữ, tựa hồ là ở tảng thứ gì. Tây Lăng Sở cũng phát hiện, cấp Triệu Thuận Đức một cái ánh mắt, làm hắn đi nhìn một cái. Triệu Thuận Đức nhận được bọn họ hoàng thượng ánh mắt ý bảo, hắn tự mình đi qua. Tiểu cung nữ vừa thấy đến Triệu Thuận Đức, đó là bùn quỳ xuống đất túi đầu dập đầu nói, Triệu công công tha mạng a. Phương Đông Duyên Ngọc vứt cằm, tò mò nhìn vị này tiểu cung nữ phát thần kinh, tha mạng cái gì a? Nói rõ ràng a. Tây Lăng Sở khoanh tay uy nghiêm đi qua, thấy Triệu Thuận Đức từ trong đất nói ra một cái tay mải, mở ra nằm xoài trên mặt đất, cũng không có gì đổ vật, bất quá chính là một kiện thái giám ý phục cũ thôi. Phương Đông Duyên Ngọc tò mò, liền đi qua, ngồi xổm xuống, phiên hạ kia kiện xiêm y liề, tựa hồ là một thân xiêm y liề, trừ bỏ vết máu, ở quần lót thượng còn có một chút khả nghi vật, đều là nam nhân, ai còn không biết đây là thứ gì a? Chẳng lẽ, là trong cung trà trộn vào nam nhân tới? Triệu Thuận Đức vừa thấy hoàng thượng sắc mặt đen kịt thực do người, hắn liền lấy phất trần chịu tiểu cung nữ một chút, chỉ vào kia kiện thái giám phục hỏi, đây là có chuyện gì? Xiêm y liề là của ai? Tiểu cung nữ cúi đầu, cả người phát run một câu không nói, dường như ở vì người nào, dấu dếm muốn mệnh đại sự giống nhau. Phương Đông Duyên Ngọc đứng dậy đi qua đi, nắm lấy tiểu cung nữ, kia thủ pháp thực linh hoạt, cũng có chút quen mắt, Cố Tương Tư trước kia dùng để cùng người từng đánh nhau. Chẳng qua, Cố Tương Tư dùng chính là ngân châm, Phương Đông Duyên Ngọc một người nam nhân chỉ lực so nữ tử lợi hại rất nhiều, bởi vậy, hắn chỉ dùng ngón tay động những cái đó huyệt vị, tiểu cung nữ liền kêu thảm thiết liên tục chịu không nổi. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ chiêu. Toàn chiêu. Tiểu cung nữ khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, ở Phương Đông Duyên Ngọc buông ra nàng khi, nàng cả người ngã trên mặt đất, nhìn thật giống sắp chết giống nhau. Phương Đông Duyên Ngọc vỗ vỗ tay đi trở về Tây Lăng Sở bên người, nét miệng lộ ra cười, không cần cảm tạ, ta chỉ là đã lâu không hoạt động qua, tìm một cơ hội luyện tập một chút thủ pháp, cũng tỉnh quay đầu lại lâu lắm không cần. Sẽ mới lạ sao? Tây Lăng Sở chỉ thấy quá hai cái đáng sợ người, một cái là nhà hắn 16 thẩm, một cái chính là trước mắt vị này tiểu vương tử. Phương Đông Duyên Ngọc duỗi tay đỡ Tây Lăng Sở, lo lắng vì hắn bắt mạch, đôi mắt trừng cả kinh nói, ngươi, ai u, đừng vượng a. Tây Lăng Sở mấy ngày này, vốn là bởi vì lo lắng quá nhiều chuyện, tâm thần không yên, ăn uống không tốt, cũng ngủ không an ổn, lại cả ngày ở trên triều đình bị chọc tức nóng tính tràn đầy, sớm đã có bệnh cũ tái phát manh mối. Thái y đã xuống tay ta hắn điều dưỡng thân mình nhiều ngày, Tây Lăng Diễm hôm nay nghe nói hắn này chất nhi tinh thần không tốt, hắn còn đi thượng triều, có hắn ở trên triều đình kinh sợ cả triều văn võ, nhưng thật ra không ai còn dám như dị vãng như vậy khắc khẩu không thôi. Nhưng phía trước nhất thời cao hứng, bồi Phương Đông Duyên Ngọc làm điểm sống, mệt không nhẹ. Hơn nữa hôm nay thời tiết nhiệt, thái dương liệt, lại bị tiểu cung nữ như vậy một hơi, nhưng không hôn mê sao. Phương Đông Duyên Ngọc tuy rằng nhìn gầy yếu, sức lực lại là thật đại, ôm chặt té xỉu Tây Lăng Sở, vội đối Triệu Thuận Đức phân phó nói, làm người đi dọn trường mỹ nhân giường tới, lại đi thái y thử một chuyến thỉnh thái y tới. Ngươi, chính là các ngươi, chạy nhanh chuẩn bị băng buồn cùng phong luân, lại đoan buồn nước cấm tới, nhanh lên. Là Triệu Thuận Đức cũng là bị dọa đến hoang mang lo sợ, hắn vội phân phó tiểu thái giám đi thái y thử tìm thái y tới, lại làm bốn gã thái giám đi dọn trường mỹ nhân giường tới, cung nữ đi chuẩn bị băng buồn cùng phong luân. Đương nhiên, tên này khí vượng hoàng thượng tiểu cung nữ, cũng bị trói gô lên. Phương Đông Duyên Ngọc khắp Tây Lăng Sở người chung cùng hộ khẩu, người này là mơ mơ màng màng đã tỉnh, nhưng lại suy yếu một câu đều nói không nên lời, mỹ mắt đều nâng không đứng dậy. Cũng không biết tiểu thái giám là ở ai trong cung điện chuyển đến mỹ nhân giường, dù sao phía sau là mênh mông quần quận đi tới một đám người. Hoàng thượng ngài đây là làm sao vậy a? Một người đi đường lay động sinh tư nữ tử, trang điểm hoa huệ lộng lấy tiền hô hậu ủng đi tới. Câm miệng. Phương Đông Duyên Ngọc nhất phiền nói như vậy lời nói làm lũng nữ nhân. Cũng không nhìn xem đây là tình huống như thế nào, ai có rảnh thưởng thức nàng dáng vẻ cạnh cơm a. Tên này nữ tử vừa đến tới, liền nhìn đến bên người hoàng thượng có cái hồng y yêu tinh, xuyên như thế bại lộ, thật là vô sỉ. Băng buồn cùng phong luân đều chuẩn bị tốt, nước ấm cũng thực mau bưng tới. Phương Đông Duyên Ngọc lột ra Tây Lăng Sở xiêm y, làm hắn không đến mức cảm giác quá oi bức, ninh điều ấm áp khăn, vì hắn leo liền cùng cổ ngực, ở trên người hắn lại ấn vài cái, nghe hắn rầm gì một tiếng, hắn mới là ám nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế bệ hạ, ngươi như vậy thân thể, nhưng không bao giờ thích hợp quá mức mệt nhọc nhọc lòng. Như vậy thân mình suy yếu hắn, nên tính dưỡng, cũng hoặc là nơi nơi đi một chút giải sầu, tận lực làm chính mình sống nhàn nhã thích ý một chút. Kể từ đó, hắn mới có thể trường thọ kiến khang. Nhưng nếu là hắn còn như vậy đương hoàng đế đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị này thân bệnh kéo suy sụp. Tây Lăng Sở vẫn là nói không ra lời, nhưng hắn ánh mắt lại là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cái kia tiểu cung nữ. Triệu Thuận Đức thấy hoàng thượng như thế để ý việc này, liền đi tới mỹ nhân giường biên, không người cúi đầu nhẹ giọng nói, hoàng thượng xin yên tâm, nô tài đã làm người đi thỉnh trấn quốc vương ra, sự tình tất nhiên sẽ điều tra rõ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tây Lăng Diễm cùng Lệ Minh Cảnh một trước một sau đã đến, nhìn thấy nằm ở hành lang gấp khúc Tây Lăng Sở sắc mặt tái nhợt thành như vậy nhi, bọn họ hai cái nhưng đều sợ hãi. Thái Y Y cũng là chạy thở hổn hển tới, một cái trung niên Thái Y Y, ba cái tuổi trẻ Thái Y Y, thể lực tương đối hảo, cũng liền trước làm cho bọn họ đến xem. Phương Đông Duyên Ngọc vừa thấy đến Thái Y Y tới, đi lên liền đoạt bọn họ hồng thuốc, đặt ở trên mặt đất mở ra tìm kiếm một phen, tìm được ngân châm hộ, đứng dậy đi trở về đi, bắt đầu vì Tây Lăng Sở thi châm. Lệ Minh Cảnh ở một bên nhìn, Phương Đông Duyên Ngọc thi châm thủ pháp, thật đúng là cùng Vương Phi không có sai biệt, đã từng hắn còn hoài nghi quá Phương Đông Duyên Ngọc thân phận, hôm nay lại là không nghi ngờ. Không phải một cái sư phụ dạy ra đồ đệ, thủ pháp giáo tuyệt đối không có khả năng như vậy tương tự. Hoàng thượng lần này là không trở ngại, nhưng nếu là lại làm hắn lao tâm lao lực đi xuống, hắn tất nhiên còn sẽ phát bệnh càng nghiêm trọng. Phương Đông Duyên Ngọc trước kia liền cùng Cố Tương Tư phun tào quá, cảm thấy Tây Lăng Diễm vẫn luôn đem Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ vĩnh viễn đương hải tử quán không tốt. Hiện giờ, hắn mới hiểu được, không phải Tây Lăng Diễm một hai phải vẫn luôn quán Tây Lăng Sở, mà là Tây Lăng Sở thân mình, căn bản không cho phép hắn đi làm một cái việc lớn việc nhỏ ôm đồm có khả năng quân vương. Triệu Thuận Đức qua đi, thấp giọng đem phía trước phát sinh sự, cùng Tây Lăng Diễm nói một lần. Tây Lăng Diễm ánh mắt đạm lanh xem tiểu cung nữ liếc mắt một cái, đối Triệu Thuận Đức phân phó nói, đem nàng kéo xuống đi, hảo hảo thẩm rõ ràng. Là, lão nô sẽ đem việc này thẩm rõ ràng. Triệu Thuận Đức nếu có thể hầu hạ hai đời quân vương, tự nhiên cũng không phải cùng nhân từ vô nửa điểm thủ đoạn lao thái giám. Tây Lăng Diễm gần nhất, tất cả mọi người là đại khí không dám xuyến một chút. Phương Đông Duyên Ngọc vì Tây Lăng Sở làm châm, Tây Lăng Sở sắc mặt dần dần trở nên không như vậy khó coi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tây Lăng Diễm, câu môi cười nói, hắn thân mình thực suy yếu, không thể lại làm hắn lao tâm, nếu không, gia sư tại đây cũng khó cùng Diêm Vương đoạt người. Tây Lăng Diễm biết Phương Đông Duyên Ngọc trong miệng gia sư là chỉ Cố lao gia tử, bọn họ huynh muội hai người đều là Cố lao gia tử một tay dạy ra, này y thuật tất nhiên ở bọn họ huynh muội phía trên. Xem Phương Đông Duyên Ngọc lại nói, A Sở nếu là còn như vậy đi xuống, liền Cố lao gia tử đều cứu không được hắn, chẳng lẽ A Sở thân mình thật sự trở nên như thế không xong sao? Chương 91, yêu ngôn hoặc chúng, canh 1. Tây Lăng Sở một bị bệnh hạ, tiền triều văn võ đại thần cũng không xảo. Bởi vì Trấn Quốc Vương ra lại nhất chính. Dân gian ba tánh nghe được hoàng thượng bị văn võ đại thần mỗi ngày trên triều đình tranh luận không thôi cấp khí đổ xong việc, ngay từ đầu là có điểm nhân tâm hoảng sợ, phía sau vừa nghe nói Trấn Quốc Vương ra lại nhất chính, dân chúng liền bắt đầu mắng khởi này đó làng quan. Cũng không chỉ tên nói họ mắng ai ai, rốt cuộc, dân chúng nhưng không nghĩ gây họa thượng thân, cùng đại gia cùng nhau mắng hai câu cẩu quan cũng là được. Dù sao kia gì, không phải cách nói không trách chúng sao. Bọn họ cũng không chỉ tên nói họ, bị quan phủ người nghe được, cũng không thể loại bọn họ như thế nào không phải. Tây Lăng Sở bị bệnh là bởi vì tiền triều áp lực, cũng là vì hậu cung việc vặt. Tên kia tiểu cung nữ ăn một đồn đánh, cũng liền thành thật chiêu. Nguyên lai là Lý Thái Hậu những năm gần đây, bởi vì cung đình tịch mịch, liền làm hắn huynh trưởng thừa tướng Lý Cảng cho nàng lộng mấy cái môi hồng răng trắng nam tử vào cung tiếp khách. Tiểu cung nữ sở dĩ cầm kia thân thái giám xiêm y gì, đó là bởi vì lần này tiến cung nam tử thực không thành thật. Hắn nói hắn biết chính mình sớm muộn gì đều phải chết, cho nên hắn đem Lý Thái Hậu trong cung bộ dáng không tồi cung nữ đều cấp làm bẩn, trong đó bao gồm tiểu cung nữ tỷ tỷ. Tiểu cung nữ tỷ tỷ bị làm bẩn sau, liền nhảy giếng tự sát. Lý Thái Hậu biết được việc này, liền làm người đi tìm cái này nam tử. Nam tử lại nói là tiểu cung nữ tỷ tỷ câu dẫn hắn, sau lại không biết hắn như thế nào hống tốt Lý Thái Hậu, dù sao việc này liền không giải quyết được gì. Lý Thái Hậu cũng không có bốn phía điều tra việc này, dù sao nam tử đối với nàng mà nói, chỉ là một cái giải sầu ngoạn ý như thôi. Chờ nàng không thích, liền đưa hắn cùng này đàn tiện nhân cùng nhau xuống địa ngục, cũng là được. Tiểu cung nữ từ nhỏ cha mẹ song vong, tỷ tỷ là nàng duy nhất thân nhân, nàng thật vất vả mới tiến cung nhìn thấy tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ muội đoàn tụ bất quá mấy ngày, tỷ tỷ liền chết thảm. Nàng trong lòng hận A. Bởi vì này phân hận ý, nàng buông tha tự thân, lộng tới cái này xiêm y đi hề, hỏi thăm hảo hoàng thượng mấy ngày nay hành tung, cho nên chọn thời gian này chạy đến con đường này hóa trang làm trộm chôn đồ vật. Vì đến chính là muốn vạch trần Lý Thái Hậu dâm loạn cung đình, làm dung túng tên hỗn đảng kia Lý Thái Hậu đều cùng đi chết. Còn có Lý Thái Hậu nhà mẹ đẻ, nàng muốn cho bọn họ tan nhà nát cửa, muốn cho bọn họ mọi người cho nàng tỉ tỉ chôn cùng. Tây Lăng Diễm cũng không phải là Tây Lăng Sở, hắn trước nay liền không có như vậy nhiều băn khoăn, càng sẽ không bởi vì về điểm này băn khoăn liền do dự khó hạ quyết định. Lý Thái Hậu dâm loạn cung đình, vậy ban rượu độc, lụa trắng, truy thủ. Lý Thái Hậu tận mắt nhìn thấy Tây Lăng Diễm dẫn người xông vào nàng Ninh Thọ Cung, đem sở hữu thái giám cung nữ toàn hạ lệnh xung quân đi thủ hoàng lăng, trung thân, không chết không được rời đi hoàng lăng. Tây Lăng Diễm vì cố tương tư, hắn đã rất ít tạo sát nghiệt, lần này cũng là giống nhau, hắn lưu những người này một cái tánh mạng, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thái hậu, cứu mạng A. Nam tử trước sau là cái tham sống sợ chết đồ đệ, vừa thấy chính mình bị người bắt lấy, hắn lập tức sợ tới mức chân mềm quỳ xuống đất cầu Lý Thái Hậu cứu hắn, nhưng hắn lại không biết, Lý Thái Hậu giờ này khắc này, sớm đã là tự thân khó bảo toàn. Động thủ. Tây Lăng Diễm ánh mắt băng hàn nhìn tòa thượng Lý Thái Hậu, môi mỏng khẽ mở nói ra hai chữ mệnh lệnh. Hắn muốn cho Lý Thái Hậu tận mắt nhìn thấy đến, thái giám là như thế nào lau mình rơi vào cái sạch sẽ. Vương gia tha mạng A. Nam tử sợ hãi, hắn nhìn đến có người nâng một trương giường gỗ tới, hắn bị người đè nặng tứ chi cột vào trên giường gỗ. Động thủ chính là một người lão công công, Triệu Thuận Đức cùng với Giao Tình Thâm, liền làm hắn thay thế hắn đi rồi này một chuyến. Nam tử quân bị bay rớt, hắn chỉ hoảng sợ nhìn đến một phen ngân quang lấp lánh đao rơi xuống, hắn kêu thảm thiết một tiếng, liền hoàn toàn thành một người thái giám. Lý Thái Hậu đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nhìn biểu tình lạnh nhạt Tây Lăng Diễm, đã từng non nớt thiếu niên, sau khi lớn lên, lại đã là cái dạng này ngạnh tâm máu lạnh tàn khốc. Tây Lăng Diễm ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lý Thái Hậu, môi mỏng khẽ mở lạnh băng nói, đem đầu lưỡi của hắn cấp rút, gân tay cấp chọn, ném rất xa, làm hắn tự sinh tự diệt, nếm hết nhân gia đau khổ, lấy hoàn lại hắn đã từng chính mình tạo hạ tội nghiệt. Những cái đó cung nữ không thể bạch chết, tồn tại cũng không thể bị bạch đạp hư. Hắn không phải cho rằng chính mình phía sau sẽ chết, cho nên mới tưởng lôi kéo mọi người đi địa ngục sao. Kia hắn càng không làm địa ngục thu hắn, khiến cho hắn ở nhân thế gian tồn tại, nếm hết nhân thế gian sở hữu đau khổ. Tha! Tha nam tử hiện giờ chỉ nghĩ chết cho xong việc, nhưng liền một cái thông khoái, hắn đều đừng nghĩ được đến sao. Nguyên lai, trên đời này, đã chết thật không phải đáng sợ nhất, tồn tại mới là đáng sợ nhất. Tây Lăng Sở bên người cấm vệ quân, hôm nay bị điều tới 100 nhiều người, đem Linh Thọ cung thủ gắt gao. Liền một tia tin tức cũng chưa từng ngoại chuyện. Nam tử bị người kéo đi xuống, một đường máu tươi đầm địa nhiễm hồng tráng lệ huy hoàng đại điện mặt đất. Lý Thái Hậu biết kế tiếp chính là nàng, nàng sớm biết rằng chính mình sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy mau. Tây Lăng Diễm làm người đưa lên lụa trắng, truy thủ, độc dược. Lý Thái Hậu bước xuống đan bệ, nàng nhìn Tây Lăng Diễm, bỗng nhiên cười, ngươi biết không? Năm đó tiên đế băng hà ta mới bất quá 30 xuất đầu, kia vắng vẻ đêm dài thật sự hảo thanh lãnh. Ta chịu đựng một năm lại một năm nữa, thống khổ ta nghĩ nhiều tùy tiên đế mà đi. Hiện giờ, ta cũng mới 41 tuổi, ta còn không có Ninh Đêm Đại, nàng đều có thể tái giá có hài tử, vì sao ta lại liền một cái giải quyết tịch mịch người cũng không thể có a? Thân là Thái Hậu, ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, được đến nhất tôn vinh địa vị, đồng thời, ngươi cũng mất đi một cái bình phàm nữ nhân, có thể được đến quãng đời còn lại hạnh phúc quyền lợi. Tây Lăng Diễm nghe xong Lý Thái Hậu nói nhiều như vậy oán hận nói, hắn vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ là giơ tay ý bảo, làm người tới gần Lý Thái Hậu, tam dạng tuyển một loại, còn có thể sau khi chết lưu cái toàn thây. Lý Thái Hậu đương nhiên minh bạch, các nàng này đó hậu cung nữ nhân, được đến vinh hoa phú quý, khá vậy nhất định phải mất đi một ít bình phẳng người hạnh phúc. Nếu, cố tương tư xuất hiện sớm một ít, nếu Tây Hạ quốc dân phong sớm một ít thay đổi, nàng lúc trước liền sẽ không lựa chọn vào cung vì phi, càng sẽ không đi bước một cơ quan tính tẫn, bước lên hoàng hậu bảo tọa, đem chính mình biến thành Ninh Thọ cung hoàng thái hậu. Nếu nàng không phải một quốc gia thái hậu, người trong thiên hạ đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, Tây Lăng Diễm có phải hay không liền sẽ không như vậy phi bức tử nàng không thể đâu. Đích xác, nếu Lý Thái Hậu chỉ là một người thái phi hoặc thái tần, xa ở tại Mộ Sơn Quá Khang trong cung, ra như vậy cùng nam nhân tư thông việc, Tây Lăng Diễm nói không chừng thật sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt thả bọn họ rời đi, làm cho bọn họ mai danh ẩn tích làm đối bình phàm phu thê. Nhưng Lý Thái Hậu là một quốc gia thái hậu. Nàng nhất định phải cả đời chỉ có thể vì tiên đế thủ thân như ngọc, một khi nàng hành vi không bị kiềm chế, liền tất nhiên là muốn đi lên tử lộ. Lý Thái Hậu lựa chọn rượu độc, bưng kim tôn rượu độc, nàng rơi lệ cười, ngửa đầu nhắm mắt uống này ly rượu độc, khoanh tay ném xuống chén lớn rượu, nàng nhìn Tây Lăng Diễm chậm rãi quỳ xuống, đối hắn dập đầu cầu xin nói, cầu vương gia, để lại cho Lý gia vô tội người, một con đường sống. Tây Lăng Diễm nhìn đối hắn quỳ xuống đất hành chắp tay đại lễ Lý Thái Hậu, hắn khoanh tay than một tiếng khí, ngươi yên tâm. Lý gia người, bổn vương sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ca ca của ngươi đủ thông minh, cam nguyện lấy chết tạ tội. Lý càng không có khả năng không biết, hắn giúp hắn muội muội tặng người tiến cung, một khi sự phát, bọn họ Lý gia sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, trong đó nguyên nhân, làm hắn rất là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, hôm nay việc, là có một người, ở sau lưng tỉ mỉ thiết kế. Vì đến chính là diệt trừ thừa tướng Lý Càng, làm văn thần vô đầu. Bởi vì kế tiếp, liền hắn cũng không biết, ai có thể tới đón Thế Lý Cảng thừa tướng chi vị. Lệ Minh Cảnh ở lại bộ, là tuyệt đối không thể động. Nhưng trừ bỏ Lệ Minh Cảnh, hắn thật không có thập phần tín nhiệm đến mà khi thừa tướng người. Rốt cuộc, tuổi đại hắn không tín nhiệm, tuổi nhẹ làm hắn đương thừa tướng, đủ loại quan lại cũng không có khả năng tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, Lý Cảng vừa chết, thừa tướng chi vị bỏ không, hắn đã có thể muốn đau đầu. Lý Thái Hậu đã chết, chết sạch sẽ. Lúc sau, thừa tướng Lý Cảng cũng đã chết, tội danh vì cấu kết loạn đảng, tội phạm khi quân, đương chu chín tộc. Nhưng hoàng thượng nhân từ, họa chưa kịp chín tộc, mà chỉ là xét nhà bàn chết Lý gia mãn môn. Một người rượu độc một ly, uống xong này ly rượu, Lý gia trong môn liền nâng ra một khối lại một khối thi thể. Gia trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, dùng xe đẩy vận chuyển ra khỏi thành ngoại. Tây Lan thành bá tánh đều thấy được, liền nhỏ nhất hải tử đều đã chết. Có người cảm thấy quá tàn nhẫn, có người lại tán hoàng thượng nhân từ. Trong triều đại thần cấu kết khang càn thái tử dư đảng, vốn chính là tội thêm nhất đẳng, hẳn là chu diệt cửu tộc. Nhưng hoàng thượng ở bệnh nặng còn dày rộng nhân từ hạ chỉ, miễn trừ Lý gia dòng bên chi tội, chỉ ban rượu độc chấm dứt Lý gia mãn môn, trả lại cho bọn họ mãn môn một cái toàn thây, đã xem như đủ nhân từ được. Bằng không, kia chết người, chính là chỉ biết càng nhiều. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn những cái đó bị vận chuyển ra khỏi thành mấy chục cổ thi thể, đều là người của Lý gia. Hạ nhân nhưng một cái đều không có. Tây Lăng Diễm Tâm vẫn là bị Cố Tương Tư ảnh hưởng mềm, huống chi, ứng thải điệp cùng Lý Thừa Sóc còn ở trong đó, bọn họ phu thê hai người là tương tư bằng hữu, cái này tư, hắn lại có thể nào không tuẫn. Huống chi, Lý Thái Hậu trước khi chết cũng hối hận, nói cho nàng một ít việc, xem tại đây phân thượng, hắn bỏ qua cho Lý gia mọi người cũng không sao. Vương gia, ngươi này làm, sẽ không sợ lưu lại hậu hoạn sao? Phương Đông Duyên Ngọc quay đầu nhìn bên người uy nghiêm lạnh nhạt nam tử. Hắn vẫn luôn cho rằng giống Tây Lăng Diễm người như vậy, làm việc tất nhiên là nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng hôm nay việc, Tây Lăng Diễm lại làm dày rộng nhân từ, hoàn toàn liền không giống đồn đái chung như vậy máu lạnh tàn khốc. Bọn họ tỉnh lại sau, cái gì đều sẽ không nhớ rõ, ta làm sao tới phiền toái. Tây Lăng Diễm không có khả năng làm không nắm chắc sự, cũng may ớt phất đàn lúc trước lưu lại bí tịch, có một loại dược, hẳn là Ngọc Diện Diêm La đưa cho hắn phương thuốc. Này dược cực kỳ kỳ lạ, ăn vào dược sau, người sẽ hôn mê một ngày một đêm. Một ngày một đêm tỉnh lại sau, liền sẽ trước kia tất quên. Nếu có một ngày, có người tưởng giúp uống thuốc người khôi phục ký ức, uống thuốc người liền sẽ hoàn toàn điên mất, hoặc là biến thành một cái ngốc tử. Nay đại khái, chính là ớt phất đàn dùng để khống chế Hồng La giáo đồ đồ vật chi nhất đi. Phương Đông Duyên Ngọc thực vừa lòng cười, Tây Lăng Diễm có thể bị yêu muội nhi ảnh hưởng, đây là chuyện tốt, ít nhất hắn thực cái yêu muội nhi. Về sau, hắn nếu là đi trở về, cũng là có thể yên tâm yêu muội nhi. Lý Cảng phủ thừa tướng chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, Triệu Hám tướng quân phủ cũng đã xảy ra chuyện. Triệu Hám chết ở hắn tân nạp tiểu thiếp trên giường, tiểu thiếp cũng đã chết, cuối cùng sở tra kết quả vì, tiểu thiếp trên người bôi hương phấn có độc, dính ra người sẽ không độc phát quá nhanh, nhập khẩu lại là xúc chi hẳn phải chết. Triệu Hoàng hậu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, vẫn là như vậy rèm pha, vốn là sinh nhị thai, thân mình không bằng trước kia Triệu Hoàng hậu, cũng là bị chọc tức lập tức liền ngã bệnh. Kế tiếp, lại có mấy cái vương phủ cùng với công chúa phủ xảy ra chuyện, sau lại liền này đó công hầu, bá, tử, nhà trai, cũng dần dần ra hoặc đại hoặc tiểu nhân sự. Cái này đừng nói là Tây Lan thành rối loạn, đó là liền các nơi cũng loạn đi lên. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, từ trên xuống dưới, đã tới rồi quan viên trong nhà. Thiên hạ bá tánh nhân tâm hoảng sợ, càng có người mượn cơ hội tuyên dương, nói hoàng thượng bất nhân, trời cao giáng tội, cho nên vạch trần này đó cảnh Thái Bình giả tạo dưới dơ bẩn việc. Bá tánh từ xưa đến nay liền dễ dàng bị người có tâm mê hoặc kích động cảm xúc, kể từ đó. Tây Hạ quốc các nơi càng là loạn đi lên. Biên quan các nơi đưa tới 800 dặm kịch liệt, yêu cầu tăng binh vận chuyển lương thảo, lập tức, ngoại tộc cũng tựa thương lượng tốt cùng nhau tiến công nổi lên Tây Hạ quốc các nơi biên quan. Bế quan nhiều ngày không ra phong quá tố xuất hiện, nàng mang theo người đi tổ miếu, lúc sau liền truyền ra, trời cao giáng xuống thần dụ, nói Tây Hạ quốc tới một vị bị biếm trích ôn thần, hắn bám vào người ở phàm nhân trên người, làm hại Tây Hạ quốc lâm vào như thế hỗn loạn chi cảnh. Căn cứ suy tính đoạt được kết quả, Tây Lan thành phiêu nổi lên tờ giấy, mặt trên viết ca dao, rõ ràng chính là chỉ Cố Tương Tư đó là bị ôn thần bám vào người phàm nhân. Phương Đông Duyên Ngọc vừa nghe nói phong quá tố muốn đi chìm Đỗ Quyên Sơn Hồng La giáo Chu Ma, hắn khi đó là cưỡi ngựa liền chạy. Tây Lăng Huyền Ngưng đi đem hắn ngăn cản trở về, lúc này ai đều không thể ra Tây Lan thành, nếu không bị người bắt, đều sẽ trở thành ý hiếp 16 thúc con tin. Phương Đông Duyên Ngọc bị Tây Lăng Huyền Ngưng xách đến Trấn Quốc Vương Phủ, hắn vừa thấy đến Trấn Định tự nhiên Tây Lăng Diễm. Đó là bị chọc tức nổi trận lôi đình nói, Tây Lăng Diễm, ngươi rốt cuộc có hay không tâm a? Cái kia cái gì nữ quốc sư, nàng đều mang theo người muốn trừ hỏa thiêu chim Đỗ Quyên Sơn, ngươi cư nhiên còn có thể tại nơi này ngồi trụ. Tây Lăng Huyền Ngưng đem muốn nhào lên đi đối Tây Lăng Diễm bất kính Phương Đông Duyên Ngọc kéo trở về, mắt lạnh trừng hắn nói, ngươi biết cái gì? Này nhóm người là ở cố ý chế tạo hỗn loạn, dẫn 16 thúc rời đi Tây Lan Thành. Một khi 16 thúc rời đi Tây Lan Thành, ngươi có biết hay không thiên hạ liền phải hoàn toàn rối loạn. 16 thúc so với ai khác đều khẩn trương 16 thẩm an nguy, nhưng hắn lại không thể rời đi, nếu hắn hiện tại bỏ xuống hết thể đi chim Đỗ Quyên Sơn, quay đầu lại liền sẽ chết rất nhiều người, đến lúc đó, những người này mệnh đều sẽ bị tính đến 16 thẩm trên đầu, 16 thẩm ôn thần bám vào người ác danh, cũng liền ngồi thật. Tây Lăng Diễm biết Phương Đông Duyên Ngọc lo lắng cô tương tư, hắn ngước mắt nhìn hắn, tiếng nói cực kỳ khàn khàn nói, ta đã phái Diệp Lâm Phong cùng Kim Anh Vũ đi tử về núi, Lưu Thanh Hoàng tỷ cũng đi, hết thể ta đều an bài thực thỏa đáng, tất nhiên sẽ không hứa bất luận kẻ nào thương nàng một sợi tóc. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn Tây Lăng Diễm đỏ đậm đôi mắt, hắn thoạt nhìn thật không tốt, cả người đều ở vào cực độ áp lực chung. Tây Lăng Diễm đích xác ở cực độ áp lực, hắn muốn đi chim Đỗ Quyên Sơn tâm, hắn vốn tưởng rằng đem nàng tiễn đi, phong bế toàn bộ chim Đỗ Quyên Sơn, nàng cùng hài tử cũng liền đều an toàn. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến luôn luôn cùng thế vô tranh phong quá tố, thế nhưng sẽ biến thành trợ trụ vi ngược người. Tây Lăng Huyền Ngưng lôi đi Phương Đông Duyên Ngọc, lúc này 16 thúc yêu cầu bình tĩnh một chút, nếu không, kế tiếp nếu ra chuyện gì, nàng cùng độc ca nhưng ứng phó không tới. Phương Đông Duyên Ngọc thực bực bội, vì cái gì cái này cái gì nữ quốc sư, không đi tu đạo luyện đan, lại chạy ra yêu ngôn hoặc chúng, nói yêu mội nhi là ôn thần bám vào người. Nàng mới là cái rõ đầu rõ đuôi ôn thần đâu. Chim Đỗ Quyên Sơn. Diệp Lâm Phong cùng Kim Anh Vũ đem thủy đều vận lên núi, lúc này chơi kỳ tích có điểm đại, cũng không biết có thể hay không thành công. Phong Qua Tố ngồi ở tiên khí phiêu phiêu xa trong tiệu, hai bên nữ đệ tử vì nàng hợp lại khởi phiêu phiêu lụa mỏng, nàng ngồi ở trong tiệu trên bảo tọa, nhìn cưỡi ngựa tre ở chim Đỗ Quyên Sơn trước Tây Lăng Lưu Thanh, đối với Tây Lăng Lưu Thanh khởi tử hồi sinh sự, nàng cũng từ Vân Hoàng nơi nào đều nghe nói. Một mộng cổ thật là cái thần kỳ đồ vật, không chỉ có làm Tây Lăng Lưu Thanh khởi tử hồi sinh, còn làm Tây Lăng Lưu Thanh thành vì cái thứ hai tu luyện thành tám ứng quyết người. La Nguyệt Thần. Có một người ở nhìn đến Tây Lăng Lưu Thanh sau, đó là có chút sợ hãi sau này lui. Thế nhân toàn sợ hãi thần minh, Tây Hạ quốc ba tánh càng là nhất kính sợ thần minh. Nàng không phải thần, nàng chỉ là một cái khởi tử hồi sinh người thôi. Phong Qua Tố phía trước bế quan luyện công tẩu hỏa nhập ma, võ công mất hết, mà nàng đáy lòng ma niệm, đó là Tây Lăng Diễm, là nàng đối Tây Lăng Diễm chấp niệm, làm nàng mất đi nàng vất vả tu luyện tới võ công. Hiện giờ, nàng cái gì đều không có, Tây Lăng Diễm lại còn muốn đem lệnh nàng đấu kỵ đến nổi điên cố tương tư bảo vệ lại tới, nàng có thể nào như bọn họ ý. Ta có phải hay không thần, cũng không phải là ngươi một cái yêu nghiệt định đoạt. Tây Lăng Lưu Thanh phi thân dựng lên, mũi chân đặt lên Mặc Nhiễm trên đỉnh đầu, nàng thân nhẹ như yến dường như vô trọng lượng giống nhau, hồng y lìa như hỏa diễm trước chiếu người. Mà nàng dưới chân mã lại là nhẹ nhàng đứng ở chỗ nào, đầu còn nhẹ nhàng chuyển động, cái này làm cho những người này, đều xem đến lại hoảng sợ lui về phía sau. Một người, có lẽ có thể thân nhẹ như yến khởi vũ, nhưng lại sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm, rốt cuộc thể trọng ở nơi nào, một người thể trọng lại nhẹ, cũng đến có 7-80 cân, 7-80 cân vẫn luôn ở mã trên đầu, lập tức tuyệt đối chịu đựng không nổi. Nhưng Tây Lăng Lưu Thanh liền như vậy cầm kiếm lăng phong đứng lặng ở đầu ngựa thượng, cả người ổn như một cây tùng, này. Đây là người có thể làm đến sao? Không cần tin tưởng nàng hoa chiêu, nay bất quá là tám ứng quyết võ công thôi. Phong Qua Tố nếu không phải trước đó biết được Tây Lăng Lưu Thanh là bị một ngộng cổ sống lại, nàng cũng sẽ đương như vậy Tây Lăng Lưu Thanh là thần minh. Này đó là tám ứng quyết làm người xua như xua vịt dụ hoặc đi. Tây Lăng Lưu Thanh mới luyện đến tầng thứ 7, liền đã giống như thần minh lâm thế. Nếu nàng hoàn toàn luyện thành tám ứng quyết, đến lúc đó, liền thật sẽ như tám ứng quyết lời nói, có thể chỉ dựa vào sức của một người. Liền có thể xưng bá thiên hạ đi. Tám ứng quyết không phải muốn 200 năm công lực mới có thể tu luyện thành sao. Trong đám người có một người, nói xong câu đó liền biến mất không thấy. Mọi người vừa nghe đến 200 năm công lực, bọn họ nhưng không khỏi càng sợ hãi Tây Lăng Lưu Thanh. Phong Qua Tố nhìn về phía đám người bên trong, cũng không có tìm được người kia. Nhưng Tây Lăng Lưu Thanh có được 200 năm công lực, đây chính là không tranh sự thật. Quảng Chi nàng lại giải thích Tây Lăng Lưu Thanh công lực đến từ chính người ngoài, chỉ sợ cũng chỉ sẽ gia tăng bá tánh đối Tây Lăng Lưu Thanh sợ hãi tâm thôi. Chương 92, chấp niệm thành ma, canh 2. Tám ứng quyết cực kỳ khó có thể tu luyện, rốt cuộc, cổ kim tới nay, có thể dung nhập bách gia nội lực với một thân, mà hoàn toàn phù hợp người, căn bản là không vài người. Mà cái thứ nhất tu luyện thành tám ứng quyết người, cũng là được đến một bộ hút công đại pháp, hút hắn đồng môn nội lực, mới luyện liền tám ứng quyết. Cuối cùng, lại bị hắn người yêu thương thân thủ chấm dứt, nghe nói là đối phương nhập ma. Chuyện này, ở đây người giang hồ lược có nghe thấy, bởi vậy, bọn họ đối Tây Lăng Lưu Thanh, so bình thường bá tánh càng thêm tâm tổn sợ hãi. Tây Lăng Lưu Thanh động, trong núi truyền đến cao sơn lưu thủy tiếng đàn, nàng chiêu thứ nhất bày ra đó là tám ứng quyết thứ năm thức thiên địa túc sát. Thiên địa túc sát này chiêu vừa ra, bốn phía độ ấm sậu hàng, bình thường dân chúng đã sợ tới mức chân mềm ngã ngồi trên mặt đất. Sẽ vo công người, tay cũng run đến mau cầm không được binh khí. Không phải bốn phía độ ấm giảm xuống tới cực điểm thực lãnh, mà là một cổ hàn khí tự lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu. Đây là thực đáng sợ sát khí. Nguyệt thần phát. Tức giận. Một người run run rẩy rẩy sắc mặt trắng bệnh chỉ vào không gió tóc dài phi dương Tây Lăng Lưu Thanh, hồng y thì trước nay đều là yêu diễm quỷ dị, nhưng Tây Lăng Lưu Thanh lại đem hồng y thì xuyên ra cao ngạo lãnh ngạo khí thế. Diệp Lâm Phong cùng Kim Anh Vũ ở trên núi, mang theo người, đem thủy ngã vào thật lớn xe chở nước thượng, 10 cái xe chở nước cùng nhau nhanh chóng chuyển động, che trời lấp đất thủy sái xuống phía dưới sơn, hình thành trận mà hàng mưa to, thoạt nhìn cũng cực kỳ giống che trời lấp đất mà đến hồng thủy. Mọi người đối với thiên tai trước nay đều là vô cùng sợ hãi, vừa thấy đến như vậy khủng bố lũ lụt đột kích, bọn họ một đám, toàn hoảng sợ té ngã lộn nhào la to lên. Nguyệt thần tức giận. Tức giận a. Phong Quá Tố nhìn đến như vậy tình cảnh cũng sợ ngây người, sao có thể? Người sao có thể chế tạo ra mưa to tới đâu? Tây Lăng Lưu Thanh phi thân dựng lên, thi triển mị ảnh vô tung, nháy mắt không có ảnh nhi. Phong Quá Tố cùng nàng đệ tử chỉ nhìn đến, những cái đó thủy ở biến hóa, hình thành xuân hoa thu nguyệt, hạ thủy đông tuyết. Cuối cùng từ một đóa thật lớn hoa sen, hóa thành một vòng trăng rằm lập với mặt đất phía trên, phạm vi mấy trượng có hơn, mặt đất đều thành băng mà. Nguyệt thần. Là Nguyệt thần. Ba tánh không đi rồi, một đám thành kính quỳ xuống, đối với kia băng Nguyệt thượng nửa ngồi nữ tử áo đỏ, lễ bái sám hối. Bọn họ không nên tin vào yêu nghiệt chi ngôn, mạo phạm thần minh, Nguyệt thần trở lại nhân gian là cho bọn họ giáng xuống phúc trạch, bọn họ sao lại có thể đối thần minh không đủ thành kính, phản bị một cái yêu nghiệt mê hoặc. Tới đây mạo phạm thần minh bảo hộ trấn quốc vương phi nương nương a. Phong Quá Tố giật mình với Tây Lăng Lưu Thanh đã như thế lợi hại, nàng công lực nên có bao nhiêu sâu hậu mới có thể lấy nội lực ngưng tụ như thế to lớn một vòng trăng rằm. Quá Tố, ngươi điên rồi sao? Phong Thể Ký tới rồi, nhìn cái này từng làm Phong gia vô cùng kiêu ngạo nữ nhi, nhưng hôm nay, nàng đạo tâm không có, nàng biến thành một cái ma vật, trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng oán hận, đáng ghê tởm giống như yêu ma. Phong Quá Tố nhìn Phong Thể Ký vị này thúc phụ chua xót cười, có lẽ, Phong gia duy nhất còn có khí khái người, liền chỉ có ngài một vị đi. Phong gia sớm không có khí khái, đối với đạo đức cùng chính trực, cũng đã sớm đều bị bọn họ những người này vứt bỏ. Phong Thể Ký là duy nhất một cái dám vô bộ ngực nói hắn cả đời không thẹn với lương tâm người. Mà bọn họ tất cả mọi người đã làm ác, ai cũng không dám đối đầu đỉnh ba thước phía trên thần minh nói bọn họ cả đời bằng phẳng, không thẹn với lương tâm. Tây Lăng Lưu Thanh kiếm ra vỏ. Tất nhiên là muốn uống huyết phương thu. Phong Quá Tố ở bị Tây Lăng Lưu Thanh nhất kiếm đâm trúng trái tim khi, nàng trước khi chết còn đang suy nghĩ, nếu nàng đương trường không lựa chọn bước lên mỗi người kính ngưỡng quốc sư bảo tọa, có phải hay không? Nàng liền sẽ là Tây Lăng Diễm Tân Nương đâu. Nhưng trên đời này không có nếu, là nàng vì kia phân vinh quang, vứt bỏ sở hữu thân tình, hữu nghị, tình yêu, đi bước một bước lên quốc sư bảo tọa, làm một cái cần đoạn tình tuyệt tái người. Nhưng sau lại nàng thật sự hối hận, chỗ cao không thắng hàn. Nàng quá lãnh quá cô tịch. Nhưng chờ nàng quay đầu lại khi, cái kia nàng từng đặt ở trong lòng sư huynh, lại vì nàng người phủ thêm áo cưới, nắm lấy tay người, ân ái tình trường. Tây Lăng Lưu Thanh lần này dùng lửa cháy đốt tình, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt hồng quang, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nàng xoay người rút kiếm phi vào chim đỗ quên sơn, nàng cần thiết muốn tìm Không Thái Huyền cho nàng nhìn một cái, nàng có phải hay không luyện công làm lỗi. Phong Thể Ký chính mắt thấy Phong Quá Tố hóa thành cho bụi, chết chính là như vậy sạch sẽ. Cái gì cũng chưa lưu lại. Ninh Đêm liền ở trong xe ngựa, bọn họ là hôm nay vừa đến, trên đường ra điểm phiền toái, may mắn Thẩm Lộng Mai ở, bọn họ mới bình an đến chim đỗ quên sơn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vừa đến tới, liền sẽ gặp gỡ như vậy sự. Tây Lăng Lưu Thanh vừa đi, băng ở dưới ánh nắng chói chang, liền nhanh chóng hòa tan thành thủy. Đạm Tuyết Tế cùng Lạnh Run dẫn người đi ra tới, chuẩn bị một cái sơn đâu, làm xuống xe ngựa Ninh Đêm ngồi trên đi, bọn họ lúc này mới tốt hơn sơn. Lạnh Run nhìn dưới chân núi này đó thủy, nàng thật sự thực không hiểu, vương gia vì sao phải làm người tới chim đỗ quên sơn giả thần giả quỷ đâu. Có nói cái gì không thể nói thẳng sao. Nói dối không trực tiếp vạch trần, lại như vậy lừa gạt người, thật sự hảo sao. Người thường tưởng chính là nói dối chung quy là nói dối, nên bị vạch trần ra chân tướng tới, không cần như vậy vẫn luôn lừa dối đại chúng. Mà người thống trị suy nghĩ lại là, nếu một cái nói dối có thể đem một quốc gia nhân tâm linh thành một sợi dây thừng, kia cái này nói dối cuối cùng, chúng sẽ trở thành định quốc an bang tín ngưỡng. Lạnh Jun không phải người thống trị, nàng không rõ Tây Lăng Diễm này cách làm có gì ý nghĩa. Tây Lăng Diễm không phải vô vướng bận Lạnh Jun, bởi vậy, hắn vì bảo hộ quá nhiều người, chỉ có thể dắt như vậy một cái nói dối như cội. Đây là vị trí độ cao bất đồng, quan điểm cùng hành động toàn sẽ bất đồng. Lạnh Jun là một chén nước, thanh triệt thấy đáy, thanh bạch rõ ràng. Tây Lăng Diễm lại là cất chứa trăm xuyên biển rộng, hắn trong lòng cất chứa toàn bộ thiên hạ sáng sớm ba cánh, tất nhiên không có khả năng bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, thanh thanh bạch bạch. Trận này cho khôi hài cứ như vậy kết thúc, Tây Hạ Quốc vẫn như cũ có thần minh tồn tại, bọn họ thần minh che chở bọn họ, lại không phải bọn họ mắt thấy nguyệt thần Tây Lăng Lưu Thanh, mà là cái kia bị bọn họ sợ hãi không thôi Trấn Quốc Vương, Tây Lăng Diễm, Vân Hải Sơn Trang. Lại quá ba ngày sau, Vân Hoàng dẫn người đến Vân Hải Sơn Trang cảnh nội. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên quân đã lẫn vào Tây Lăng bắn sở mang thị vệ chung, bọn họ dịch dùng, lại là nhất không chấp mắt thị vệ, chủ yếu phụ trách theo hai cái thị vệ đầu nhi, trông coi Tư Cầm. Tây Lăng Đạm Nguyệt đã bị người hộ tống hồi lạnh đều, mà ở nàng thị vệ bên trong, còn lại là trà trộn vào bảy tên Thanh Long quân. Tây Lăng bắn không lưu nhiều ít thị vệ, đại đa số thị vệ đều an bài đi hộ tống Tây Lăng Đạm Nguyệt, cũng là bởi vì này mấy chục danh nhân, trà trộn vào đi bảy cái dịch dung thay thế bọn họ người, mới không có bị phát hiện. Tiến vào Vân Hải Sơn Trang, Tư Cầm liền được đến tự do. Bởi vì, Tư Cầm không rời đi Vân Hải Sơn Trang xuất nhập người, đều là yêu cầu lệnh bài. Ngươi liền ở nơi này, có cái gì yêu cầu, có thể phân phó các nàng từ hôm nay trở đi, đó là hầu hạ ngươi người. Tây Lăng bắn chỉ hướng bốn gã nha hoàn hai gã bà tử, đối Tư Cầm nói. Tư Cầm còn tính vừa lòng cái này sân, đủ thanh tĩnh. Đến nỗi hầu hạ người. Nàng thói quen mọi việc tự tay làm lấy, không cần bất luận kẻ nào hầu hạ. Tây Lăng bắn còn có việc muốn tìm Vân Hoàng, bởi vậy cũng không tại đây nhiều lưu lại. Tư Cầm vào phòng, liền đóng lại cửa phòng, một người cũng không cho phép vào tới. Trong phòng sáng sớm liền bị hào nước cấm, nàng cởi quần áo, chìm vào trong nước, đầy cõi lòng tâm sự tĩnh tọa phao tắm, nhắm hai mắt lại, bên tai lại chợt nghe tới rồi một chút tiếng vang. Tư Cầm đóng lại cửa phòng sau, hai gã bà tử cùng bệnh liền thức thời lui xuống. Thủy Thương Hải mệnh khổ chạy tới cấp Hoa Duyên quân trông chừng, Hoa Duyên quân từ cửa sổ tiến vào sau, trong phòng đó là một mảnh yên tĩnh. Tư Cầm dùng bình phong thượng lau mình bố bao lấy thân mình ra thủy, trong tay nắm phía trước tắm gội khi vãn pháp cây châm, chính chống lại Hoa Duyên quân cổ. Chậm một chút nữa nhìn đến Hoa Duyên quân trong tay đổ vật, nàng liền phải một cây châm đâm thủng Hoa Duyên quân yết hầu. Hoa Duyên quân trong tay lấy chính là một cái màu bạc khắc hoa túi thơm, này cùng hắn phía trước đưa Tư Cầm rất giống, liền bên trong hương khí đều giống nhau. Tư Cầm thu hồi tay, nhìn này trương quen thuộc lại xa lạ mặt, nàng biết đây là Hoa Duyên quân dịch dung. Hoa Duyên quân thở hắt ra, đánh giá giờ này khắc này tóc dài khoác rũ, thân bọc vải bố trắng nàng, này cánh tay chân đều lộ, nàng không cảm thấy thẹn thùng sao? Tư Cầm đích sắc không có thẹn thùng, nàng chỉ là xoay người đi đến thau tắm biên, đưa lưng về phía Hoa Duyên quân nói câu, xoay người sang chỗ khác. Nga. Hoa Duyên quân nhưng thật ra thực nghe lời, thật sự xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng, vừa định mở miệng hỏi một chút nàng gần nhất tưởng hắn không có, liền nghe được làm hắn trao mày tiếng nước, nàng. Nàng không phải là còn muốn phao tắm đi. Tư Cầm đích sắc lại cởi bỏ trên người bọc bố, trở lại thau tắm ly tiếp tục tắm rửa, nàng đuổi vài thiên lộ không tắm rửa. Nàng cảm thấy chính mình như vậy đều mau có mùi thối. Hoa Duyên quân thật sự đối Tư Cầm cái này cô nương thực. Bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ nàng tắm gội xong đi. Rốt cuộc, bọn họ là thời gian hữu hạn. Ngươi giúp ta gội đầu đi, ta không nghĩ động. Tư Cầm chính là thật không khách khí, nàng chính mình giặt sạch trong chốc lát, đống nhiên liền không nghĩ động, liền bắt đầu sai xử khởi Hoa Duyên quân tới. Hoa Duyên quân đã sớm thói quen Tư Cầm tùy tính mà làm tính tình, hắn bất đắc dĩ than một tiếng khí. Xoay người đi qua đi, lấy thủy ngã vào thau đồng, duỗi tay đem nàng tóc dài thu hồi để vào trong nước, mềm nhẹ liêu thủy vì nàng ướt tắt tóc, túi đầu xem một cái nàng này thân băng cơ tuyết ra, hắn liền đốn rắc có chút khí huyết dâng lên. Các ngươi là phụ mệnh theo tới đi. Trấn Quốc Vương ra đoán được Vân Hải Sơn Trang có một chi quân đội. Tư Cầm nhưng thật ra thực tự nhiên, trong nước thả rất nhiều hoa hồng cánh, thủy tẩm đến nàng vai chỗ, nhìn không tới khác. Là, Vương ra suy đoán Vân Hải Sơn Trang có Tĩnh Nam Vương dưỡng binh. Bởi vậy phái ta cùng với biển cả đi trước tới điều tra một chút. Hoa Duyên quân bắt một phen hộp hương phấn, hẳn là dùng bồ kết cùng một ít hoa nước làm, nghe rất hương, dùng để tẩy phát cũng nhu thuận. Trấn Quốc Vương gia đoán đúng rồi, cái này Vân Hải Sơn Trang nơi trong núi, giữa 1 vạn 5.000 dành tinh binh, lúc ban đầu nhân số là 6 vạn, huấn luyện mười mấy năm lâu, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có bao nhiêu lợi hại. Tư Cẩm tại đây nhìn thấy Hoa Duyên Quân, liền quyết định cái gì đều không đối hắn che giấu. 6 vạn binh, 10 năm sau, chỉ còn lại có 1.5 vạn người. Hoa Duyên Quân cả kinh giới, trên tay lực độ quá nặng, bị Tư Cẩm giơ tay chụp một chút thủ đoạn, hắn mới lại phóng mềm nhẹ lực đạo, chỉ là này đầu cấp Tư Cẩm tẩy, có chút thất thần. Thủy Thương Hải bên ngoài đợi thật lâu, hai người kia rong rong dài dài chính là chuẩn bị lúc này sinh hải tử sao. Hoa Duyên Quân nghe được bên ngoài Thủy Thương Hải gõ cửa sổ, hắn đi biết là có người tới, thu hồi tay, đối Tư Cẩm nói, ta đi trước, ngươi tóc đã tẩy hảo, nhớ rõ dùng nước trong súc rửa một chút. 3. Tư Cẩm bị hắn hôn một cái chán, mở mắt ra ngửa đầu nhìn thẳng hắn cười, liền làm hắn rời đi. Thủy Thương Hải ở bên ngoài đều phải vội muốn chết, Hoa Duyên Quân nhưng tính ra tới, lại không ra, hắn đã có thể muốn mở cửa sổ đi vào xách người. Hoa Duyên Quân vừa ly khai, Tư Cẩm liền ra thau tắm, nhắc tới thùng nước, tưới ngay vào đầu một xô nước, ném thùng nước, cầm lau mình bố đi đến bàn trang điểm trà lau một chút, lau những cái đó dấu chân. Hoa Duyên Quân cùng Tư Cẩm thật đúng là một đôi nhi, cách làm đều giống nhau, dấu vết hủy diệt một chút không lưu lại. Bà tử tỷ nữ nghe được trong phòng động tĩnh, cũng là sợ hãi, vội chạy đến cửa gõ cửa hô, cô nương ngại không có việc gì đi. Không có việc gì. Tư Cẩm biết các nàng sẽ lập tức đi tìm Tây Lang Bán, nàng lau khô trên người bọc nước, thay trên giường sáng sớm chuẩn bị xiêm y, ngồi ở mép giường dùng một khối sạch sẽ bố, rào ướt tóc, đối với bên ngoài gõ cửa thanh, nàng mắt điếc thai ngơ. Lại không đáp ứng quá một tiếng, lười đi để ý. Tây Lăng Bắn liền ở tại một cái khác trong viện, khoảng cách Tư Cẩm cư trú sân cũng liền một đoạn đường. Hắn nghe hầu hạ tỷ nữ tới báo, nói Tư Cẩm ở trong phòng không thanh âm, hắn liền cùng Vân Hoàng cùng nhau tới rồi này tòa dâm bụt huyển. Dâm bụt huyển hạ nhân đều mau hù chết, vị cô nương này như thế nào liền bỗng nhiên không thanh âm đâu. Tây Lăng Bắn tới, thô bạo một chân đá văng cửa phòng, then cửa đều chặt đứt, hắn vào phòng vừa thấy, Tư Cẩm liền ngồi ở mép giường dùng làm bố rào tóc ướt. Trong phòng đầy đất thủy, một con thùng nước còn ngã xuống trên mặt đất. Vân Hoàng thấy Tư Cẩm không có việc gì người dường như ngồi ở mép giường rào tóc ướt, hắn liền ôn hòa nho nhã cười hỏi, Tư Cẩm cô nương đây là làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Ta không thích nơi này bài trí, nhìn phiền lòng, cho ta đổi gian giản lược một mặt phòng. Tư Cẩm lạnh như băng xương liền Tây Lăng Bắn cũng không có ngẩng đầu xem một cái, nàng tay làm bố đã vứt trên mặt đất vài khối, có thể thấy được nàng đã ngồi ở chỗ này rào tóc thật lâu. Tây Lăng Bắn thấy nàng không có việc gì, chính là bởi vì phòng bài trí bố trí không hài lòng, mới có thể phát điểm tiểu tính tình mà thôi. Hắn cũng không sinh khí, chỉ là phân phó người lại thu thập một gian phòng, bài trí giản lược, mảnh màn nhan sắc đều tuyển tố nhã một ít, trong phòng cũng không cần hương hương, Tư Cẩm tựa hồ không thế nào thích mấy thứ này. Bà tử cùng tỷ nữ đều lui xuống, vị này tính tình cổ quái Tư Cẩm cô nương, nhìn chính là thật không tốt hầu hạ đâu. Tư Cẩm cầm bạch ngọc lược trải tóc dài, sơ thuận, liền đem bạch ngọc lược một ném. Bước đi đi qua đi, ở cùng Vân Hoàng gặp thoáng qua khi, nàng lạnh như băng nói câu, ta cũng không thích ngọc lược, cho ta đổi cây lược gỗ. Vân Mô nhớ kỹ, quay đầu lại chắc chắn làm người dựa vào cô nương yêu thích, hảo hảo bố trí phòng. Vân Hoàng tính tình bình thường vẫn là thực tốt, ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ, liền có mất quân tử phong độ. Tây Lăng Bắn nhìn Tư Cẩm rời đi bóng dáng, hắn không biết Tư Cẩm là làm sao vậy, làm sao hôm nay cái đột nhiên phát lớn như vậy tính tình. Thật sự chỉ là bởi vì đối chỗ ở không hài lòng sao. Lục công tử, Tư Cẩm cô nương trong lòng áp lực, như vậy phát ra hỏa tới, tổng so lâu dài nghẹn một bụng hỏa, muốn hảo đến nhiều. Vân Hoàng là bởi vì ở Tư Cẩm trên người thấy được Tây Lăng Lưu Thanh bóng dáng, mới có thể vẫn luôn đối Tư Cẩm thực bao dung. Ân, Vân Trang chủ nói chính là, nàng phát giận cũng hảo, tổng so nghẹn khí ở trong lòng hảo. Tây Lăng Bắn cũng là lần đầu tiên thấy Tư Cẩm phát giận, nhìn một phòng thủy, đầy đất đồ vật, ai? Nàng đây là thiệt tình tình thật không tốt sao? Lục công tử hảo hảo nghỉ ngơi, Vân Mỗ ngày mai liền mang ngài đi thưởng thưởng này Vân Hải Sơn trang tú lệ phong cảnh. Vân Hoàng chắp tay khách khí thi lễ, liền cũng liền xoay người rời đi. Tây Lăng Bắn lưu lại, nhìn mãn nhà ở một mảnh hỗn độn, cũng là có chút đau đầu bất đắc dĩ, sớm biết Tư Cẩm chuyến này hội ngộ thượng Hoa Duyên Quân này chỉ hồ ly, hắn lúc trước nên cùng phụ vương nói, việc này từ hắn tới làm, không cho Tư Cẩm đi Tây Lan thành này một chuyến. Tư Cẩm đi đến trong viện luyện kiếm. Đem trong viện hoa cỏ cây cối đều phá hủy, liền cái kia bể cá cũng tạp, một mảnh hỗn độn, đem sở hữu hạ nhân đều sợ hãi. Tây Lăng Bắn thấy Tư Cẩm tâm tình thật sự thật không tốt, hắn đó là thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu khoanh tay đi qua đi, nhìn tóc dài khoác rũ như mực nhiễm thác nước nàng, hắn có điểm thất thần, nhưng hắn vẫn là đối nàng ôn thanh nhu ngữ nói, ngày mai mang ngươi đi giải sầu, đừng phát giận, về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, Tư Cẩm vẫn như cũ đem chính mình đương thuộc hạ, đối Tây Lăng bắn hành thi lễ, liền xoay người đi Tây Sương phòng, lúc này đóng cửa lại sau, nàng nhưng thật ra không lại phát giận. Tây Lăng bắn thấy nàng vừa lòng tân phòng, hắn lại phân phó hạ nhân vài câu, cũng liền rời đi. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân nhưng nghe rõ, Tây Lăng bắn ngày mai nói muốn mang Tư Cầm ngày mai đi giải sầu, nói cách khác, ngày mai bọn họ rất có thể là đi xem kia một đám tinh binh. Tư Cầm hôm nay sở dĩ cố ý phát giận, chính là tưởng ngày mai cùng Tây Lăng bắn bọn họ cùng đi doanh địa. Nàng cần thiết muốn hiểu biết cái kia doanh địa bản đồ địa hình, kể từ đó, mới có thể tiếp tục kế tiếp hành động. Dưỡng dục tri ân là không thể không báo, nhưng nếu là Tây Lăng nghiệp nhất định phải làm thiên hạ ba tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng thân là Hiên Viên gia nữ nhi, tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hiên Viên gia vì khai quá 12 đại công huân chi nhất, tổ huấn điều thứ nhất đó là, tinh trung báo quốc, chết cũng không tiếc. Nàng phụ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi, vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm Hiên Viên thị tổ tiên hổ thẹn, bị đời sau người quở trách bọn họ dưỡng ra một cái bất trung bất nghĩa hậu nhân. Thủy Thương Hải lôi kéo Hoa Duyên Quân đi rồi, bọn họ phải hảo hảo chuẩn bị một chút, lần này hành động lúc sau, bọn họ liền muốn lui lại. Vương gia nói kế tiếp binh mã sẽ cùng bọn họ một trước một sau đến, mà Trấn Nam Vương Phong Tề Ký còn lại là sẽ vãn một bước đến, nhưng lại vãn cũng sẽ ở ngày 15 tháng 7 phía trước đến nơi đây. Cho nên bọn họ một khi thám thính rõ ràng Vân Hải Sơn Trang nuôi quân doanh địa nơi sau, liền muốn lập tức lui lại rời đi. Tư Cầm một mình một người ngồi ở trong phòng, nàng biết hôm nay nàng như thế một ngáo, tất nhiên sẽ làm sở hữu hạ nhân đều sợ hãi nàng, Vân Hoàng cũng sẽ không lại hoài nghi không tín nhiệm nàng, Tây Lăng bắn cũng ít nhất sẽ một hai ngày không dám tìm nàng phiền toái. Mà nàng, tắc có rất tốt cơ hội, mang Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân đi doanh địa cẩn thận nhìn cái đến tuột cùng. Dâm bụ tuyển hạ nhân đích sát sợ hãi cực kỳ vị này tính tình rất lớn Tư Cầm cô nương, liền tì nữ sát cửa sổ khi, phát hiện trên cửa sổ có vệt nước, cũng chưa dám hé răng, liền sợ lại chọc vị cô nương này sinh khí bạo nộ. Rốt cuộc, nhân ra trong tay có kiếm, một cái không cao hứng, là có thể làm thịt các nàng. Chương 93, tiêu binh thất bại, canh 1. Hôm sau, dùng bãi đồ ăn sáng, Tây Lăng bắn liền làm người đi thỉnh Tư Cầm, Tư Cầm bên người vẫn như cũ đi theo 4 gã thị vệ. Trong đó hai người đó là Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân Dịch Dung. Tây Lăng bắn quả nhiên là mang Tư Cầm đi doanh địa, Vân Hoàng đằng trước dẫn đường, bọn họ một đường qua rất nhiều trạm gác, trong đó càng có cơ quan trận pháp vô số, nếu không phải Vân Hoàng dẫn đường, này mê cung dường như lộ tuyến, bọn họ tất nhiên sẽ đi nhầm bỏ mạng. Này phiến núi sâu rừng già doanh địa, kiến tạo so đế đô Tây Sơn doanh còn nghiêm cẩn vững chắc, hoàn toàn giống như là biên tái doanh địa, nhìn ra xa trên đài còn có hai gã binh lính ở tuần tra. Độ cao so biên quan nhìn ra xa đài còn cao, liếc mắt một cái nhìn lại, phạm vi, mấy chục trượng có hơn đều thu hết đáy mắt. Lục công tử, vị này chính là cái khóa, hiện giờ này đó binh, vương gia đều vẫn luôn là giao cho hắn huấn luyện. Vân Hoàng hướng Tây Lăng bắn giới thiệu một người cao lớn uy mãnh râu sồm tướng quân, lại hướng vị này cái khóa giới thiệu nói, cái khóa, vị này chính là vương gia Lục công tử, là phụng vương gia chi mệnh, tới đón quản của các ngươi. Bái kiến Lục công tử. Cái khóa ôm quyền hành lễ. Tục tăng trên mặt không có bất luận cái gì bị người đoạt quyền không vui, ánh mắt lộ ra sắc bén sắc khí, dường như một đầu dã tính khó thuần manh thú. Tây Lăng bắn cực vừa lòng nhìn đến này hết thảy, hắn lần này trả thù khách khí, dối tay hư đỡ vị này cái khóa một chút, sang sảng cười nói, cái khóa không cần đa lễ, ta lần này phụng phụ vương mệnh lệnh mà đến, trừ bỏ tiếp quản nơi này mọi người, còn có, đó là muốn nhìn ngươi một chút nhóm mấy năm nay huấn luyện như thế nào. Lục công tử thỉnh đi vào. Mặt tướng này liền minh bọn họ biểu thị cấp Lục công tử ngài xem. Cái khóa là cái tương đối thẳng người, hắn trực tiếp thỉnh bọn họ đi vào, làm cho bọn họ chính mắt kiến thức một chút bọn họ bản lĩnh. Tây Lăng bắn theo cái khóa đi diễn võ trường, ngồi xuống sau, quả nhiên nhìn đến chỉnh tề hợp quy tắc binh lính huấn luyện, kia nắm thương thủ pháp vừa thấy chính là tràn ngập lực lượng, cũng so giống nhau binh lính linh hoạt rồi không biết nhiều ít. Vân Hoàng cùng Tư Cầm ngồi ở Tây Lăng bắn hai bên trái phải, Vân Hoàng bên người đứng hai gã lao giả. Tư Cầm bên người hầu hạ 4 gã thị vệ. Thủy Thương Hải không mang mắt kính, là nhìn không tới một trượng có hơn đồ vật, hoàn toàn chính là mơ hồ một mảnh, gì cũng phân không rõ ràng lắm. Hoa Duyên Quân nhìn trộm thấy rõ, này đó binh đâu chỉ là tinh, quả thực chính là một đám xuống núi mãnh hổ, trừ phi là Thanh Long quân cùng chi đối thượng, nếu không, tuyệt không khả năng có ngăn trở này đi tới chi thế. Vương gia lo lắng, là đúng. Tây Lăng bắn đích xác rất vừa lòng này đó binh, bất quá, hắn còn phải làm người thử một chút này đó binh. Vì thế, hắn quay đầu cười nhìn về phía Tư Cầm nói, ngươi đi xuống bồi bọn họ luyện một chút, cẩn thận một chút, điểm đến mới thôi. Đúng vậy. Tư Cầm đứng dậy đạm lãnh linh mệnh, triển cánh tay phi đi xuống, từ kệ binh khí thượng lấy ra một khẩu súng. Cái khóa cùng đại đa số nam nhân giống nhau, đó chính là khinh thường nữ nhân. Huống chi, hắn ngay từ đầu liền cho rằng Tư Cầm là Tây Lăng bắn mang theo bên người ngoạn vật, trong lòng đó là càng coi khinh Tư Cầm. Một người thân cao chín thước cao lớn uy mãnh bước ra khỏi hàng, hắn là vừa mới đi đầu luyện binh người. Tư Cầm vóc người cũng không phải rất cao, người lại mảnh khảnh, cùng đối phương đối diện mà đứng, hoàn toàn giống như là mỹ nữ cùng dã thú chi chiến. Tên này nam tử cũng không coi trọng Tư Cầm, ở hắn xem ra, Tư Cầm này tế cánh tay tế chân, ở trên giường cũng chưa kính nhi, càng đừng nói cùng bọn họ này đó cao lớn thô kệch nam nhân giao thủ. Này nhóm người ở núi sâu lâu lắm, đã sớm thành tự cho mình quá cao hết ngồi đáy giếng. Bọn họ kiệt ngạo khó thuần, cũng chỉ là giống như dã thú giống nhau, cho rằng chính mình rất cường đại thôi. Tư Cầm trong tay thương ra tay, đối phương dựng thương với sườn một chán, đáy mắt tràn đầy đối Tư Cầm khinh thường cùng châm biếm, cứ như vậy mềm như bông nữ tử, cũng dám tới khiêu khích hắn sao. Tây Lăng bắn nhìn Tư Cầm cùng người đối chiến thân ảnh, câu môi cười hỏi câu, cái khóa, ngươi cảm thấy một trận chiến này, ai sẽ thắng? Cái khóa cẩn thận xem xét trận này luận võ, nhăn hạ mày, vẫn là tự cho là đúng nói thẳng nói, mặt tướng tin tưởng, chính mình mang binh, sẽ không thua cấp một cái yêu ớt mảnh mai nữ nhân. Nga! Phải không? Tây Lăng bắn bản lề vỗ tay cười, câu môi ánh mắt lạnh băng nói, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem là cái khóa ngươi mang binh lợi hại, vẫn là Tư Cầm lợi hại. Vân Hoàng rất ít cùng những người này giao tiếp, cũng liền không kiến thức quá những người này tự cho mình quá cao. Ai? Hết ngồi đáy giếng, quả nhiên là ánh mắt thiện cận, xứng đáng bị Tây Lăng bắn giấy thông hành cầm đi ra ngoài xoa xoa bọn họ nhuệ khí. Tư Cầm căn bản không dũng mấy chiêu, cuối cùng nhất chiêu hồi mã thương, cũng không là đầu thương nhắm ngay đối phương ngực, mà là báng súng điểm ở đối phương ngực, này cũng coi như là điểm đến tức ăn, lẫn nhau chưa thương mảy may. Không tồi. Có thể ở Tư Cầm thủ hạ đi 35 chiêu, mấy năm nay huấn luyện cuối cùng là không uổng phí. Tây Lăng bắn thượng tính vừa lòng, cấp Tư Cầm một ánh mắt, hắn lại quay đầu đối cái khóa cười nói, cái khóa, làm bản công tử nhìn một cái các ngươi trận pháp đi. Vẫn là làm Tư Cầm tới, nàng chính là phụ vương nhất đắc ý thuộc hạ, so các ngươi sớm hơn tiếp thu. Càng vì khắc nghiệt muốn mệnh huấn luyện. Tới, thử xem đi. Đúng vậy, cái khóa lúc này cũng không dám lại coi khinh cái này tiểu nữ tử, hắn ôm quyền đối Tây Lăng bắn hành thi lễ, liền đi qua đi tiếp cờ màu. Hô một đôi người bước ra khỏi hàng, chỉ huy bọn họ bài binh bố trận, vây khốn Tư Cầm tên này tiểu nữ tử. Tư Cầm một người một thương ở trong trận, lạnh như băng xương, nàng vẫn như cũ thực thong dong bình tĩnh, nàng lần này liền khinh công cũng chưa dùng, chỉ là bằng vào một ít trên chiến trường tướng quân sẽ dùng lưu loát giết địch chiêu số, đánh sâu vào trận pháp điểm yếu. Thủy Thương Hải âm thầm kéo Hoa Duyên Quân tay một chút, nhắc nhở hắn muốn chấn định, không thể xúc động lộ ra dấu vết. Hoa Duyên Quân mặt ngoài còn tính chấn định, nhưng tâm lý lại là vì Tư Cầm lo lắng. Này cũng không phải là bình thường binh lính, bọn họ võ công đều không tồi, bày ra trận pháp, tự nhiên cũng sẽ so binh lính bình thường trận pháp lợi hại hơn. Nhưng Tư Cầm lại liền khinh công cùng nàng học tinh diệu chiêu số đều không cần, chỉ đem chính mình trở thành một người bình thường tướng quân vào trận, phá trận. Cái khóa sắc mặt đã là thật không đẹp, nữ tử này cường hãn, làm hắn cảm thấy chính mình mang binh chính là một đám phế vật. Một nén nhang sau, Tư Cầm thắng. Này đàn ngày thường tự cho mình quá cao đều binh, bị đả kích, một cái đều tao mặt đều đỏ. Bởi vì bọn họ quá hắc, không gần khoảng cách xem, đảo cũng nhìn không ra bọn họ ngượng. Tư Cầm đi qua đi, khẩu súng thả lại kệ binh khí thượng, triển cánh tay phi thân dựng lên, lại về tới xem xét trên đài, sau khi ngồi xuống, tiếp được Tây Lăng bắn đưa cho hắn khăn, lau hạ trên mặt mồ hôi, môi đỏ khẽ mở cấp ra bốn chữ, tiêu binh thất bại. Tây Lăng bắn đương nhiên cũng nhìn ra tới này đó binh lớn nhất khuyết tật, đó chính là quá kiêu ngạo, căn bản chính là không biết trời cao đất dày. Bởi vậy, hắn mới có thể làm Tư Cầm cho bọn hắn một cái vang dội bàn tay, làm cái khóa cùng hắn binh đều cho hắn thanh tỉnh một chút, bọn họ không phải thiên hạ vô địch một chi binh, liền bọn họ những người này tâm thái, đừng nói gặp gỡ Tây Lăng Diễm mang binh, chính là gặp gỡ Phong Tề Ký mang binh, bọn họ cũng chỉ sẽ nhất định thua. Phụ vương hao phí vốn to dưỡng này đó binh, nếu là chỉ là chút hưu dũng vô mưu dã thú, kia vẫn là không cần kéo ra ngoài mất mặt xấu hổ hảo. Mặt tướng biết sai. Từ hôm nay trở đi, chắc chắn hảo hảo huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ trở thành chân chính bách chiến bách thắng, không gì địch nổi quân đội. Cái khoa ôm quyền quỳ một gối xuống đất thỉnh tội, là bọn họ quá ánh mắt thiện cận, căn bản là không rõ như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay, bất quá là một cái tiểu nữ tử, liền đánh bọn họ mặt đều nóng rất đau. Cái khoa biết sai liền sửa liền hảo, kia bắt đầu từ hôm nay, liền làm Tư Cầm cho bọn hắn đương chút thời gian giáo đầu, hảo hảo ma ma bọn họ củ hấu, xoa xoa bọn họ một đám kiệt ngạo khó thuần nhuệ khí. Tây Lăng bắn bản lề vỗ nhẹ dưới trưởng quyết định, không dung bất luận kẻ nào phản bác, đứng dậy liền dẫm lên một chất thang lầu đi xuống đi, cũng ném cho Tư Cầm một khối lệnh bài cười nói, hảo hảo huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ cũng nếm một lần ngươi lúc trước sở chịu khổ, làm cho bọn họ một đám đều minh bạch hạ, như thế nào chân chính kiên cố không phá vỡ nổi binh. Đúng vậy. Tư Cầm tiếp được này khối lệnh bài, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, túi đầu tuân mệnh. Cái khóa sắc mặt càng là tao đỏ, Lục công tử đây là trách tội hắn huấn luyện này đó binh bất lợi, muốn cho một cái tiểu nữ tử tới thay thế hắn sao. Vân Hoàng nhìn ra cái khóa không cam lòng, hắn đi đến hắn bên người, nói khẽ với hắn cười nói, cái khóa, vương gia nếu là không hài lòng các ngươi kết cục, liền sẽ giống như các ngươi đánh bại kia 4.000-5.000 người giống nhau, hiểu không? Cái khóa cao lớn thân hình khẽ run lên, túi đầu ôm quyền nói, đa tạ vân trang chủ nhắc nhở. Bằng vương gia tàn nhẫn độc ác, đối với vô dụng người, đích xác khả năng sẽ toàn bộ hủy diệt. Vân Hoàng bồi Tây Lăng bắn rời đi, Tư Cầm cùng nàng thị vệ cũng không có rời đi, mà là lưu lại, trụ vào cái khóa cho bọn hắn an bài lều lớn. Cái khóa cũng không dám coi khinh vị này Tư Cầm cô nương, này nữ tử có thể được vương gia cùng Lục công tử như thế coi trọng, tất nhiên là có phi thường chỗ hơn người. Tư Cầm độc phát triển an toàn trong lều, thưởng thức trong tay lệnh bài, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành như vậy thuận lợi đến, làm nàng kế tiếp cần thiết muốn càng thêm thật cẩn thận. Vân Hoàng bồi Tây Lăng bắn hồi trình trên đường, còn rất là khó hiểu hỏi, Lục công tử vì sao phải đem này đó binh giao cho Tư Cầm cô nương huấn luyện? Là thật sự coi trọng Tư Cầm cô nương thủ đoạn bản lĩnh sao? Vân trang chủ, Tư Cầm tâm không tĩnh, lúc này đây ta chỉ nghĩ thử xem, nàng hay không vẫn là cái kia đối phụ vương trung tâm như một Tư Cầm, thôi. Tây Lăng bắn nếu là chỉ là cái hiểu được ghen tuông, vì nhi nữ tỉnh trường đem chính mình tra tấn không người không quỷ nam nhân, hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế đến hắn phụ vương trọng dụng. Vân Hoàng minh bạch, Tây Lăng bắn đây là ở thử Tư Cầm, nhìn xem Tư Cầm có thể hay không bởi vì một cái hoa duyên quân mà phản bội chính mình chủ tử. Vân trang chủ, ta hy vọng Tư Cầm đừng làm ta thất vọng, càng không hy vọng có một ngày ta sẽ thân thủ chấm dứt nàng, ngươi minh bạch sao? Tây Lăng bắn những lời này cũng không biết là nói cho Vân Hoàng nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Vân Hoàng quay đầu lại nhìn về phía kia rậm rạp rừng cây gian tiểu đạo, hắn cũng không hy vọng Tư Cầm tuyển thượng một cái tử lộ. Ai? Hy vọng Tư Cầm càng coi trọng Tây Lăng nghiệp đối nàng dưỡng dục tri ân đi. Trang chủ, không hảo, Dương Viêm công tử không thấy. Một người trưởng lão vội vã chạy như bay mà đến, Điền Bá Di chính nháo muốn xuống núi đi tìm hắn cái kia tôn tử đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Hoàng sở dĩ có thể làm Điền Bá Di tùy hắn cùng nhau hồi Vân Hải Sơn Trang, đúng là bởi vì Vân Hải Sơn Trang kỳ chân dị bảo vô số, có thể cung cấp Điền Bá Di trị liệu hắn cái kia tôn nhi. Hiện giờ Dương Viêm đi rồi, Điền Bá Di chẳng phải là cũng muốn đi rồi. Vị này trưởng lão đem phía trước phát sinh sự nói một lần, nguyên lai là quản gia an bài vài tên tỷ nữ đi hầu hạ Dương Viêm, trong đó một cái tỷ nữ không biết là nơi nào đắc tội Dương Viêm, Dương Viêm vừa thấy đến nàng, liền phải bóp chết nàng, cũng may bị người cứu tới. Hôm qua cũng là vì trang chủ vừa trở về, này cũng không phải cái gì đại sự, cũng liền không có kịp thời đem việc này bẩm báo đến trang chủ trước mặt. Ai biết, hôm nay sáng sớm, Dương Viêm liền không thấy người. Dương Viêm hẳn là còn không có rời đi Vân Hải Sơn Trang, Vân Trang chủ có thể phái người đi tìm hạ. Tây Lăng bắn cũng không nghĩ Điền Bá Di rời đi, Điền Bá Di là huyền thiên tử hậu nhân, ở hắn trên người, có quá nhiều có giá trị đồ vật. Vân Hoàng lập tức phân phó bọn họ, dẫn người đi lục soát trang tìm người, cần phải muốn tìm được Dương Viêm. Đến nỗi cái kia chọc Dương Viêm tức giận muốn giết người tỷ nữ. Hắn cần thiết đi gặp một chút. Tây Lăng bắn trở lại Sơn Trang, cũng liền đi nghỉ ngơi. Tĩnh Nam Vương Phủ cùng Vân Hải Sơn Trang là hợp tác đồng bọn, hắn không có khả năng đem Vân Hoàng đương thuộc hạ giống nhau đối đãi, tất nhiên là phải cho dư đối phương một ít tôn trọng. Vân Hoàng cũng không nghĩ Tây Lăng vọt tới can thiệp hắn Vân Hải Sơn Trang sự, rốt cuộc, Tây Lăng bắn chỉ là một người khách nhân mà thôi. Nhưng chờ nhìn thấy tên này tỷ nữ sau, Vân Hoàng mới hiểu được, Dương Viêm vì sao sẽ nổi điên muốn giết người. Tên này tỷ nữ mặt mày chi gian, có chút tương tự Cố Tương Tư, mà Dương Viêm sở dĩ biến thành hiện giờ như vậy phế nhân. Nhưng nói là Cố Tương Tư một tay tạo thành. Lúc trước nếu không phải Điền Bá Di khuynh tận hết thể cứu trị Dương Viêm, Dương Viêm đã sớm bị Cố Tương Tư nữ nhân kia cấp độc chết. Lớn như vậy thù, Dương Viêm nhìn thấy cùng Cố Tương Tư tương tự người, không nổi điên phát cuồng mới là lạ. Nhưng này cũng không thể quái quản gia lại không rời đi quá Vân Hải Sơn Trang, cũng chưa thấy qua Cố Tương Tư, hắn như thế nào biết chính mình an bài tỷ nữ, thế nhưng có cái tương tự Dương Viêm kẻ thù tồn tại đâu. Điền Bá Di nghe nói hắn tôn nhi còn ở Vân Hải Sơn Trang, hắn liền lại về rồi. Vân Hoàng đáp ứng hắn, nhất định sẽ mau chóng tìm được Dương Viêm. Chỉ cần người không ra Vân Hải Sơn Trang, hắn là có thể đem người tìm ra. Mà lúc này Dương Viêm lại là cực kỳ sung sướng, hắn vốn là tưởng rời đi Vân Hải Sơn Trang, đi Tây Lan Thành tìm Cố Tương Tư báo thủ. Nhưng hắn lại lạc đường, đi vào một cái rừng trúc chỗ sâu trong, mây khói lượn lờ chỗ, có một nữ tử ở suối nước nóng trong ao tắm gội, hắn nhìn đến tên này nữ tử ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy chính mình là gặp gỡ yêu tinh. Kế tiếp, nữ tử này trần truồng ra thủy, đúng như cái yêu tinh giống nhau cuốn lên hắn, làm hắn nếm tới rồi vô cùng mất hồn thực cốt vui sướng. Vân Hoàng phái người nơi nơi tìm kiếm Dương Viêm, Dương Viêm lại ở cùng tên này nữ tử thủy biên hoan hảo sau, lại bị nữ tử mang về chỗ ở, hai người ở trong phòng triền miên không thôi, khó xá khó phân. Cuối cùng, biết được Dương Viêm ở tiểu thư trong phòng hộ viện, liền trở về bẩm báo Vân Hoàng, người là tìm được rồi, chính là lại. Điền Bá Di nghe được Dương Viêm bị tìm được rồi, liền yêu cầu Vân Hoàng dẫn hắn đi gặp Dương Viêm, hắn cần thiết muốn lập tức xác định hắn tôn nhi bình an. Vân Hoàng sắc mặt có chút khó coi, hơi có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là ở Điền Bá Di điểm thúc dục hạ, bất đắc Di dẫn người đi một tòa mùi hoa tập người sơn. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng sáng sớm khiến cho người đi thông chi hắn cái kia chất nữ, chạy nhanh thu thập một chút, chớ có làm Điền Bá Di nhìn đến cái gì không ổn chỗ. Điền Bá Di nào biết đâu rằng hắn tôn nhi đang làm cái gì, một lòng nôn nóng thấy hắn tôn nhi hắn, dọc theo đường đi nhưng không thiếu thúc giục chậm gì gì Vân Hoàng, cũng không biết người này hôm nay là làm sao vậy, làm sao đi như thế chậm gì gì. Vân Hoàng là khổ mà không nói nên lời, chính hắn bởi vì Tây Lăng Lưu Thanh đến nay chưa cưới, hắn đệ đệ nhưng thật ra sớm liền thành thân sinh con, nhưng lại ở nhi nữ không vài tuổi thời điểm, liền nhiễm bệnh đã chết. Hắn cái kia đệ muội cũng là cái không chịu cô đơn, liền thông đồng trong sơn trang hộ viện thành gian, bị phát hiện sau, cũng đã bị hắn hạ lệnh xử tử. Lưu lại này một cái cháu trai một cái chất nữ cũng là làm người đau đầu, chất nhi từ nhỏ tính tình quái gở, thành thân sau, nhưng thật ra cùng hắn thê tử sinh hạ một tử, nhưng hai vợ chồng lại là thật sự tương kính như băng, cả ngày hắn cái này cháu dâu liền áo, hắn chất nhi trầm mặc ít lời cũng không phản ứng hắn tức phụ nhi, làm cho Vân Hải Sơn Trang năm gần đây thật là gà bay chó sủa, không được căn bình. Cái này chất nữ càng quá, cư nhiên tu luyện mỹ thuật, hắn cũng thức đồ ngăn càng quá, nhưng trừ phi là đem nàng nuốt lại, nếu không liền ngăn cản không được nàng tu luyện. Nay mỹ thuật chi thuật, cũng không biết nàng là từ đâu được đến, hắn tra xét thật lâu, cũng chưa tra được là ai cho nàng, đây chính là thật làm hắn lo lắng. Tổng cảm thấy là có người nào, ở sau lưng quấy rối, tựa hồ dục ý phải đối phương Vân Hải Sơn Trang. Điền Bá Di vừa đến tới, liền nhìn đến hắn tôn nhi tựa hồ cùng một cái yêu diệm nữ tử thực thân mật, hắn bước nhanh đi qua đi một phen kéo ra hắn tôn nhi, huy tay háo đó là một trưởng phách về phía tên kia áo lục quyến rũ nữ tử. Điền tiên bối thủ hạ lưu tình. Vân Hoàng vội ra tay ngăn trở, nha đầu này lại là năm gần đây hồ nháo đủ quá mức, nhưng nàng lại trước sau là hắn chất nữ, hắn có thể nào trơ mắt nhìn nàng bị người một trưởng đánh chết. Điền Bá Di một trưởng phách hỏng rồi nào trương mỹ nhân giường, xoay người giương tay một cái người cầm đao đánh hôn mê Dương Viêm, bế lên hắn tôn nhi liền đi rồi. Người khác nhìn không ra tới hắn tôn nhi là chuyện như thế nào, hắn đôi mắt nhưng không hạt, cái này đáng chết nha đầu thúi, dám đôi hắn tôn nhi dùng mỹ thuật. Nếu không phải hắn còn nguyện ý cấp Vân Hoàng vài phần bạc diện, hôm nay hắn liền muốn lấy này yêu nữ tánh mạng. Vân Hoàng thấy Điền Bá Di chính là khí không nhẹ, hắn vội phân phó người đi theo thượng Điền Bá Di, mà hắn lưu lại là cực kỳ bất đắc dĩ đau đầu thở dài nói, nghe nhi, ngươi có thể hay không cần lại cho ta chọc phiền toái. Dương Viêm người như vậy, là ngươi có thể động sao? Đại bá ngài nói sai rồi, không phải ta động hắn, mà là hắn vẫn luôn quấn lấy ta không bỏ, ta thiếu chút nữa không bị hắn hút khô rồi. Vân Nghê cũng là vừa mới phát hiện, nàng tu luyện nhiều năm công lực, thế nhưng lập tức thiếu nhiều như vậy, hại nàng cũng chưa năng lực né tránh kia lao đông tây kia một trưởng. A, lúc này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cái gì? Dương Viêm có thể hút ngươi nội lực. Này như thế nào Vân Hoàng lời này nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ tới phụ thân trên đời khi để qua một lần, nói Ngọc Diện Diêm La nhất tộc tựa hồ cùng Huyền Thiên Tử nhất tộc sâu xa thâm hậu, chẳng lẽ là... Đại bá, hắn rốt cuộc là người nào? Rõ ràng đều bị ta mị thuật mê hoặc ở, vì sao tới rồi cuối cùng, không phải ta đem hắn hút khô, mà là thiếu chút nữa bị hắn làm hại, tổn thất là như thế nghiêm trọng a. Vân Nghê lớn như vậy, nàng liền không ăn qua mệt, liền nàng tốc độ này, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng là có thể thấu đủ 200 năm công lực, tu luyện tám ứng quyết xưng bá thiên hạ. Nhưng thiên ở thời điểm này bị người làm hại thất bại trong gang tấc, nàng có thể không hỏa đại muốn giết người sao? Vân Hoàng trong đầu kêu loạn. Hắn căn bản nghe không được Vân Nghê ở bên thai hắn đoán trách cái gì, hắn chỉ là thất hồn lạc phách rời đi. Đại bá! Đại bá! Vân Nghê tức giận đến dậm chân cũng vô dụng, Vân Hoàng vẫn là thất hồn lạc phách rời đi. Chương 94, Mẫu thân sinh con, canh 2. Phong Thể Ký là cùng ngày đến chim đỗ Quyên Sơn, cũng chưa nghỉ ngơi một chút, liền âm thầm cải trang giả dạng rời đi chim đỗ Quyên Sơn, mang theo 7 tên thanh long quân đi Vân Hải Sơn Trang cùng Hoa Duyên quân bọn họ hội hợp. Thẩm Lộng Mai là e sợ cho Cố Tương Tư lại sẽ áp bức hắn, hắn là tặng người đến chim đỗ quên dưới chân núi, liền lập tức cưỡi ngựa chạy. Hắn lần này trở về liền phải tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị, về sau cũng sẽ không còn như vậy nhàn rỗi tới cấp bọn họ đương tiêu sư. Ninh Đêm thân mình đích xác có chút suy yếu, đây là lớn tuổi thai phụ không hảo chỗ. Cố Tương Tư mấy ngày nay, hảo hảo vì nàng mẫu thân điều dưỡng hạ thân tử, lại làm Long Thần, Long Hy hai cái tiểu tử thúi bồi bà ngoại bên người, Ninh Đêm tâm tình hảo, tinh thần cũng hảo không ít, ăn uống đi theo cũng hảo đi lên. Mà một ngày này, lại có người muốn gặp Cố Tương Tư, Cố Tương Tư biểu tình trầm trọng đi gặp. Tề Mính là cái thực thiện giải nhân ý, lại bị tổn thương Xuân Thu buồn cô nương, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, có vài phần đáng thương. Cố Tương Tư vẫn luôn không có hạn chế vị này thân phận mẫn cảm tiểu quận chúa tự do, ở Hồng La Giáo, nàng muốn đi nơi nào đều được, không có người sẽ ngăn trở nàng, cũng không có người sẽ làm nàng cảm thấy chính mình bị giám thị, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hồng La Giáo đồ nơi nơi đều có, nàng đi đến nơi nào, nghĩ muốn cái gì đều có thể nói, thực mau liền sẽ có người đem nàng muốn đồ vật dâng lên. Bởi vậy, nàng là hoàn toàn tự do, bên người liền cá nhân đi theo đều không có, nàng như thế nào sinh hoạt đều có thể tùy ý. Nàng trước kia thật khát vọng quá như vậy sinh hoạt, nhưng ở Hồng La Giáo sinh hoạt một đoạn nhật từ sau, nàng càng thêm bởi vì trong lòng thấp thỏm bất an, vô pháp lại tiếp tục trốn tránh một chút sự tình. Cố Tương Tư ở Hồng La Giáo phong đỏ trong vườn thấy Tề Mính, nay trong viện hành lang gấp khúc lâu rất nhiều, lại là kiến tạo với thủy thượng, phong cảnh độc đáo, vào mùa này cũng là gió nhẹ mát lạnh sảng khoái, nhất thích hợp nhàn nhã tự tại dựa vào lan can thường cá. Tề Mính liền ở chỗ này dựa vào lan can thường cá, trong tay nhẹ lay động tiểu quạt tròn. Thượng phấn la sam, hạ xứng bích ngọc váy, tóc đen sơ thành rũ hoàn phân thiêu búi tóc, phát gian châm hai đóa thu hải đường, lệnh này tiếu lệ thiếu nữ, nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần lo lắng không yên phiền muộn. Cố Tương Tư bước đi đi qua đi, ở nàng đối diện ngồi xuống, nhìn tuổi này không nhiều, lại là giữa mày có mạt tán không khai lo lắng không yên chi sắc thiếu nữ, nàng không khỏi than tin tức nói, Tề Mính quận chúa, hoàng thượng làm ngươi cùng ta cùng nhau tới chim đỗ quên sơn, đó là có tâm bảo ngươi. Còn hy vọng ngươi chớ có cô phụ hoàng thượng một mảnh khổ tâm. Vương Phi lời nói, Tề Mính toàn minh bạch, nếu hoàng thượng không phải một mảnh nhân từ chi tâm, Tề Mính liền nên là một ly rượu độc bị ban chết, mà không phải lúc này. Còn có thể tại nơi này nhàn nhã xem cá. Tề Mính cùng sở hữu Tây Lăng thị tộc nhân giống nhau, đều trời sinh một đôi mắt phượng, mày liễu môi đỏ, dung mạo cực kỳ tinh xảo như họa. Cố Tương Tư nhìn cái này nhu nhược làm người liên mỹ nhân nhi, này đôi mắt như là trong nước lưu ly. Thủy nhuận mà lộ ra làm nhân tâm toai yêu đất. Tề Mính đứng dậy hướng Cố Tương Tư hành thi lễ, con mắt sáng đựng đầy yêu thương, khinh thanh tế ngữ nói, Vương Phi, Tề Mính nguyện ý lấy bản thân chi thân, tuyệt khang cản thái tử dư đảng hy vọng, còn thỉnh Vương Phi ở Tề Mính sau khi chết, đem Tề Mính di thể giao cho Hạ Tấn Hoa, kia này hết thảy cũng liền. Tề Mính quân chúa, hoàng thượng không phải lạm sát kẻ vô tội hôn quân. Cố Tương Tư hy vọng Tề Mính có thể minh bạch, Tây Hạ quốc kiến ổn, tuyệt đối không phải phải dùng một nữ tử có thể đổi đến. Quản chi là Tề Mính hiện giờ đã chết, Tây Lăng Nghiệp cũng vẫn như cũ có rất nhiều lý do mưu phản. Hạ Tấn Hoa bất quá là Tây Lăng Nghiệp đông đảo quân cờ bên trong một cái thôi, Khang Càn Thái tử dư đảng cũng chính là một cái chê cười, bị người lừa gạt nhiều năm mà không tự biết. Tề Mính biết Hoàng thượng nhân tử, cho nên, Tề Mính tưởng còn Tây Hạ quốc một cái Thái Bình thiên hạ. Tề Mính là cái nhu nhược nữ tử, nhưng nàng vì thiên hạ an bình, cũng có thể trả giá sinh mệnh. Dù sao, nàng cả đời đều là mang tội chi thân, vì nước hy sinh. Cũng có thể chuộc tổ tiên chi tội. Tề Mính quân chúa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại miên man suy nghĩ. Cố Tương Tư biểu tình nhàn nhạt đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Mính liếc mắt một cái, xoay người muốn đi phía trước, đưa lưng về phía nàng lại nói câu, có người, vì ngươi trả giá rất nhiều, vọng ngươi có thể vì hắn bảo trọng tự thân. Vương Phi Tề Mính rất muốn hỏi Cố Tương Tư người kia là ai, nhưng Cố Tương Tư đã đi rồi, rõ ràng là không muốn cùng nàng nhiều lời. Cố Tương Tư sở dĩ như thế chiếu cố Tề Mính. Thật là vì Hương Ngọc Đường, cái này si nhi, vì Tề Mính, thật sự thực nỗ lực, vì thế cũng trả giá cực đại đại giới. Tề Mính nếu là phí hoài bản thân mình, Hương Ngọc Đường sở làm những việc này, chẳng phải là đều phải trở thành chê cười một hồi. Tề Mính một người đứng ở hành lang gấp khúc thật lâu, nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới một người, kia mặt thân ảnh vẫn luôn giấu ở nàng đáy lòng, là nàng cả đời đẹp nhất mộng. Chính là, nàng cùng hắn lại là không có khả năng, nàng là sinh mà mang tội người. Hoàng thượng không giết nàng đã là thiên đại nhân tử, lại sao có thể thật phóng nàng tự do, làm nàng gả chồng đâu. Huống chi, đêm đó xuất hiện hắn, quần áo trang điểm toàn không tầm thường, nghĩ đến là phú quý nhân gia công tử đi. Tưởng tên kia môn vọng tộc công tử, lại sao có thể sẽ cưới nàng như vậy thân phận nữ từ đâu. Liên tính hắn nguyện ý cưới, nàng nguyện ý gả, nhưng người ta cha mẹ đâu. như thế nào cũng là không có khả năng đồng ý chính mình nhi tử cưới nàng như vậy nữ tử làm vợ đi. Nàng cùng hắn, chung quy, chỉ có thể là mộng một hồi thôi. Thiên hạ vẫn như cũ các nơi xuất hiện bất đồng trình độ nhiễu loạn, Cố Tương Tư rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa lấy Hồng La giáo chủ thân phận, mê hoặc đã từng Hồng La giáo đồ, từ bọn họ những người này, giúp đỡ quan phủ tới áp chế các nơi bá tánh bạo loạn. Tây Lan thành bởi vì đế hậu toàn bị bệnh việc, mà nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Các phủ lại là một sự kiện tiếp theo một sự kiện ra, chỉ mạng người liền ra vài điều, càng thêm làm bá tánh ghê tởm thấu hoàng thân quốc thích chi gian dơ bẩn ô uế. Một u nổi điên muốn sát Tây Lăng Khuyết, phản bị Tây Lăng Khuyết ngộ sát mà chết. Ôn Nhu phía trước vẫn luôn bệnh lâu không khỏi, cuối cùng là không có thể chịu đựng cái này mùa hạ, liền cứ như vậy đi. Lúc sau là cung vương phủ nháo ra gièm pha, Tây Lăng Nghiên Nhã từ thoát ly Huệ ra đại trưởng công chúa ma chảo trở lại cung vương phủ, kia đó là tính tình càng thêm táo bạo. Bởi vậy, nhân nhất thời ghen ghét, liền trọng thương chính mình muội muội, hoàng thượng thân phong thức tha của chúa, người hôn mê 3 ngày cũng chưa tỉnh lại, bởi vậy Tây Lăng Nghiên Nhã cũng bị hạ nhà tù. Trọng thương của chúa chính là trọng tội. Bởi vì bên ngoài quá rối loạn, Huệ gia đại trưởng công chúa thật sự không yên tâm Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân hai cái cô nương ra ở tại huyện chúa phủ, liền đem người nhận được công chúa phủ chiếu cố. Vương gia mọi người đã sớm bị Huệ gia đại trưởng công chúa đuổi ra công chúa phủ, bọn họ hiện giờ có chính mình phủ đệ, không bao giờ hứa tùy ý tới công chúa phủ. Vương gia người, lúc trước biết được Huệ gia đại trưởng công chúa trong tay có Long Phượng lệnh sau, liền muốn mượn Huệ gia đại trưởng công chúa thế, tắc ai tắc phúc lên. Nhưng Huệ gia đại trưởng công chúa còn không có lao hồ đồ, vừa thấy bọn họ có bên ngoài gây chuyện thị phi thế, nàng liền lập tức tìm cái cớ, đem vương gia tất cả mọi người cấp đuổi đi ra ngoài. Hơn nữa cảnh cáo vương tử trương, nếu hắn dám để cho vương gia người, mượn nàng thế ở bên ngoài làm sàng làm bậy, nàng liền cùng vương tử trương hòa ly. Dù sao, vương gia người lại không có cùng nàng có huyết thống chí thân người. Nàng cùng vương gia duy nhất quan hệ, liền chỉ là cùng vương tử trương là phu thê. Những người khác, với nàng mà nói, nhưng đều là người ngoài. Tây Lan thành loạn thành một nồi cháo, Tây Lăng Diễm vội cơm đều không thể đúng hạn ăn. Mà tương truyền bệnh nặng Tây Lăng Sở, giờ này khắc này lại là sắc mặt hồng nhuận đều bị bắt nằm ở trên giường trang bệnh. Đối này, hắn rất bất mãn nhíu mày nói, Hoàng thúc, ta khi nào mới có thể lành bệnh a? Tự nhiên là muốn Tĩnh Nam Vương chơi đủ rồi, Hoàng thượng mới có thể bình định, quét sạch thiên hạ. Tây Lăng Diễm mấy ngày nay, chính là từ từ gây ốm, nếu là làm Cố Tương Tư thấy được, tất nhiên lại là muốn đau lòng muốn chết. Hoàng thúc, này cùng ta cùng với Hoàng hậu trang bệnh có quan hệ gì a? Tây Lăng Sở đều nghe nói, hiện giờ Tây Lan Thành đều loạn thành một nồi cháo, còn như vậy đi xuống, hắn sợ Hoàng thúc một người ứng phó không tới a. Các ngươi trang bệnh sẽ an toàn một ít. Tây Lăng Diễm chỉ là không nghĩ làm Tây Lăng Nghiệp thương tổn bọn họ, bởi vậy mới có thể làm cho bọn họ trang bệnh, để tránh khai Tây Lăng Nghiệp độc thủ. Tây Lăng Sở khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn nhà hắn từ từ gầy ốm Hoàng thúc, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, nhẹ giọng kêu, Hoàng thúc, A Sở không phải tiểu hài tử. Nếu kêu ta một tiếng thúc phụ, vậy ngươi, liền vẫn như cũng là yêu cầu thúc phụ bảo hộ hài tử. Tây Lăng Diễm vẫn luôn ở túi đầu xử lý các nơi tấu chương. Cùng với an bài Diệp Lâm Phong cùng Kim Anh Vũ bọn họ, tận lực áp chế các nơi ngo ngoe dục dịch những người đó. Tây Lăng Sở biết, bởi vì hắn đánh tiểu thân thể không tốt, Hoàng thúc vì hắn thân mình, mới có thể lại thành cái kia diễn chính người. Tây Lăng Diễm viết một phong mật tin, giao cho một bên hầu hạ Mạc Vân, quay đầu nhìn về phía trên giường phát ngốc Tây Lăng Sở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại tiếp tục vùi đầu xử lý này đó tấu chương. Tây Lăng Sở lại nằm trở về, hắn nghĩ chờ Tôn Nhi trưởng thành, hắn liền thoái vị là đúng. Hắn căn bản không thích hợp đương một cái hoàng đế, thân thể như vậy không tốt, xảy ra chuyện gì, còn phải có lao hoàng thúc lao tâm lao lực. Nhưng hắn cùng mọi người giống nhau, đều thực nghi hoặc, vì sao hoàng thúc không chính mình đương hoàng đế đâu. Nếu hoàng thúc trở thành Tây Hạ quốc quân vương, nhất định sẽ làm thiên hạ ba cánh, quá thượng thật sự cơm no áo ấm, thái bình thiên hạ ngày lành. Nhưng hoàng thúc vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới đương hoàng đế, vẫn luôn là như vậy yên lặng trả giá, liền hắn cũng không rõ, thật sự chỉ là vì tuân thủ đối phụ hoàng một cái hứa hẹn. Hoàng thúc mới từ chưa từng động quá bước lên ngôi vị hoàng đế tâm tư sao. A Sở, đừng miên man suy nghĩ, chờ thêm mấy ngày này, thiên hạ nhất định sẽ thái bình. Tây Lăng Diễm an ủi Tây Lăng Sở, hắn không dám lại mạo hiểm, bởi vì Phương Đông Duyên Ngọc đã cùng hắn lén nói qua, A Sở trái tim tựa hồ là có chút vấn đề, chính là vấn đề không phải rất lớn, liền có một chút vấn đề nhỏ, này hẳn là bẩm sinh. Vốn dĩ, điểm này vấn đề nhỏ sẽ chỉ làm người không thể quá bị khí, giống nhau sinh hoạt là sẽ không chịu ảnh hưởng. Chính là, A Sở đánh tiểu thân thể liền ngược, dưỡng thật nhiều năm mới nhìn chắc nịch một chút. Ai từng tưởng, lần này sự sẽ làm hắn phát bệnh, một tái phát vẫn là so với phía trước càng nghiêm trọng. Phương Đông Duyên Ngọc nói cho hắn, A Sở không thể lại lao tâm lao lực, càng không thể lại cùng người nổi giận, nếu không, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tây Lăng Sở cũng không biết thân thể hắn có bao nhiêu không tốt, hắn chỉ là phía trước cảm giác cả người vô lực, đã nhiều ngày đã khá hơn nhiều. Nhưng Hoàng Thúc vẫn là không được hắn nghĩ nhiều, vì thế còn nhìn hắn, giống như hắn là cái sinh bệnh không nghe lời hài tử giống nhau. Tây Lăng Diễm trong lòng ẩn giấu quá nhiều sự, nhưng hắn lại liền cái có thể nói trong lòng lời nói người đều tìm không thấy. Nếu Tương Tư ở thì tốt rồi, hắn cũng có thể cùng Tương Tư nói nói trong lòng lời nói, giải giải trong lòng buồn khổ. 15 tháng 8, Trung Thu ngày hội. Một ngày này, Cố Tương Tư sáng sớm liền mang theo Sơ Tình các nàng một đám tiểu nha đầu ở chuẩn bị. Nhưng vừa muốn rời giường ninh đêm, lại bỗng nhiên đau từng cơn lên. Cố Tương Tư vội chạy đi, vào phòng, vì nàng mẫu thân kiểm tra rồi một chút, là muốn sinh, so dự tính ngày sinh sớm 7-8 thiên. Phong Thể Ký lúc này tới thời điểm mang theo bà đỡ tới, Cố Tương Tư làm Sơ Tình đem bà đỡ kêu tới, nàng vì nàng mẫu thân đem mạch, sờ sờ thai vị, còn tính chính là nàng mẫu thân đều hơn 20 năm không sinh hải tử, cũng không biết. Có thể hay không còn giống đệ nhất thai như vậy khó sinh. Bà đỡ tới, Sơ Tình trải qua quá này đó sinh hải tử đều sự, nàng biết muốn đi chuẩn bị cái gì, chạy nhanh làm đại gia nấu nước chuẩn bị kéo, tạ lót, cùng với hải tử tắm gội chậu nước. Ninh đêm trước kia sinh quá một lần hải tử, khi đó liền nàng chính mình một cái đối mặt bà đỡ, bên người một người thân đều không có, nàng thực sợ hãi, nhưng nàng lại liền nàng đều phu quân đều không có trở về. Lúc này đây, nàng phu quân vẫn là không có thể bồi nàng sinh hải tử, nhưng nàng lại một chút đều không khổ sở, bởi vì nàng hiện giờ phu quân là cái anh hùng, hắn là đi bảo vệ quốc gia, cũng không phải Cố Hạnh năm đó loại nào bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Hơn nữa, bên người nàng còn có nàng mất mà tìm lại nữ nhi làm bạn, nàng liền càng không sợ. Nương, ngươi thả lòng chút, nghe bà đỡ, đừng khẩn trương, ta ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Cố Tương Tư vẫn luôn nắm nàng mẫu thân tay, kia thuận lợi sinh hạ tới tốt nhất, nếu không thể. Nàng chỉ có thể đến lúc đó lựa chọn xương cắt. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là không dám động đao tử, rốt cuộc nàng mẫu thân tuổi lớn, nếu là mất máu quá nhiều, hơn nữa như vậy đau đớn, nàng mẫu thân tuổi này, thật sự khả năng. Lúc này, nàng cỡ nào hy vọng A Nguyệt ở bên người nàng, nếu A Nguyệt ở bên người nàng, nàng liền có thể an tâm đem hết thể giao cho A Nguyệt, cho dù là làm nàng cung huyết, nàng cũng cung khởi A. Nhưng hôm nay, nếu thật tới rồi động đao thời điểm, nàng nơi đó dám cung huyết đi ra ngoài. Nếu là giải phẫu một nửa té xỉu, kia không phải càng vì không xong sao. Tên này bà đỡ là cái tay ra đời, nàng cực kỳ có kinh nghiệm, một chút đều không khẩn trương, an toàn thai phụ, lại vớt ve thai phụ bụng, còn xốc lên chăn nhìn thoáng qua, không có việc gì, sinh quá một lần hài tử đều nữ nhân, như thế nào cũng so tiểu tức phụ đầu một hồi muốn hảo rất nhiều. Liên tính bà đỡ thực có thể ổn được, nhưng Ninh đêm cũng vẫn là từ sáng sớm vẫn luôn làm ầm ĩ tới rồi buổi tối, nàng thiếu chút nữa đều mau không có sức lực. Chờ bà mối ăn xong rồi cơm chiều, Ninh đêm cũng uống điểm cháo, lại làm ầm ĩ hồi lâu, nước ối mới phá. Chờ hai tử sinh hạ tới sau, đều canh ba thiên. Đứa nhỏ này thế nhưng sinh ở giờ tí, tiếng khóc giống tiểu miêu kêu giống nhau nhẹ tế, không nhìn thấy này chúng nhi, thật đúng là không thể tin được đây là có trai ớt đâu. Bà đỡ đỡ để không ít hài tử, nam hài tử tiếng khóc đều to lớn vang dội, cá biệt thân thể yếu đuối cũng có, đã có thể không có tiểu gia hỏa này khóc giống mèo kêu giống nhau, giống cái nữ hài tử. Cố Tương Tư làm bà đỡ mang hài tử đi tắm rửa, nàng mang theo Sơ Tình các nàng thu thập sạch sẽ giường đệm, lại làm Sơ Tình phía trước phùng miên cái đệm lấy tới, cấp mệnh hôn mê mẫu thân lót tại thân hạ. Ninh đêm sinh xong hài tử, nghe được hài tử tiếng khóc, nàng liền đầu một vai suy yếu ngất xỉu. Cố Tương Tư vì nàng mẫu thân dịch chăn, lại cho nàng mẫu thân đem mạch, có chút suy yếu, lại không quá đáng ngại, tuy rằng tao tội khá lớn, nhưng cũng may chỉ lăn lộn một ngày còn đi liền sinh ra. Kiếp trước nghe bà ngoại nói, trước kia thuận sản, có nữ nhân làm ầm ĩ ba ngày, đều không nhất định có thể sinh hạ tới đâu. Cho nên nói, như vậy thuận sản mẫu thân, thật là một chân bước vào Diêm La Điện, liều chết ở sinh hài tử, các nàng gánh vác nguy hiểm, xa so giải phẫu lớn hơn nữa. Bởi vì ở cổ đại không có có thể dự phòng rong huyết dược, bọn họ nếu là sinh xong hài tử liền rong huyết, kia cũng thật chỉ có thể nằm ở nơi nào chờ chết. Chờ đến hài tử đều tắm xong, dùng tã lót bao hảo ôm vào tới, Cố Tương Tư mới thấy rõ ràng nàng cái này đệ đệ, thật sự hảo tiểu, mặt cũng liền so miêu mặt lớn một chút. Tiểu cánh tay so nam nhân ngón tay cái thô một chút, cẳng chân nhi. Ai? Như vậy đều hài tử, cũng liền sinh ở phú quý nhân gia, lại quán thượng nàng như vậy cái hiểu y y tỷ tỷ, nếu không. Nhìn thật đúng là khó nuôi sống. Hài tử quá nhỏ, hiện giờ cái này thời tiết, tay chân đều là lạnh. Cố Tương Tư làm Sơ Tình nhiều đi chuẩn bị mấy cái lò sưởi tay, dùng khăn vải bao, đứa nhỏ này dưới chân cùng cánh tay hai bên cần thiết để phòng lò sưởi tay ấm ấm áp, tay chân cũng quá lạnh. Vương Phi yên tâm, hài tử tuy rằng tiểu, lại cánh tay chân nhi đều rất có lực nhi, chờ dưỡng thượng mấy tháng, nam hài tử, cũng liền chắc nịch đi lên. Bà đỡ cười an ủi Cố Tương Tư, đứa nhỏ này là quá nhỏ, nàng đỡ đẻ nhiều năm như vậy, liền không đỡ đẻ quá như vậy tiểu nhân hài tử. Cố Tương Tư ôm hài tử, cười đối bà đỡ gật đầu tạ nói, đa tạ ngài giúp ta mẫu thân thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này, phi xúc, đem tiền mừng cấp tôn bà đỡ. Đúng vậy, phi xúc thực mau liền mang tới một cái màu đỏ chỉ vàng thêu phúc túi, bên trong chính là trang 10 phần hạt đậu vàng. Tôn bà đỡ mặt mày hớn hở rỗi tay tiếp nhận này bao lì xì, tay cùng run thiếu chút nữa không phùng trụ, đủ có thể thấy này mạ vàng cây đậu phân lượng là có bao nhiêu trọng. Thúy Nga, ngươi mang tôn bà đỡ đi nghỉ ngơi, phi xúc, đi phòng bếp phân phó hạ, làm các nàng nấu chút nước lẻo. Cố Tương Tư sủng sơ tình cùng phi xúc phân phó, lại nhìn về phía một bên hầu bà vú nói, ngươi đi trước tắm gội, trong chốc lát lại đây cấp tiểu thế tử vĩ mãi. Đúng vậy, bà vú ứng một tiếng, liền lui xuống đi tắm gội. Cố Tương Tư cũng không phải nhiều bắt bẻ, mà là hiện giờ 8 tháng thời tiết cũng còn có điểm nhiệt, ban ngày mọi người đều rất nôn nóng, nàng cũng là sợ bà vú trên người có hãn, quay đầu lại hơn hài tử. Sơ tình đã lấy tiểu lò sưởi đã trở lại, lấy 5 cái, hẳn là đủ dùng đi. Cố Tương Tư đem hài tử đặt ở trên cái giường nhỏ, góp chân nhỏ trước phóng một cái, đùi hai bên cắt phóng một cái, cánh tay hai bên cũng cắt phóng một cái, ở bao thượng tã lót, đắp lên tiểu chăn, cái này tổng sẽ không lại lạnh đi. Nói thật, cái này đệ đệ thật sự rất nhỏ, hồng hồng nhăn làn da giống con khỉ, đôi mắt gắt gao nhắm, miệng nhỏ khẽ nhếch phun khí, cái mũi thật sự rất đẹp, tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên, nhất định là cái mũi đốt sáng lên cả khuôn mặt ngũ quan. Tiểu thế tử cái mũi giống Trấn Nam Vương gia, miệng giống Lao phu nhân, cũng không biết hắn đôi mắt sẽ giống ai. Sơ tình cũng chưa thấy qua như vậy tiểu nhân hài tử, cho dù là Ngọc thế tử gia tiểu công tử sinh hạ thực nhỏ yếu, cũng so với bọn hắn vị này tiểu cứu gia lớn hơn nhiều đâu. Ta cảm thấy sẽ giống Lao cha, dù sao cũng là nam hài tử, giống ta cùng mẫu thân đôi mắt, kia nhưng khó coi, quá tú khí. Cố Tương Tư nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, nàng nhi nữ đều so nàng đệ đệ đại, về sau hài tử trưởng thành, này bối phận nhiều làm người dở khóc dở cười a. Tiểu cứu cứu. Ha ha, thật đúng là thú vị. Chương 95, Hắc ám thế gian, canh 1. Ninh đêm thuận lợi sinh hạ một tử, hài tử tuy nói sinh hạ tới có điểm tiểu, cũng may thân thể đủ hảo, ăn uống cũng hảo. Chính như tôn bà đỡ theo như lời, chờ hảo hảo dưỡng thượng mấy tháng, nam hài tử sao? Cũng liền chắc địch. Cố Tương Tư phái người tiễn đi tôn bà đỡ ra ở Giang Nam, lúc này sở dĩ trèo đèo lội suối bồi bọn họ tới đế đô, một là vì tuyệt bút tiền thù lao, nhị là bởi vì bọn họ người một nhà, từng chịu quá phong tể ký đại ân. Lúc sau, nàng lại viết thư làm người đưa đi cho phong tể ký, tổng muốn cho hắn an tâm mang binh đối phó những cái đó loạn đảng đi. Tây Lăng Diễm ở Tây Lan Thành cũng được đến tin tức. Này thật là nhiều ngày tới nay, nghe được tốt nhất một cái tin tức tốt. Tây Lăng Lưu Thanh phía trước luyện công quá cấp, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, không Thái Huyền làm nàng hảo hảo củng cố công lực, chờ cái gì thời điểm, trước bảy thức ổn định tập phần, nàng mới có thể lại đột phá tầng thứ 8, nhớ lấy không thể lại nóng vội đột phá. Tám ứng quyết nhất kỵ nóng lòng cầu thành, Tây Lăng Lưu Thanh thiên phú là thật tốt, nhưng nếu là khống chế không hảo tu luyện tốc độ, thực dễ dàng bước lên phía trước vị kia vết xe đổ. Cũng may có rảnh quá Huyền ở. Không Thái Huyền tuy rằng si mê luyện võ, lại luôn luôn lý trí, cũng không sẽ bởi vì luyện võ mà si mê quên hết tất cả. Cũng là bởi vì này, Không Thái Huyền võ công mới có thể như vậy cao đi. Đây là thiên phú cùng tâm thái vấn đề, tâm rộng lớn cất chứa trăm xuyên, người liền càng thêm có thể nâng cao một bước. Đệ đệ. Long Thần vừa thấy đến nhà hắn tiểu cứu cứu liền kêu đệ đệ, thật sự là cái này cứu cứu quá nhỏ. Long Hy gì cũng đều không hiểu, nghe ca ca kêu, hắn cũng há mồm tới câu, đệ đệ. Cố Tương Tư dở khóc dở cười niết bọn họ thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, sửa đúng bọn họ nói, này không phải đệ đệ, đây là cứu cứu. Hầu mấy, Long Thần mấy ngày nay bị Đạm Tuyết Tê ôm ở trong núi chạy, hắn thật đúng là gặp qua dạ con khỉ. Cái này càng quá mức, Cố Tương Tư nhẹ điểm hạ hắn ót, lại lần nữa ra vẻ nghiêm túc sửa đúng nói, là cứu cứu, như thế nào có thể như thế vô lễ kêu cứu cứu con khỉ đâu. Hầu mấy, Long Hy đi theo Long Thần đều học hư. Hắn nhìn tiểu cứu cứu cũng giống con khỉ. Cố Tương Tư đối cái này nâng tay nhỏ túm nàng ống tay áo, nhảy nhót kêu cứu cứu con khỉ tiểu phôi đản, hướng hắn mông nhỏ thượng chụp một chút, cười nói, còn không biết xấu hổ cười người khác. Ngươi cùng ca ca ngươi mới vừa sinh hạ tới, nhưng cũng là cái hồng con khỉ quậy đâu. Tỷ tỷ ngươi khá vậy ghét bỏ các ngươi ghét bỏ vô cùng. Rộn ràng, hầu mấy. Long Thần tiểu tử này quá hư, hi hi tiếu tiếu lại nói Long Hy là con khỉ. Long Hy vẫn là quá tiểu, rõ ràng trí lực liền phải so Long Thần nhược một chút, ngốc manh nhìn ca ca, còn không có nháo minh bạch hắn như thế nào liền thành hầu mấy. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu gây sự, càng lớn càng làm giận, chạy nhanh chạy tới chơi đi. Đừng lại nơi này quấy rầy cứu cứu ngủ. Cố Tương Tư đối với nhà nàng này hai cái kẻ dở hơi, đó là chân tướng đương bất đắc dĩ. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm lại đây ôm đi hai vị nghịch ngợm gây sự điểm tiểu công tử, Trấn Nam Vương Phi ở cứ yêu cầu nghỉ ngơi, tiểu thế tử cũng nho nhỏ, yêu cầu hảo hảo ăn ngủ trường thân thể. Hai vị tiểu tổ tông nếu là vẫn luôn ở chỗ này, chính là ầm ĩ quá bất lợi với đại nhân hải tử nghỉ ngơi. Cố Tương Tư cười nhìn theo đi rồi nhà nàng hai cái tiểu gây sự, lại đứng dậy đem hải tử đặt ở nàng mẫu thân bên người ngủ, nàng ngồi trở lại mép giường, kéo góc chăn cấp hải tử cái hảo, lúc này mới nhìn về phía nàng mẫu thân cười nói, nương ngài yên tâm, lão cha hẳn là đã nhận được thư nhà, biết được các ngươi mẫu tử bình an, lão cha cũng là có thể yên tâm. Ân, nói cho hắn liền hảo, cũng làm hắn cao hứng cao hứng. Ninh đêm dưỡng mấy ngày, khí sắc cũng khá hơn nhiều, tuy rằng nàng lớn tuổi sản tử rất nguy hiểm, cũng may hải tử quá tiểu, sinh cũng thuận lợi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Cố Tương Tư nhìn nàng mẫu thân trên mặt từ ái mỉm cười, nàng cũng là thế bọn họ cao hứng. Bọn họ này một đôi, kia chính là thật lãng phí nửa đời người, hiện giờ có thể thành đôi kết đối, còn có ái kết tinh, nàng đương nhiên là sẽ vì bọn họ cao hứng. Vân Hải Sơn Trang. Vân Hoàng thực tức giận, nhìn Điền Bá Di cả giận nói, ta kính ngươi là cái tiền bối, ngươi cư nhiên làm ra này chờ đê tiện vô sỉ việc, quả thực chính là khinh ta Vân Hải Sơn Trang không người. Vân Trang chủ hà tất vì thế, như thế nổi giận đâu. Bất quá chính là cái tu luyện tà công chất nữ thôi, từ nàng tu luyện mị thuật bắt đầu, liền đã chú định chỉ có hai loại kết cục. Một loại lấy người nội lực tẩm bổ tự thân, một loại lấy thân là lò, luyện liền tinh hoa cung cấp người khác. Lao phu bất quá là nàng mượn nàng thân mình dùng một chút, ý thì hảo Lao phu tôn nhi thôi. Điền Bá Di vẫn như cũ thực bình tĩnh, bởi vì ở Vân Hải Sơn Trang, còn không có người là đối thủ của hắn. Hung chi, cũng không biết Vân Gia Sản Năm đã làm chuyện gì, thế nhưng làm Ngọc Diện Diêm La nhất tộc cho bọn hắn để lại một cái thai hoàng ẩm, thế cho nên giờ này ngày này, bọn họ Vân Hải Sơn Trang võ công, đều là bị quản chế với bọn họ Huyền Thiên Tử nhất tộc võ công. Vân Hoàng thật hận không thể hiện tại liền triệu tập người, không tiếc hết thể giết Điền Bá Di cái này lao hôn đảng. Vân Nghê đích xác bị hại thảm, Điền Bá Di phát hiện Dương Viêm cư nhiên có thể hấp thu Vân Nghê trong cơ thể nội lực sau, hắn đó là thập phần kinh hỉ, tìm mấy cái võ công không tồi trưởng lão, sớn bọn họ sơ với phòng bị hắn thời điểm, hắn cho bọn hắn hạ cực cường mị dược, lại đem Vân Nghê ném cho bọn họ, cuối cùng lại làm Dương Viêm hút bọn họ công lực. Chỉ như vậy một hai lần, Dương Viêm võ công liền khôi phục sáu thành, không bao giờ là cái phế vật, Dương Viêm vẫn luôn tối tăm tâm tình, cũng lập tức hảo rất nhiều. Nhưng hắn này cách làm lại hủy hoại Vân Nghê, Vân Hoàng tưởng tượng đến Vân Nghê hiện giờ hơi thở thoi thoát, giống cái tuổi già khô quắt lão nhân, hắn liền đau lòng muốn giết người. Đây chính là hắn thân chất nữ, là hắn ở trên đời này, tận lưu trí thân trí nhất ta. Điền Bá Di cũng không nghĩ vì điểm này việc nhỏ cùng Vân Hoàng thật náo nhảy, cho nên, hắn cấp ra một lọ dược, cũng đối Vân Hoàng nói, loại này dược có cây khô gặp mùa xuân chi hiệu, nếu nàng cứu Lao Phu Tôn Nhi, Lao Phu liền trợ nàng khôi phục thanh xuân mỹ mạo, hơn nữa, lúc này đây nàng rốt cuộc vô pháp nghỉ ngơi mỹ thuật, ngươi nên vì thế cao hứng mới là. Vân Hoàng duỗi tay tiếp này bình dược, đối với Điền Bá Di vô sỉ, hắn khịt mũi coi thường, xoay người đi vào phòng, đem dược cho tỷ nữ, làm các nàng uy Vân Nghê uống xong đi. Điền Bá Di rời đi, hắn không có nói cho Vân Hoàng, hắn dược cùng Ngọc Diện Diêm La cấp đất phất đàn bọn họ dược giống nhau, dùng sau là sẽ làm người cây khô gặp mùa xuân, nhưng phía sau, lại sẽ gặp quanh năm suốt tháng vô tận thống khổ. Tây Lăng Bắn cũng nghe nói Vân Nghê việc, đi thăm Vân Hoàng, ngồi xuống an ủi hắn vài câu. Vân Trang chủ, điền tiền bối này làm, thật là làm người thực bực bội. Nhưng phụ vương tạm thời còn cần hắn làm việc, liền chỉ có thể thỉnh Vân Trang chủ tạm nhẫn, chờ phụ vương đại sự thành sau, hôm nay chi nhục, ta nhất định sẽ làm phụ vương, vì Vân Trang chủ báo này thù. Vân Hoàng tâm tình thực phiền, nhìn về phía Tây Lăng Bán, nhàn nhạt tướng thanh, ân, đa tạ Lục công tử. Sớm biết rằng cùng Tây Lăng nghiệp hợp tác sẽ hại hắn Vân Hải Sơn Trang như thế chướng khí mù mịt, hắn năm đó nói cái gì cũng sẽ không vì về sau có thể dừng chân với thế tục chung, lại sang Vân Hải Sơn Trang năm đó huy hoàng, liền làm hạ như thế ngu xuẩn quyết định. Tổ tiên di huấn là đúng, chỉ có lãnh đời mà cư, mới có thể mạnh khỏe nhiều thế hệ. Là hắn lòng tham không đủ, không cam lòng cả đời hoa ở núi sâu đương cái lãnh đời nhất tộc tộc trưởng, mới có thể gây thành hôm nay tai họa liên tục. Tây Lăng Bắn cũng liền hưu tôn hàng quý an ủi một chút Vân Hoàng thôi, ở hắn trong mắt, Điền Bá Di cùng Vân Hoàng giống nhau, đều chỉ là hắn trong mắt phụ vương thủ hạ một cái cầu thôi. Có lẽ nói bọn họ là một con chó, vẫn là xem trọng bọn họ đâu. Kỳ thật, bọn họ bất quá là phụ vương trong tay một quả quân cờ, vô dụng, liền sẽ bị tùy tay vứt bỏ. Vân Hoàng ở Tây Lăng bắn đi rồi, hắn suy nghĩ rất nhiều sự. Vân Nghe uống thuốc sau một nén nhang sau liền đã tỉnh, nàng là khôi phục thanh xuân mỹ mạo, thoạt nhìn dường như so trước kia càng mỹ. Nhưng nàng lại một chút đều không cao hứng, nàng thực phẫn nộ. Nàng hận Vân Hoàng mang về tới người ngoài, hại nàng bị người hạ dược, bị kia mấy cái ghê tởm lão đông tây cấp đạp hư. Hiện giờ, nàng một chút nội lực đều không có, nàng hoàn toàn thành một cái phế nhân, nàng không bao giờ khả năng luyện thành tám ứng quyết, đi tuyệt sinh cốc thấy Ngọc Diện Diêm La. Là, ở 3 năm trước đây, nàng tùy hứng chạy ra sơn trang, ngẫu nhiên gặp được Ngọc Diện Diêm La, nàng ánh mắt đầu tiên liền coi trọng cái này cường đại thả thần bí nam nhân. Nàng muốn đi theo hắn, nhưng hắn lại thói quen độc lai độc vãng, căn bản là không có người có thể đi theo hắn chân trời góc biển.